Phốc kỳ một tiếng tại Liễu Mạn Như dâm mỹ cầu xin bên trong, Lý Bân Dương vật hung hăng cắm vào Liễu Mạn Như đói khát âm đạo bên trong, đem nàng nhét đầy, đem nàng kéo mở, làm nàng tận tình hưởng dụng Lý Bân lửa nóng cứng rắn cùng thô to. Tốt, ngoan Lý Bân, của ta tốt Lý Bân a, muội muội cuối cùng lại bị đại dương vật ca ca địch tiến đến á, âm hộ căng căng thật là thoải mái a. Tiến vào Liễu Mạn Như bên trong thân thể Lý Bân, tại thịt mềm bao bọc cùng dâm thủy ngâm dưới sự kích thích liên tục không ngừng rất nhanh quất đánh dương vật. A, của ta tiểu Mạn Như, huyệt của ngươi hình như so rõ ràng đều nhanh a, kẹp chặt ta thật thích a, lại dùng lực nha. Thật, thật vậy chăng, tiểu lão công, mấy năm này a. Nhã Nam ba nàng có ngoại tình, rất ít a, địt ta đang dùng lực ân, cho ngươi kẹp cho ngươi. A, thoải mái hơn nha, bị ngươi đại dương vật nứt vỡ. Nghe được khích lệ Liễu Mạn Như dùng sức kẹp chặt đùi co lại âm đạo bắp thịt, tính toán cấp Lý Bân càng thêm sướng mỹ hưởng thụ. Nhìn dưới người Liễu Mạn Như xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ, cảm nhận được Liễu Mạn Như âm hộ từng đợt co giật Lý Bân càng là thật sâu dùng sức địch động. Tốt Lý Bân, tốt dương vật ca ca, ta, mau, mau a, ta sắp ra rồi địch chết ta đi. Của ta đại dương vật hảo ca ca a. Bị Lý Bân trêu đùa một đêm thượng Liễu Mạn Như không có bao lâu thì không được, hai tay ôm thật chặt Lý Bân, màu mỡ viên to lớn mông lớn nhanh chóng thượng nâng lấy, âm hộ dâm thủy càng là suối phun giống nhau hướng ra phía ngoài phun trào, đầy đặn có chút tráng kiện đùi thật cao dơ lên, khi thì vòng tại Lý Bân eo phía trên, khi thì tại không trung đá động vài cái. Tiểu Mạn Như, ca ca địch được ngươi được không? Hai tay đặt tại Liễu Mạn Như liên tục không ngừng phập phồng thở gấp vú lớn thượng Lý Bân hỏi. Tốt, tốt, muội muội bị đại dương vật ca ca địch thoải mái chết rồi, làm Lý Bân địch thật đẹp a. Liễu Mạn Như hồn hển thở gấp rên rỉ. Lý Bân tùy ý địch làm cùng hung hãn va chạm mang tới khoái cảm, một đợt sóng xâm nhập Liễu Mạn Như thể xác tinh thần, tại phóng đãng rên rỉ trung đạt tới cao trào, chảy nhỏ giọt chảy ra dâm thủy thuận theo thật cao nâng lên mông thẳng ở tại trên bàn ăn. Lý Bân vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng rút ra đút vào dương vật, gặp Liễu Mạn Như nhuyễn hạ thân không còn dùng sức phối hợp chính mình kêu lên tiểu huyệt, đừng chiếu cố lấy chính mình, tiếp tục dùng lực cấp thân ca ca kẹp a mau. Dục tiên dục tử Liễu Mạn Như nghe vậy không để ý mỏi mệt, lại lần nữa cố gắng phối hợp khởi Lý Bân, tốt dương vật ca ca a. Ngươi à cũng quá mạnh, làm, địt muội muội tốt, tốt, thoải mái a, bảo bối chúng ta, a, chúng ta nhất đứng lên đi. Ta chịu không nổi, ta để tránh, ta, khiến cho ngươi thật địch chết a. Lý Bân tại Liễu Mạn Như không chịu nổi thừa nhận yêu kiều phóng túng rên rỉ bên trong, nam nhân hư vinh được đến vô hạn thỏa mãn, cuối cùng bắt đầu bùng nổ tinh dịch theo nhảy lên dương vật chung một chút cuồng bắn ra, Liễu Mạn Như cũng ở đây nóng bỏng xung kích chung lại lần nữa bắt đầu mất xỉu, trôi nổi, đầy đặn thân thể tại run rẩy chung rên rỉ địch. Địch chết ta, ta. Lý Bân cũng vô lực gắt gao đặt ở Liễu Mạn Như trên người thở gấp, trong lòng nghĩ giống một hồi tại Liễu Mạn Như vợ chồng trên giường địch Liễu Mạn Như tình hình. Tại Mỹ Mỹ hưởng thụ hoàn lần thứ nhất sau cao trào, không để ý Liễu Mạn Như cầu xin đang muốn chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng Liễu Mạn Như phong tao thân thể thành thục, nhưng lại phát hiện, trời đã mau sáng. Cái kia nữ nhân phỏng chừng nhanh tỉnh, nếu để cho cái kia nữ nhân thấy như vậy một màn, phỏng chừng không tốt giải thích. Lý Bân cũng chỉ đành nhìn xuống chính mình vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết dục vọng, đem đồ vật rút đi ra. Thứ 1899 chương lại lần nữa xuất phát. Gặp Lý Bân có việc, đã không chịu nổi thảo phạt Liễu Mạn Như tại thở phào một hơi đồng thời tâm lý lại có một chút thất lạc. Lý Bân của ta thân ca ca tốt bảo bối, ngươi chừng nào thì lại đến a? Chỉ cần của ta Mạn Như cần ta, ta tự tùy lúc đuổi tới. Tốt bảo bối a. Ngươi có thể nhất định phải nói lời giữ lời a, cũng không thể chơi đùa nhân gia về sau liền ghét bỏ nhân gia lão a. Liễu Mạn Như quả thật lo lắng Lý Bân đối với chính mình mới mẻ kình đi qua về sau, không còn lý chính mình. Làm sao biết chứ, của ta tiểu Mạn Như, ta thích nhất ngươi như vậy nữ nhân, tương lai ta còn muốn đem ngươi và ngoan nam nam cùng một chỗ ấn ở trên giường địch đâu. Nói chỉ Liễu Mạn Như phòng ngủ. Ngươi cái tiểu trứng thối. Chỉ cần ngươi có thế để cho nam nam đồng ý, a di. Muội muội cái gì đều tùy ngươi, đại dương vật ca ca để ta cùng ai cùng một chỗ bị địch đều được. Liễu Mạn Như dựa vào Lý Bân trong lòng, hai tay ôm chặt Lý Bân eo sắc mặt đỏ bừng đáp ứng nói. Này là được rồi nha, lúc này mới giống ta Lý Bân nữ nhân nha. Theo sau Lý Bân cự tuyệt Liễu Mạn Như hầu hạ hắn tắm rửa yêu cầu, chính là làm Liễu Mạn Như dùng miệng đem dương vật của hắn thanh sửa lại một chút. Một đêm không nói gì. Đương Lý Bân khi tỉnh lại, trong gian phòng sớm đã liền chỉ còn lại chính mình một người. Nhưng hắn mở cửa phòng đi ra ngoài thời gian, chỉ thấy trên bàn ăn, trừ hắn ra, người một nhà tọa chỉnh tề ngay ngắn. Diệp Lăng Nguyệt cũng rõ ràng xuất hiện. Ngươi nhìn nhìn ngươi, chỉ biết ngủ, không giống nhân gia Lăng Nguyệt, buổi sáng liền cho chúng ta làm sớm một chút, còn mua hoa quả cho chúng ta. Lý Bân liếc mắt nhìn trên bàn mì sợi. Còn có một cái màu hồng gói to trang hoa quả. A Di, ta cái này không phải là muốn theo các ngài bên người, đem Lý Bân cho mượn đi vài ngày nha, cho nên hẳn là. Diệp Lăng Nguyệt lại lần nữa biến thành cô gái ngoan ngoãn bộ dạng, đầy mặt nhu thuận động lòng người nói. Tiểu tử này nghỉ ngày ngày ngốc nhà cũng là ngốc, tùy tiện mượn chính là, nơi nào cần phải khách khí như vậy, lại làm sớm một chút lại mua nước quả. Liễu Mạn Như khoát tay áo, có chút đau lòng. Lập tức nàng lại liếc mắt nhìn màu hồng gói to trang hoa quả nói ai u, đây là long nhãn gì chứ? Một cân hơn 80 đồng tiền a, cô nương ngươi động mua như vậy quý hoa quả làm sao a? Tại canh phụ còn không có làm lão bản phía trước, Liễu Mạn Như cùng canh phụ phía trước công tác, một tháng thêm lên cũng liền 1.500 đồng tiền. Hơn 80 đồng tiền một cân long nhãn làm, đây tuyệt đối là phú đồ ăn của con người rồi. Đương nhiên long nhãn làm sở dĩ như vậy quý, thứ nhất làm như là khi chủ yếu ỷ lại nhập khẩu, thứ hai là tam cân long nhãn mới có thể phơi nắng ra một cân long nhãn làm. Giá cả tự nhiên giá cao không hạ. Diệp Lăng Nguyệt đến là không có cảm giác, dù sao nhà mình lão nhân thực thích ăn, cho nên có không ít long nhãn làm. Cho nên nàng liền tiện đường mua. Tốt lắm, ăn cơm, đói chết ta rồi. Lý Bân biết Diệp Lăng Nguyệt gia cảnh khác biệt, cho nên cũng liền lười tại cái đề tài này thượng tiếp tục liên lụy đi xuống. Liễu Mạn Như cũng quyền đương đối phương là tâm ý, được kêu là một cái hài lòng a. Người một nhà ăn lên sớm một chút đến, cũng là vui vẻ hòa thuận. Nhất là nữ nhân này nấu cơm xác thực có một tay. Một chén bình thường mì sợi, ăn lên đến không thua bên ngoài tay nghề. Một giờ sau, sớm một chút ăn xong, bát đũa cũng sau khi thu thập xong. A Di, chúng ta đi á. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lý Bân sớm đã đứng ở ngoài cửa cùng Liễu Mạn Như chào hỏi. Liễu Mạn Như liên tục gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Bân ngươi tốt tốt bảo hộ Lăng Nguyệt biết không. Sau khi nói xong, nàng lại không biết từ đâu lấy ra một túi cầu kỳ. Đối với Diệp Lăng Nguyệt nói đây là thúc thúc tha bằng hữu mua chính tông Ninh Hạ cầu kỳ, giúp ta cấp tiểu tử kia pha trà uống, ta biết hắn không thích uống trà, liền làm phiền ngươi. Liễu Mạn Như nhìn Lý Bân, ánh mắt có chút lạ quái. Cầu kỳ, Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt, nàng cái này lão tư cơ, lập tức dây biết, sắc mặt bá một chút liền đỏ. Độ hảo cảm tăng lên 5, trước mặt độ hảo cảm 85. À, này đều có thể phòng. Lý Bân nhất thời có chút giật mình. Hay là nữ nhân này? Một bên khác, Diệp Lăng Nguyệt tuy rằng mặt đỏ bừng, bất quá, vẫn là thành thành thật thật nhận lấy. Lập tức hai người liền vội vã đánh một cái taxi, chiều sân bay đi qua. Ngồi xuống lên xe. Này cầu kỳ cho ngươi. Diệp Lăng Nguyệt đem cầu kỳ trực tiếp vứt đến Lý Bân trên người. Lý Bân tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi đến là tiếp lấy diễn a. Diệp Lăng Nguyệt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, tùy tiện nói một ngày thời gian đã qua, hiện tại ta không mất ngươi. Lý Bân tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn đậu đi xuống. Lập tức nghiêm túc nói lần này đi giới ba hầu quốc, bên kia sắp xếp xong xuôi sao. Diệp Lăng Nguyệt thần sắc cũng khôi phục như thường đã liên lạc qua rồi. Lần này sẽ là giới ba hầu quốc vương nhận lấy đợi chúng ta. Lý Bân lập tức sửng sốt, lập tức phản ứng. Tại giới ba hầu quốc trên mặt ngoài, mặc dù là quân chủ lập hiến chế, nhưng là chân chính nắm giữ thực quyền, vẫn là hoàng tộc. Phía trước không có đàm khép, chính là bởi vì giới ba hầu quân đội không có tiền. Diệp Lăng Nguyệt nói mà lần này làm hoàng tộc đi ra đàm phán, vậy khẳng định chính là đối phương hạ quyết tâm, bởi vì giới ba hầu quốc chân chính tài phú cũng đều tại hoàng tộc trên tay. Lý Bân thừa nhận gật gật đầu. Lập tức hỏi vậy hắn nhóm lần này cần mua đồ rốt cuộc là cái gì quân hỏa? Bọn hắn lần này chủ yếu mua đồ 85 thức xe thiết giáp. Cùng với nguyên bộ pháo chống tăng bắn, đại đường kính súng máy hạng nặng đợi. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra quân hỏa mua đồ thư, đại thể đối với Lý Bân nói. Xe thiết giáp. Đối với giả trang bán quá một đoạn thời gian quân hỏa, Lý Bân tự nhiên biết xe thiết giáp sử dụng. Đó là dùng đến chiến trường nhân viên vận chuyển cùng với có đầy đủ nhất định năng lực tác chiến chiếc xe. Tuy rằng này bọc thép cùng hỏa lực, không sánh được xe tăng, nhưng là tạo giá chỉ tiện nghi. Là tiểu quốc không thể thiếu tác chiến chiếc xe. Diệp Lăng Nguyệt tiếp lấy bất đắc dĩ nói, vốn là ta nghĩ, giới ba hầu tốt đợi so Hà Mã đám kia ra hỏa có tiền a. Nhân gia đều mua xe tăng rồi, bọn hắn không đến mức mua không nổi xe thiết giáp a. Nhưng ai biết đám này ra hỏa, ngày ngày khóc than, ta đến hai lần, một chiếc xe thiết giáp đều không bán được. Đối với giới ba hầu, Lý Bân đến là làm một điểm bài tập, chậm rãi giải thích. Dù sao tình huống không giống với, Hà Mã là cầm lấy sở hữu tiền mua quân hỏa, sau đó hướng đến chết đoạt địa bàn, dựa vào bán tài nguyên phát triển kinh tế. Mà nhân gia giới ba hầu, quốc gia an ổn, dựa vào sinh sản chế tạo kinh tế, bất quá địa phương nhỏ, vừa không có cao cấp kỹ thuật cùng tài nguyên, tiền trinh là có, nhưng là đồng tiền lớn nha, liền khó nói. Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún bả vai, vậy hắn nhóm còn muốn bán nhiều như vậy quân hỏa, trách ai? Lý Bân chế nhạo nói, đây là tiểu quốc bi ai. Tuy rằng quốc thái dân an, nhưng là người khác có thể không thể gặp ngươi quá tốt. Nếu như ta đoán không sai lời nói, giới ba hầu biên cảnh hầu tử, khẳng định gần nhất không an phận, không phải là quan tuyên mua quân hỏa rồi, chính là tăng binh linh tinh, bằng không lấy giới ba hầu đám kia đem Phật đương quốc giáo không tranh quyền thế bộ dạng, cũng không thành thành thật thật tốn nhiều tiền như vậy, đầu nhập quân hỏa phía trên. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại nhớ tới một sự kiện xác thực, ba ta nói xa hầu tử bên kia quả thật đang làm cái gì động tĩnh. Thứ 1900 chương đi tới hầu tử quốc. Lý Bân lập tức liền chuyện đương nhiên nói, xa hầu cùng giới ba hầu trên lịch sử liền phát sinh quá không ít tranh đấu, cận đại sử cũng càng là đánh nhất trận. Hai người bọn họ quốc xem như kẻ thù truyền kiếp rồi, đối phương gia tăng lực lượng quân sự, giới ba hầu tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Diệp Lăng Nguyệt kéo lấy cằm nói, ta đây ngược lại hy vọng xa hầu nhanh chóng xuất binh, nói không chừng giới ba hầu, lần này đập nổi bán sắt, cũng cần mua chúng ta xe thiết giáp. Ha ha ha. Quốc phòng trang bị phát triển thự. Lăng Nguyệt mang theo Lý Bân đi giới ba hầu chỗ nào. Vương Minh Phi xử lý tốt trên bàn đương, ngược lại nhìn về phía tại một bên đến đây hội báo Ôn Đào nói. Giống như, Lý Bân đáp ứng giúp hắn cái này bận rộn. Ôn Đào nói bổ sung, bất quá, ta dặn dò Diệp Lăng Nguyệt, nhớ lấy nhất định phải một tháng bên trong trở về, trăm vạn không thể để cho Lý Bân bỏ qua chim đầu dìu điều hành. Vương Minh bất chợt nở nụ cười nói, ha ha, vừa mới nghỉ, đã bị kéo ra ngoài làm công, tiểu tử này nhìn đến cũng là khổ sở mỹ nhân quan a. Ôn Đào ngược lại có chút lo lắng nói, Diệp Lăng Nguyệt lần này đi là cùng ba hắn đánh cực sở đến, nếu là Lý Bân tham dự tiến đến, có khả năng hay không làm Tô tướng quân đối với hắn có ý kiến gì. Vương Minh phi đốn chỉ chốc lát, lập tức liếc mắt một cái nói, ngươi này lo lắng cũng quá nhiều dư rồi. Giới ba hầu muốn mua này phê 85 xe thiết giáp, lại không lần đầu tiên. Chi hai lần trước đều toàn bộ vô công mà trở về. Ngươi làm sao có thể nhận thức vì lần này có thể đàm thành công đâu này. Ôn Đào lập tức có chút không phục nói, nhưng là Lý Bân tiểu tử kia. Vương Minh Phi ngắt lời nói, ngươi là muốn nói tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều, đầu óc linh hoạt, nói không chừng lại xuất hiện kỳ tích đúng không? Ôn Đào gật gật đầu. Không có biện pháp, trước mắt Lý Bân hai lần ra tay, không một không phải là tại tuyệt cảnh bên trong, giải quyết tốt đẹp nhiệm vụ. Tín nhiệm với hắn, Ôn Đào đều vượt qua chính mình. Cứng cỏi. Tính là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Minh Phi tức giận nói, tính là như thế, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta trang bị phát triển thự là ai? Nếu là hắn dám đối với Lý Bân làm cho bím tóc, kia quân đội của hắn, đừng nghĩ muốn vũ khí, không nói khác đại sát khí, liền quang tử bắn, ta cũng có thể làm cho hắn phê cái điều tử chạy 10 chuyến. Xem ai cho ai làm cho bím tóc. Ôn Đào lập tức cười hắc hắc, có ngài cam đoan, ta an tâm. Vương Minh Phi nâng chung trà lên, nhấp một miếng nói, kỳ thật a, ta cũng thực tin tưởng tiểu tử này bản sự. Chính là lần này giới ba hầu, thật là không có tiền. Chúng ta lại muốn chính là mỹ đao. Không bột đố gột nên hồ. Ta thật sự không thể tưởng được, tiểu tử này có thể có thủ đoạn gì, làm giới ba hầu tử đem số tiền này cấp phun ra đến. Nói lên cái này, Ôn Đào cũng là nhíu nhíu mày, bất quá lập tức hắn giãn ra lông mày nói. Sở trường, kỳ thật ngươi quay đầu lại nghĩ nghĩ, Lý Bân hai lần trước hoàn thành nhiệm vụ, một lần kia có thể so với lần này đơn giản đâu này. Cho nên a, nếu không có khó khăn, chúng ta làm sao có thể nhìn ra một người bản sự đâu này. Vương Minh Phi đặt chén trà xuống, ánh mắt hiện lên một tia thưởng thức nói vậy được. Ta chờ nhìn bản lãnh của hắn. Nói sau Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt. Tùy theo thời gian trôi qua. Cuối cùng đi đến giới ba hầu lãnh thổ. Mạn cốc. Sân bay. Hai người nhất xuống máy bay. Giới ba hầu lúc này đóng quân một tiểu đội nhân mã, liền tự mình đến đây nghênh tiếp. Thật hân hạnh gặp ngươi, Tô Tiểu Thư. Một vị thân mặc quân phục, làn da đen trung niên nam nhân, tiến lên đến chào hỏi nói. Khăn kéo tướng quân, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân đến đón máy bay, điều này làm cho ta thật bất ngờ. Diệp Lăng Nguyệt tự nhiên ở đây nhân cũng là lão người quen, cười đáp lễ. Hẳn là, ngài là khách quý của chúng ta, chỉ hai lần trước chậm trễ, để ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Lần này chúng ta nhất định đem hết toàn lực cùng quý quốc đạt được hiệp nghị. Khăn kéo tướng quân thần sắc rất là nghiêm túc nói. Chúng ta cũng là hy vọng như thế. Diệp Lăng Nguyệt mỉm cười, lập tức liền cùng Lý Bân nói vị này chính là phía trước chúng ta đàm phán giới ba hầu lục quân thiếu tướng. Xin chào, khăn kéo tướng quân. Lý Bân mỉm cười chào hỏi. Vị này là đồng nghiệp của ta, Lý Bân. Diệp Lăng Nguyệt đối với khăn kéo nói hắn là lần này chủ yếu đàm phán đại biểu, ta đem hiệp trợ phương thức, tiến hành lần này đàm phán. Khăn kéo lập tức có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chủ yếu đàm phán đại biểu, thế nhưng đổi người rồi. Cái này đối với hắn tới nói, hiển nhiên không phải là một cái có lợi tín hiệu. Dù sao Diệp Lăng Nguyệt tính cách, thông qua hai lần trước hiệp đàm, bọn hắn đã nắm rõ ràng rồi. Lần này trao đổi càng là châm trích thiết lập tốt lắm nói thuật. Đổi nhân lời nói, kia phía trước chuẩn bị, tự nhiên cũng liền phí công rồi. Bất quá. Bọn hắn chủ yếu tôn chỉ vẫn không thay đổi. Toàn bộ cũng là vì Bạch Phiêu. Không đúng là mua được tiện nghi quân hỏa. Tính là đổi đàm phán đại biểu, bọn hắn cũng cần nghiêm túc đối đãi. Khăn kéo so với phía trước càng thêm nhiệt tình nói xin chào, Lý tiên sinh, khó có thể tưởng tượng ngươi trẻ tuổi như vậy, cứ như vậy niên thiếu có triển vọng, giống ngươi phía sau. Ta chỉ sợ liền cùng người xa lạ nói chuyện, đều không lanh lẹ. Tướng quân nói đùa. Lý Bân bất bình không nhạt đáp lễ nói. Đúng rồi, ta tại tửu điếm an bài một hồi tiệc tối. Hai vị bằng hữu tàu xe mệt nhọc, tùy ta đi trước ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Khăn kéo nhiệt tình mời nói. Giả tiệc này Lý Bân tự nhiên biết, là đối phương là tại gần hơn quan hệ. Bất quá, bọn hắn xem như đàm phán phương yêu thế phương. Tự nhiên không thể cùng bọn hắn quá mức thục lạc. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cho nên bất cầu môn tiếu nói khăn kéo tướng quân, ta nhìn thời gian còn sớm, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể trực tiếp tiến hành trao đổi rồi. Khăn kéo ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương không ấn lẽ thường ra bài. Lập tức phản ứng sau nói trực tiếp trao đổi cũng có thể. Bất quá lần này để cho quốc vương làm chủ muốn quyết định, ta cần phải cùng quốc vương câu thông một chút. Nhìn hắn có hay không thời gian. Lý Bân gật gật đầu. Khăn kéo lúc này cầm điện thoại lên, đi đến một bên, bắt đầu hỏi thăm lên. Không đến 5 phút, khăn kéo liền đi trở về chư vị tùy ta đến, quốc vương hiện tại vừa vặn có thời gian. Hoàng cung, phòng hội nghị, một vị tuổi chừng đừng 60 tuổi lão giả, chính đứng ở một bộ thật lớn bức họa phía dưới, lưng đối với mà đứng. Lý tiên sinh, Tô tiểu thư. Vị này liền là chúng ta quốc vương. Khăn kéo tướng quân nhìn thấy vị này thân ảnh về sau, tiện lợi tức nằm sấp trên mặt đất, vì hai người giới thiệu. Lý Bân lập tức không khỏi sửng sốt. Tướng quân này làm sao lại nằm sấp trên mặt đất rồi hả? Mà Diệp Lăng Nguyệt lúc này nhỏ giọng nói giới ba hầu quốc, bình dân nhìn thấy vương thất đều phải hành nằm sấp quỳ lại lễ. Mà thế nào người nam tử chính là kéo mã cửu thế? Nằm sấp quỳ lại lễ. Lợi hại. Này so với kia một chút mãn thanh roi ra quỳ lạy lễ còn muốn khoa trương a. Lý Bân tâm lý nhịn không được nói thầm. Trên mặt cũng là mang theo nhàn nhạt mỉm cười nói gặp qua quốc vương. Ha ha, người chính là lần này đàm phán đại sứ, Lý Bân tiên sinh a. Còn có vị này là Tô tiểu thư a. Tuy rằng đã tới hai lần rồi, nhưng là ta một mực chưa từng thấy qua ngươi. Quốc vương thân thể chậm rãi chuyển, trên mặt mang theo hòa nhã ý cười nói. Thứ 1901 chương quả thực không biết xấu hổ. Đây là một vị gầy yếu lão giả. Khoác trên người một kiện màu vàng áo khoác. Tuy rằng không bằng Trung Quốc cổ đại hoàng bào vậy khoa trương, nhưng là có thể nhìn ra quần áo chính là từ tơ vàng chế tạo mà ra, thiếu một phần đại khí, nhiều hơn một phần trầm ổn. Song phương đơn giản hàn huyên qua đi. Liền chính thức nhập tọa ở tại bàn hội nghị trước. Quân hỏa mua đồ hợp đồng ta đã nhìn rồi. 85 thức xe thiết giáp cùng với nguyên bộ đại đường kính súng máy, pháo chống tăng phối hợp về sau, quốc gia của ta cho ra báo giá là 200 vạn Mỹ đao. Nể tình quốc gia của ta cùng quý quốc là hữu hảo hàng xóm quan hệ phía trên, bên ta nguyện ý lúc này trụ cột phía trên, ưu đãi 8 gãy, cũng chính là 160 vạn Mỹ đao. Đây là chúng ta lần này đến đây lớn nhất thành ý. Đúng rồi, chúng ta chỉ tiếp nhận Mỹ đao. Lý Bân dẫn đầu lên tiếng, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp thiết vào chủ đề. Mà cái này giá cả, tự nhiên là trên đường cùng Diệp Lăng Nguyệt đã sớm thương lượng xong giá cả. Cũng là để giá trị. Đã tới nhiều lần như vậy rồi, bình thường đàm phán, cũng căn bản liền không có chút ý nghĩa nào, không bằng dứt khoát trực tiếp một điểm. Khăn kéo tướng quân liếc mắt nhìn quốc vương, người sau tại gật gật đầu sau. Lý tiên sinh, ngài phải biết, chúng ta mục tiêu có thể mua đồ 100 đài trở lên, điểm ấy chiết khấu thật sự quá thấp. Ngài thỉnh một lần nữa cho ra một cái thích hợp giá cả. Lý Bần ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, tùy tiện nói cái này giá cả cao sao. Tại ngang nhau quy cách phía dưới xe thiết giáp, xinh đẹp quốc bán giá chỉ cao đạt 300 vạn đô la, John Mew ra đã ở 270 vạn, về phần hàng ra bán giá trị đã ở 260 vạn đô la. Hơn nữa này giá cả, còn chưa phải bao gồm súng máy hạng nặng cùng pháo chống tăng trụ cột thượng. Tướng quân ngươi tự hỏi lòng mình một chút, chúng ta 160 vạn Mỹ đao có phải hay không tối lợi ích thực tế giá cả. Đối với nói như vậy từ, khăn kéo tướng quân tự nhiên biết chính mình đối lý. Nói thật, hắn cũng biết, trước mắt chân chính có thể mua được tốt quân hỏa, đơn giản chính là xinh đẹp quốc cùng Bắc Âu quốc gia. Xinh đẹp quốc không cần phải nói, cao chất lượng đồng thời, cũng là giá cao cách. Bắc Âu phẩm chất tham gia chắc không đủ, giá cả so xinh đẹp quốc cũng tiện nghi không bao nhiêu. Mà bọn hắn có thể chọn không cũng chỉ còn lại có cận đại sử thượng, từng có sáng lên nóng lên Trung Quốc. Hơn nữa trải qua bọn hắn đo, Trung Quốc xe thiết giáp xác thực phù hợp bọn hắn tiêu chuẩn. Báo giá chỉ cũng so sánh với Bắc Âu quốc gia muốn tiện nghi rất nhiều. Cho nên, ở phương diện này, bọn họ đích xác phải không chiếm lý. Nhưng là, mua bán nha, cũng là không nhất giảng lý. Lý tiên sinh, có thể là các ngươi cũng biết, quốc gia chúng ta cận đại sử thượng chiến loạn không ngừng. Nhân dân cuộc sống nước sôi lửa bỏng, các ngươi Trung Quốc cũng cần phải từng có đoạn kia thời gian trải qua, càng sâu có thể. Cho nên, chúng ta căn bản vô lực gánh vác phần này giá cả. Nể tình hai nước chúng ta theo lịch sử đến bây giờ đều là hữu quốc phân thượng, báo giá chỉ vẫn là lại lợi ích thực tế một chút ha. Khăn kéo thẳng nhận lấy đánh lên cảm tình bài. Thần sắc cũng không khỏi hơi lộ ra một tia khó xử. Vậy các ngươi muốn giá cả là bao nhiêu? Lý Bân hỏi ngược lại. Chúng ta muốn tại báo giá chỉ trụ cột thượng ưu đãi lục gãy, hơn nữa cho phép chúng ta sử dụng thái thủ thanh toán. Đồng thời số tiền này, chúng ta phân 10 năm trả lại. Khăn kéo kiên trì nói. Thái thủ. Lý Bân hơi sững sờ. Luôn luôn tại an tĩnh nghe Diệp Lăng Nguyệt, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói khăn kéo tướng quân, chúng ta hai lần trước đều cường điệu quá, nhất định phải Mỹ đao thanh toán. Đây là trụ cột nhất nguyên tắc, không có khả năng thay đổi. Về phần 10 năm kỳ hạn, càng là quá phận. 10 năm sau thế giới, vận mệnh biến đổi, tỷ suất hối đoái di động, các ngươi như vậy mở giá chỉ căn bản chính là không hề có thành ý. Khăn kéo theo lý cố gắng nói chúng ta là mang theo tuyệt đối thành ý. Chính là tài chính không cho phép chúng ta làm như vậy mà thôi. Hơn nữa 10 năm kỳ hạn, chẳng phải là rất dài, quốc gia chúng ta đang tại bồng bột phát triển, nói không chừng tại tương lai, còn mua đồ càng nhiều Trung Quốc càng nhiều quân hỏa, cái này đối với các ngươi tới nói, chẳng lẽ không là một khoản đầu tư sao? Diệp Lăng Nguyệt quả thực đều không lời rồi. Gia hỏa kia như thế nào một lần so với một lần không biết xấu hổ. Đầu tư loại thuyết pháp này đều tới. Ai biết? Bọn hắn về sau còn có khả năng hay không mua chúng ta quân hỏa? Cái này không phải là không tưởng thôi. Còn có phía trước một lần kia, bọn hắn vẫn chỉ là nói dùng thái thủ thanh toán. Hiện tại khen ngược, thế nhưng còn nghĩ 10 năm thanh toán. Nói sau, bọn hắn thái thủ lại không phải là quốc tế công nhận tiền. Bọn hắn vùi đầu ấn tiền, căn bản không có ai sẽ biết. Nếu như ngươi còn là điều kiện như vậy, ta đây nghĩ thế thứ đàm phán, không cần lại tiến hành tiếp rồi. Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp sắc mặt biến thành màu đen nói. Ngay tại tràng diện lúng túng khó xử thời điểm. Ta xem không như như vậy đi. Quốc vương cuối cùng mở miệng, chúng ta nguyện ý thanh toán nhất định xinh đẹp đao. Bất quá quốc gia ngoại hối dự trữ thật sự không nhiều lắm. Ta nguyện ý lấy hoàng thất danh nghĩa bỏ vốn 20 triệu Mỹ đao. Tăng thêm quốc gia ngoại hối dự trữ 300 vạn Mỹ đao. Chúng ta trước thanh toán 500 vạn Mỹ đao, còn lại từ thái thủ thanh toán như thế nào? Quả nhiên một là vai phản diện, một cái chính là mặt đỏ. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, tính là lần này báo giá trị, bọn hắn làm ra nhượng bộ. Có thể Trung Quốc nếu đáp ứng lời nói, vẫn là thua thiệt lớn. 500 vạn Mỹ đao liền nghĩ mua sắm giá gốc gần 2.7 ức Mỹ đao xe thiết giáp. Cái này không phải là nghĩ thi ăn. Đừng nói còn có thái thủ. Loại này tiểu quốc gia tiền ngoại hối, tính là cầm đến cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa tùy thời còn phải đối mặt bọn hắn tư ấn tiền, dẫn phát lạm phát, mất nhiều hơn được. Thật có lỗi, nếu như đây là quý quốc để giá trị lời nói, chúng ta đây vẫn là dẹp đường trở về phủ. Lý Bân đứng lên, liền trực tiếp phải rời khỏi. Khăn kéo liền vội vàng muốn giữ lại. Quốc vương cũng là không kiêu không nóng nảy nói, Lý tiên sinh, ngài nhìn sắc trời đã tối, tính là phải đi về, cũng cần thời gian chuẩn bị không phải sao. Ta xem không như nghỉ ngơi trước một đêm phía trên. Ta cùng với khăn kéo tướng quân lại thương lượng một chút, ngày mai một lần nữa cho các ngươi một cái báo giá trị như thế nào. Nghe vậy Lý Bân, đốn chỉ chốc lát, lập tức gật đầu mỉm cười nói, nếu quốc vương đều nói như thế, chúng ta vẫn là muốn nể tình, chúng ta đây lại ở một đêm, hy vọng ngày mai chúng ta có thể nghe được một cái hợp lý giá cả. Quân hỏa đàm phán vốn là không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể giải quyết sự tình. Lý Bân nghe nói Ôn Đào nói, tại thất, thập niên 80 thời điểm thường thường một lần đàm phán muốn một tuần lâu, thậm chí có phải muốn một tháng. Cho nên Lý Bân nói rời đi, tự nhiên cũng không phải là thật rời đi. Cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Này lần đầu gặp mặt, Lý Bân tự nhiên cũng không trông cậy vào có thể trực tiếp đàm tốt. Khăn kéo tướng quân, nhanh đi an bài hai chúng ta vị tôn quý khách nhân trước đi nghỉ ngơi a. Quốc vương lúc này phân phó nói. Tửu điếm. Đợi khăn kéo tướng quân sau khi rời đi. Diệp Lăng Nguyệt lập tức liền tức giận nói, bầy khỉ này, một lần so với một lần gian trá, ta nhìn hắn nhóm cũng không phải là thành tâm muốn mua, chính là nghĩ bạch phiêu. Sau khi nói xong, nàng nhân liền nhịn không được giận dữ nói, sớm biết rằng cũng không cùng ba ta đánh cược rồi, vậy ta thật muốn xong rồi. Lý Bân nói ta nhìn hắn nhóm nhưng thật ra là thật muốn mua. Ta có thể không nhìn ra, ngươi làm thế nào thấy được đến. Diệp Lăng Nguyệt gương mặt tò mò nhìn về phía Lý Bân. Trực giác, thứ 1902 chương linh cảm. Lý Bân tự nhiên sẽ không tố cáo Diệp Lăng Nguyệt, chính mình kỳ thật đã vận dụng hệ thống năng lực, vọng nhu chi nhãn xem xét bọn hắn chân chính nhu cầu. Bất quá, có thể nhìn ra. Vô luận là quốc vương, vẫn là khăn kéo tướng quân, thật là bức thiết muốn này một đám xe thiết giáp. Biên cảnh xa hầu, đối với áp lực của bọn họ, đích xác rất đại. Trực giác. Diệp Lăng Nguyệt có chút nhíu mày. Bất quá, lập tức hắn nghĩ đến Liễu Chi trước Lý Bân tại Hà Mã địa bàn thượng hành động vĩ đại. Gia hỏa kia nhưng là tại rất nhiều quốc gia bên trong, đem thế nào một chút ngụy trang vô cùng tốt võ trang thế lực đều có thể nhất nhất tìm ra người. Người khác nói trực giác, nàng khả năng không tin, nhưng là Lý Bân, nàng thật có khả năng sẽ tin. Độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 90. Một trận tín nhiệm. Trực tiếp làm độ hào cảm lại lần nữa tăng lên. Vậy hắn nhóm chính là thật mua không nổi rồi hả? Chính là, biết được tin tức này Diệp Lăng Nguyệt, càng thêm buồn bực. Tuy rằng hoàn thành khoản này đơn đặt hàng, nàng và phụ thân đánh cược liền thắng. Nhưng mà cuối cùng không thể để cho quốc gia thâm hụt tiền, đi giúp hắn thắng cái này đánh cược a. Nói thật, tình huống này, cho dù là Lý Bân cũng là đau đầu. Nếu như đối phương là khác nhu cầu lời nói, hắn lợi dụng hệ thống năng lực, có lẽ còn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng cố tình đối phương là thiếu tiền, này bằng với là không bột đố gột nên hồ rồi. Đúng lúc này, tửu điếm đại môn, đột nhiên bị gõ. Ai à, Diệp Lăng Nguyệt hỏi. Ta là tửu điếm nhân viên phục vụ. Cửa âm thanh truyền đến. Diệp Lăng Nguyệt xuyên qua khe cửa liếc mắt nhìn, sau đó mở cửa phòng ra. Đối phương tắc mỉm cười nói tiên sinh cùng nữ sĩ, bây giờ là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt thời gian, xin hỏi có cần gì hoa quả cùng nước trà sao? Nói xong, mang theo màu trắng bao tay nhân viên phục vụ, chỉ bên cạnh đẩy xe. Phía trên có các loại hoa quả cùng với nước trà. Diệp Lăng Nguyệt theo đuổi máy bay rồi đến đàm phán, còn thật hơi đói. Giúp ta cầm lấy một phần hoa quả a. Tốt. Nhân viên phục vụ đưa một phần giỏ trái cây cấp Diệp Lăng Nguyệt. Đóng cửa phòng sau. Diệp Lăng Nguyệt liền từ hoa quả cái giỏ bên trong chọn một ra đến, thường. Nguyên nơi sản sinh long nhãn làm, chính là không giống với. Hơi nước chân còn ngọt. Nàng híp mắt tràn đầy hưởng thụ nói, một bên đem một viên long nhãn đưa tới Lý Bân trước mặt ngươi muốn hay không nếm thử long nhãn. Ân. Nơi này là long nhãn nguyên nơi sản sinh. Lý Bân nhận lấy kia long nhãn, có chút tò mò nói. Người đây cũng không biết. Long nhãn trước mắt, nhưng là tại giới ba hầu chỉ có khí hậu mới có thể gieo trồng đi ra hoa quả. Diệp Lăng Nguyệt là một cái nữ nhân, đối với hoa quả tự nhiên muốn so Lý Bân biết hơn nhiều. Như vậy long nhãn cũng thực quý sao? Lý Bân nhớ tới tại trong nhà, một cân long nhãn làm nhưng là bán được 80 nguyên. Nơi này không quý. Diệp Lăng Nguyệt lại lột một viên long nhãn nói ta đến nơi này hai lần, mỗi lần đều mang hơi có chút trở về, giá cả thực ổn định, long nhãn tương đương trồng hoa tiền nói 8 đồng tiền một cân, long nhãn làm nói cũng liền 30 đồng tiền không đến. Long nhãn tài năng 30 đồng tiền không đến. Đợi đã nào. Lý Bân ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì vậy. Hắn liền vội vàng truy vấn nói nếu như là long nhãn làm lời nói. Bảo tồn kỳ là bao lâu? Diệp Lăng Nguyệt nghĩ chỉ chốc lát nói nếu có khu trùng lời nói, có thể bảo tồn 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi? Vậy là đủ rồi. Tối đủ. Lý Bân đột nhiên đứng người lên, nhìn Diệp Lăng Nguyệt, ánh mắt mang theo kích động nói ta nghĩ đến biện pháp. Nghĩ đến cái gì biện pháp? Diệp Lăng Nguyệt vừa muốn đem bác tốt long nhãn ăn đi, bị như vậy một tá đoạn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Bân đầy mặt nghi hoặc. Đương nhiên là hoàn thành lần này quân hỏa đơn đặt hàng phương pháp xử lý. Lý Bân nhịn không được trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Cái gì? Diệp Lăng Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, đem bác tốt long nhãn đưa tới Lý Bân bờ môi nói biện pháp gì. Lý Bân cũng không khách khí, một ngụm nuốt xuống đưa tới long nhãn. Lập tức trong miệng phát ra mơ hồ không rõ âm thanh nói biện pháp mặc dù là có, nhưng ta còn cần xác định vài món việc. Chuyện gì? Diệp Lăng Nguyệt liền vội vàng truy vấn. Trước đó đã nói, làm chuyện này phía trước, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Bân trước tiên đánh tốt lắm dự phòng châm nói. Chuẩn bị tâm lý. Diệp Lăng Nguyệt ngẩng đầu khinh thường cười ta đều cầm lấy ta cả đời đại sự đến nơi này đánh cược, còn có cái gì đáng sợ? Nếu đối phương đều nói như vậy. Kế tiếp chúng ta muốn. Lý Bân tự nhiên cũng liền trực tiếp yên tâm nói. Mà Diệp Lăng Nguyệt đang nghe Lý Bân kia lớn mật ý tưởng về sau, ánh mắt đó là càng trừng càng lớn. Đợi Lý Bân hoàn toàn nói xong kế hoạch sau. Diệp Lăng Nguyệt trực tiếp trong mắt bất khả tư nghị nói chúng ta như vậy. Không phải là lừa gạt quốc gia sao? Lý Bân nhún nhún bả vai, trêu ghẹo nói ngươi quên ta đang làm quân bán phía trước, là thân phận gì rồi hả? Đơn vị liên quan. Không đúng, hắn lừa nhân ra một người thống lĩnh, hẳn là lừa dối phạm mới đúng. Diệp Lăng Nguyệt trên mặt lộ ra một tia cổ quái chi sắc, tùy tiện nói nhưng là này không giống với A, đối tượng nhưng là ta. Lý Bân ngắt lời nói yên tâm, lại không phải là thật lừa quốc gia. Ta có biện pháp giải quyết vấn đề này. Bất quá, trước đó, ta cần phải về trước quốc một chuyến. Người trước tiên có thể thử thăm dò hỏi một chút giới ba hầu quốc tình huống của bên này. Nếu như hợp lại ta nói điều kiện, người không cần chờ ta trở về. Liền trực tiếp cùng bọn hắn đàm. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt, hiển nhiên vẫn có một chút do dự. Lý Bân gặp một màn này, trực tiếp tức giận nói ngươi nếu sợ, quên đi, ta liền trở về, dù sao này cũng không phải là của ta việc. Ngươi còn không sợ, kia ta thì sợ gì? Diệp Lăng Nguyệt lập tức cắn răng một cái, nói thẳng hóa. Độ hảo cảm tăng lên 5. Trước mặt độ hảo cảm 95. Trong não truyền đến như vậy nhắc nhở. Ngồi ở trên máy bay, Lý Bân nhìn bên người Diệp Lăng Nguyệt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Giảng đạo lý, Diệp Lăng Nguyệt loại này cấp bậc đại mỹ nữ, cho dù là hắn, khi nhìn đến sau cũng nhịn không được kinh như gặp thiên nhân. Hiện tại lại một cái sắp công lược xong thành đại mỹ nữ, đổi thành bất kỳ cái gì một cái nam nhân phỏng chừng đều nhịn không được có tâm tư khác a. Làm sao vậy? Nhìn một bên Lý Bân biểu cảm, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Không có gì. Lý Bân có chút lúng túng khó xử khom người tử, muốn đem chính mình cứng rắn đồ chơi kia nhi cấp tàng lên. Còn không có gì, ngươi tại theo ta tàng cái gì nha? Diệp Lăng Nguyệt lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, liền trực tiếp chỉ lấy Lý Băng kia cứng rắn nửa người dưới cười. Cái này không thể trách ta. Lý Bân bí mật bị phát hiện, nhất thời mặt đỏ tai hồng. Hừ, ta đương nhiên biết cái này không thể trách ngươi, dù sao cũng là bản tiểu thư mị lực quá mạnh mẽ. Nhưng là không nghĩ tới chính là đối mặt Lý Bân loại này không văn minh hành vi, Diệp Lăng Nguyệt nhưng chỉ là cười cười, hình như cũng không ghét. Cẩn thận nghĩ nghĩ cũng bình thường, hiện tại Diệp Lăng Nguyệt độ hảo cảm đã bị cả đến 95, thuộc về là sắp bị công lược, hệ thống yêu cầu là đạt tới 100% sau là 100% có thể trên giường, nhưng là cũng không có nói cả bất mãn thời điểm thì không thể trên giường a. Cái kia, Lăng Nguyệt, cho nên, ngươi có thể hay không? Thứ 1903 chương Diệp Lăng Nguyệt bú liếm. Lý Bân nghĩ nếm thử hỏi một chút. Dù sao hiện tại độ hảo cảm đã đạt được đến 95, tính là nói cái gì không đúng lời nói, làm độ hảo cảm giảm xuống hơi có chút, cũng liền đang cầy đi lên sự tình. Nếu như thật gặp được cái gì siêu cấp rơi chậm lại độ hảo cảm sự tình, kia sẽ không cần Lý Bân xía vào, như vậy nói hệ thống trực tiếp an bài xã hội tử vọng làm lại. Nghĩ gì thế? Ta nhưng là còn có hoa hoa thân, ít nhất tại phụ thân không có hoàn toàn đáp ứng ta có thể cùng người kia đoạn tuyệt phía trước ta khẳng định không thể phá chỗ. Nói lên chuyện này, Diệp Lăng Nguyệt cũng rất là buồn bực. Được rồi. Lý Bân xem như vừa vui vừa lo. Hỉ chính là độ hào cảm cũng không có rơi chậm lại, thuyết minh nữ nhân này hiện tại đã tiếp nhận rồi chính mình, yêu sầu chính là nữ nhân này hiện tại đã không thể thay chính mình hoàn thành phương diện này nhu cầu. Bất quá. Nhưng là, Diệp Lăng Nguyệt lại mặt đỏ lên, phong cách đột nhiên chuyển một chút. Nếu như chính là dùng tay lời nói, cũng không phải là không được. Diệp Lăng Nguyệt đỏ mặt nói. Thật tốt tốt. Nghe được Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên đáp ứng chính mình, Lý Bân cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng cũng không có chân chính có thể cùng mình làm loại chuyện đó, nhưng là có thể sử dụng tay cũng đã là một cái tiến bộ rất lớn. Diệp Lăng Nguyệt mặt đỏ lên, bỏ đi áo khoác, đắp lên mình và Lý Bân nửa người dưới, nhìn nhìn người xung quanh đều tại đi ngủ, không có chú ý chính mình sau đó, lúc này mới đưa tay đưa về phía Lý Bân đũng quần. T. Lý Bân nhìn không được, lộ ra sảng khoái biểu cảm. Loại cảm giác này là quá mẹ nó kích thích, tại trên máy bay loại này vạn chúng nhìn chừng chừng địa phương, lại tăng thêm Diệp Lăng Nguyệt bản thân liền xinh đẹp như vậy, loại cảm giác này đơn giản là không gì sánh kịp. Diệp Lăng Nguyệt cũng gương mặt giật mình. Bà mẹ nó, có lầm hay không, này con bê cái đồ vật này lớn như vậy sao? Cùng lúc đó nội tâm cũng không nhịn được một trận lửa nóng, nếu thứ này thật tại chính mình bên trong thân thể nói. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Ta làm sao có khả năng sẽ bị tên bại hoại này? Diệp Lăng Nguyệt vội vàng đem chính mình trong não thượng vàng hạ cám đồ vật cấp đuổi đi. Nhưng là một bên khác Lý Bân đã có một chút không đủ vui lòng. Trước không nói cái này nữ nhân căn bản cũng không thuần thục, liền chỉ nói bởi vì tại trên máy bay, nữ nhân này căn bản không buông ra tay, loại trình độ này nơi nào thoải mái. Lý Bân không chỉ có không có được xoa dịu, ngược lại dục vọng càng thêm mãnh liệt. T. Lý Bân một trận buồn bực, dục vọng mãnh liệt làm hắn nhìn Diệp Lăng Nguyệt đầu, nhịn không được sinh ra một cái niệm tử. Hắn lặng lẽ sờ lấy Diệp Lăng Nguyệt đầu, hơn nữa dần dần hướng xuống nhấn tới. Mà Diệp Lăng Nguyệt, ngay từ đầu cũng không có cảm giác đi ra không thích hợp, đừng phát giác đến thân thể của chính mình lại đang từng bước hạ trượt thời điểm chính mình khuôn mặt đã cơ hồ muốn gần sát Lý Bân côn thịt. Mà nhưng vào lúc này Lý Bân cũng không có cấp phản ứng cơ hội, trực tiếp dùng áo khoác đem chính mình côn thịt cùng Diệp Lâm Nguyệt đầu cấp cháo tại cùng một chỗ. Con mẹ nó! Diệp Lăng Nguyệt nhân choáng váng. Nàng ngốc ngốc nhìn trước mắt đại côn thịt, nhất thời có chút không biết làm sao. Này! Này này này. Mà Lý Bân bên này, là kích động chờ đợi. Hắn đang đánh cược, đổ Diệp Lăng Nguyệt thuận theo. Dù sao độ hào cảm đều cao như vậy rồi, hơn nữa chính là dùng miệng lời nói, nghiêm khắc tới nói cũng không tính. Mà Diệp Lăng Nguyệt, đã trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, chớp mắt mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn lên. Nàng vẫn là lần thứ nhất gần gũi chân chính nhìn thấy nam nhân côn thịt. Phía trước, cũng chỉ là tại máy tính gặp qua. Thứ này, thật ăn ngon như vậy sao? Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn trước mắt nóng cháy đại côn thịt, Diệp Lăng Nguyệt miễn cưỡng không chế chính mình hỗn loạn hô hấp, theo sau há mồm ra cắn đi lên. Tê! Lý Bân đột nhiên lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc. Quân bán bộ, bộ trưởng văn phòng, như thế nào trở về? Phía sau, người không phải nên là tại giới ba hầu nơi nào sao? Ôn Đào nhìn đang ngồi ở phòng làm việc của mình Lý Bân, có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là trở về bang Diệp Lăng Nguyệt nghĩ biện pháp. Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Ôn Đào lập tức cười to. Tùy tiện nói kỳ thật giới ba hầu muốn mua quân hỏa việc này a, hướng đến lớn nói, là Diệp Lăng Nguyệt vì quốc gia ngoại hối, quân hỏa phát triển đi qua cố gắng. Hướng đến nhỏ nói, thì phải là Tô gia bọn hắn nội bộ sự tình. Người a cũng đừng mù dính vào. Dù sao, giới ba hầu về điểm này nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù có thẩm nghĩ mua quân hỏa, cũng không tài lực duy trì. Người đi chính là cố hết sức không được cảm ơn, nếu không là đàm không thành. Kia Tô gia lão tiểu tử, nói không chừng còn đối với ngươi ghi hận trong lòng. Lý Bân nhún nhún bả vai nhưng là ta đã đáp ứng nàng. Ôn Đào cười nói, hiện tại bứt ra còn đến kịp. Lý Bân có quyết định của chính mình, tự nhiên không có khả năng bứt ra, mà là hỏi ngược lại Diệp Lăng Nguyệt ba hắn quyền lực rất cao sao. Ôn Đào trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là nói cho Lý Bân nói ba hắn là hải quân thiếu tướng, ngươi cứ nói đi. Thiếu tướng. Tại Trung Quốc quân đội bên trong, thiếu tướng cấp bậc, đây chính là trừ bỏ chính tư lệnh phó bên ngoài, cấp bậc cao nhất chức vị. Lý Bân không khỏi chập chập nói may mà ta lần này trước đến quân bán bộ. Ôn Đào nghe được Lý Bân nói thầm, không khỏi nghi ngờ nói có ý tứ gì. Bộ trưởng ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lý Bân đột nhiên hỏi. Ôn Đào không khỏi nhíu mày nói ngươi không tin ta, vậy ngươi nghĩ tin tưởng ai? Lý Bân cười hắc hắc ta đây liền nói thẳng. Ta bang Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến hiểu rõ quyết giới ba hầu đơn đặt hàng vấn đề. Nhưng là phương pháp này, có chút phi quy, cho nên chỉ có thể tìm ngài bang hạ chúng ta. Ôn Đào không khỏi sửng sốt, lập tức đầy mặt hiếu kỳ nói phương pháp gì. Lý Bân nếu lựa chọn tin tưởng Ôn Đào, đây cũng là không có ý định che giấu, mà là chậm rãi mở miệng nói. Ta tính toán làm giới ba hầu, lấy vật chống đỡ tư, đến mua sắm chúng ta quân hỏa. Ôn Đào đôi mắt đầu tiên là sáng ngời. Giống như có thể nghe thấy cái sáng ý, rất là ngoài ý muốn. Bất quá, lập tức lại nhíu nhíu mày nói lấy vật chống đỡ tư. Tuy rằng phương pháp như vậy tại đại quốc ở giữa rất ít xuất hiện, nhưng là cũng không phải là không có tiền lệ. Năm đó Mao Hùng giải thể, bởi vì khuyết thiếu đồ dùng hàng ngày, liền có không ít nhân đầu kỳ đảo bả đi nơi nào lấy vật chống đỡ tư, muốn làm đến đây không ít thứ tốt. Nhưng là... quốc gia chúng ta hiện tại cũng không thiếu sinh vật gì đồ dùng. Đương nhiên cho dù có thiếu hụt vật phẩm, kia cũng không phải là giới ba hầu có thể cấp. Đối với Ôn Đào gặp giải, Lý Bân tự nhiên có suy nghĩ xác thực, quốc gia thiếu đồ vật, giới ba hầu xác thực không cho được. Nhưng là nhân dân khuyết thiếu đồ vật đâu này? Ôn Đào sửng sốt nhân dân khuyết thiếu đồ vật. Cái này làm hắn có chút không có thăm dò rõ ràng Lý Bân ý tứ. Vì thế nói thẳng, người đã nghĩ xong. Làm giới ba hầu lấy ra thứ gì? Lý Bân gật gật đầu, nói thẳng ta muốn cho giới ba hầu, cầm lấy long nhãn làm đến chống đỡ sổ sách. Long nhãn làm, Ôn Đào trong não lập tức nổi lên kia hoa quả bộ dáng. Không thể không nói, từ nước này quả xuất hiện ở thị trường sau đó, xác thực thành mọi người tân sủng. Nhất là một chút người giàu cùng tiếp đãi sở, hàng năm đều mua sắm. Bọn hắn quân bán bộ mua đồ danh sách bên trong, liền có vật như vậy. Nguyên nhân nhà, tự nhiên là giá trị cao. Trung Quốc truyền thống, chỉ cần là khách, đều lấy lễ trọng đón chào. Mà quý trọng long nhãn làm nước này quả, vừa mới hợp lại này nhất yêu cầu. Chính là, long nhãn làm mặc dù là quý trọng, nhưng muốn dùng đến chống đỡ tư, người có biết cần bao nhiêu lượng sao? Cho dù có thị trường, người có thể bảo đảm toàn bộ tiêu hóa hết sao? Hơn nữa hoa quả là có bảo đảm chất lượng kỳ. Nếu là không có tại quy định thời gian nội chuyển đổi vì tiền tài, thì phải là mất hết. Ta không đề nghị ngươi chọn dùng phương pháp này. Ôn Đào tuy rằng cảm thấy có thể nghĩ ra biện pháp này, rất là khó được. Nhưng là, chung quy là phiêu lưu quá cao. Long nhãn làm bảo đảm chất lượng kỳ tại 1,5 năm. Ta có nắm chắc tại 1,5 năm thời gian, đem hắn toàn bộ tiêu hóa hết. Lý Bân cũng là có thập phần nắm chắc nói. Tính là 1,5 năm, này gặp phải phiêu lưu, cũng tuyệt là không thể đo lường. Phải biết giới ba hầu mua đồ nhưng là 132 đài xe thiết giáp. Cho dù là áp dụng chính sách ưu đãi, cũng cần 2.1 ức Mỹ đao. Cái này đối với quốc gia tới nói, đối với nghiên cứu phát triển sinh sản này phê trang bị Long Công nghiên cứu vũ khí viện tới nói, tuyệt đối là một khoản lớn tài chính. Nếu trôi theo dòng nước, người biết hậu quả sao? Ôn Đào cảm thấy Lý Bân còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề, vì thế lại lần nữa nhắc lại nói. Thứ 1904 chương ngươi xác định. Ta biết a, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bằng không như thế nào làm giàu làm giàu. Quân hỏa bộ phận thị trường bánh ngọt, lại lớn như vậy. Xinh đẹp quốc cơ bản chiếm trước 80% số định mức. Còn lại toàn bộ cấp bọn Tây cùng Bắc Âu chiếm trước rồi. Chúng ta không ra phát tân thị trường, vĩnh viễn không có khả năng chân chính ý nghĩa thượng đi lên lấy quân lấy nuôi quân chi đạo lộ. Lý Bân có thể dựa vào quân hỏa lừa dối, tự nhiên là hiểu rõ quá quân hỏa thị trường. Đối với Trung Quốc bây giờ gặp phải cục diện, tự nhiên cũng là minh bạch rành mạch. Cho nên nói lấy, thường thường là một châm thấy máu. Phen này nói xuống, làm Ôn Đào lập tức rơi vào trầm tư. Xác thực, hắn kỳ thật cũng luôn luôn tại cân nhắc qua. Quân hỏa vì sao sẽ như thế nan bán? Là bởi vì xinh đẹp quốc quân lửa quá mạnh mẽ sao? Không hoàn toàn là. Bởi vì lại mạnh mẽ, cũng luôn sẽ có nhân không mua hắn này nọ. Giống như là thương phẩm, xí nghiệp giống như, vĩnh viễn không có khả năng một nhà độc quyền. Mà Bắc Âu những quốc gia kia, mặc dù có thể chiếm 20% thị trường. Kỳ thật cũng không toàn dựa vào chính là tại xinh đẹp danh thủ quốc gia trung thưởng đến. Mà là nhân gia chính mình khai phá. Giống như là gà gô loa, tại Hà Mã địa bàn phía trên, mở rộng một mảnh thuộc về chính mình quân hỏa thị trường. Mà trước mắt giới ba hầu. Rõ ràng cho thấy một lần chống trải bọn hắn thị trường cơ hội. Giới ba hầu có thể không giống với chi hai lần trước quân hỏa tiêu thụ bán đều là võ trang phần tử. Hôm nay ngươi có thể bán đồ cho hắn. Ngày mai bọn hắn nói không chừng liền từ Lam Tinh Thượng biến mất. Mà giới ba hầu nhưng là đường đường chính chính quốc gia. Nếu như cuộc trao đổi này làm tốt nói. Tương lai nói không chừng, sẽ có liên tục không ngừng đơn đặt hàng. Đây mới là có thể liên tục phát triển con đường. Cũng là hắn nhóm quân bán bộ sở chờ đợi thị trường quang cảnh. Thật lâu một lát sau. Ôn Đào cao mày nói ngươi xác định con nắm chắc không? Lý Bân gật gật đầu kế tiếp ta đi xem đi thị trường, bất quá, ta cảm thấy không là vấn đề. Ôn Đào liền nói ngay ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Lý Bân tạm thời không muốn đem chuyện này, nói cho Long Công nghiên cứu vũ khí viện. Ôn Đào hỏi không nói cho Long Công nghiên cứu vũ khí viện. Ta cảm thấy chuyện này kỳ thật có thể cùng bọn hắn hiệp thương một chút. Vạn đồng ý một cái nữa nha. Lý Bân lắc đầu nói Diệp Lăng Nguyệt cũng nói. Ba hắn khẳng định không có khả năng thoải mái làm nàng dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, chuyện này nếu Long Công nghiên cứu vũ khí viện đã biết, vậy hắn ba cũng đã biết rồi. Khẳng định ngăn trở. Nói sau, tính là đã không có Diệp Lăng Nguyệt ba hắn. Long Công nghiên cứu vũ khí viện, tại trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta dùng Long Nhãn đổi bọn hắn xe thiết giáp. Có thể thời gian không đợi người. Sa hầu tại biên cảnh đã đi cai sẹo hầu mang đến cũng đủ uy hiếp. Nếu đợi Long Công nghiên cứu vũ khí viện bên kia đi phương thức xuống hiệp thương đồng ý, khoản này đơn đặt hàng thực có khả năng liền có khả năng những quốc gia khác sở bắt. Ôn Đào lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Bởi vì Lý Bân nói cũng không vô đạo lý. Tại hắn còn không có gia nhập bọn hắn quân bán bộ phía trước một lần quân hỏa, chính là bởi vì do dự, mới bị xinh đẹp quốc sở cướp đi. Trầm ngâm một lúc về sau. Thần sắc hắn dần dần nghiêm túc nói dựa theo lưu trình, chúng ta quân bán bộ mua bán quân hỏa thời điểm, tài chính là tiền đánh tới bên ta quản lý tài khoản, cuối cùng mới chuyển giao từ công nghiệp quốc phòng tập đoàn, làm bọn hắn phát ra quân hỏa. Cho nên, người nói cho ta chuyện này mục đích, liền là muốn cho ta lừa Long Công nghiên cứu vũ khí viện, nói tiền đặt cọc đã thu được rồi, làm bọn hắn đem xe thiết giáp trước phát ra. Lý Bân gật gật đầu, chuyện này, chỉ có tiên trảm hậu tấu, đem sinh gạo nấu ra cơm đã chín, mới có thể chân chính tiếp tục nữa. Ngươi, lần trước lừa người nước ngoài quân hỏa sự kiện kia, thật là ngươi lần thứ nhất muốn làm lừa dối sao? Nhìn Lý Bân đem lừa người một chuyện, nói ra như vậy luyện, Ôn Đào chọn lông mày, tức giận hỏi. Lý Bân lúng túng khó xử cười hắc hắc, thật sự là lần thứ nhất. Ôn Đào thở dài một hơi. Theo sau tại gian phòng qua lại không ngừng dạo bước hành tẩu. Chân chân 5 phút sau. Hắn cắn răng một cái, nói thẳng ta tại tin ngươi một lần. Tiểu tử ngươi nếu đáp ứng làm không được, thì phải là làm thực lừa dối. Đừng trách ta bắt ngươi hồi ngục giam, khi ngươi lừa dối phạm. Mạn cổ. Hoàng cung. Đây đã là Diệp Lăng Nguyệt lần thứ 5 đến đây đàm phán. Đúng vậy. Khoảng cách Lý Bân rời đi, cũng đã qua nửa tháng lâu. Mà song phương tự nhiên cũng một mực không có đàm khép. Quốc vương bên này tự nhiên là kêu cùng. Trước 4 thứ đàm phán, không phải là lúc trước trụ cột phía trên, gia tăng một chút Mỹ đao thanh toán tỷ lệ, nhưng đại bộ phận nuôi khoản, bọn hắn còn là muốn thái thủ thanh toán. Mà Diệp Lăng Nguyệt bên này, tự nhiên cũng là vì bọn hắn thấp xuống một chút chiết khấu, theo bát gãy đánh tới 7 giờ ngũ gãy. Đừng coi khinh này 0.5 gãy. Hợp tính ra, đây chính là thiếu hơn 10 triệu Mỹ đao. Chính là, giới ba hầu bên này vẫn như cũ bất mãn chân. Chẳng những nghĩ muốn tiếp tục chiết khấu, còn không muốn tiếp tục ra Mỹ đao. Cũng không biết Lý Bân bên kia chạy thế nào. Diệp Lăng Nguyệt tâm lý rất là không có yên lòng. Bất quá, vẫn là kiên trì, lại từ đi vào hoàng cung nội đàm phán thất. Lần này vẫn là Tô tiểu thư ngươi một người sao? Đàm phán thất, quốc vương sớm đã ngồi ở thượng tọa. Giống như, quốc vương, hắn hiện tại còn có khác chuyện quan trọng xử lý, bất quá, nói vậy lần này đàm phán, ta một người cũng đủ rồi. Diệp Lăng Nguyệt như mọi khi vậy ngồi ở đàm phán ghế phía trên, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá, lúc này, khăn kéo tướng quân mở miệng nói Tô tiểu thư, lần này ngươi tốt nhất đem ngươi có thể làm quyết định đồng nghiệp kêu đến. Ân. Diệp Lăng Nguyệt có chút tò mò chỉ giáo cho. Bởi vì Sa Hầu tại biên cảnh hành động càng thêm bừa bãi. Chúng ta tính toán nếu như tại các ngươi bên này một mực rằng co không dưới, đem áp dụng khác phương án. Vừa vặn hàng ra có một đám xe thiết giáp muốn xử lý, chúng ta chính suy nghĩ muốn hay không có thể bắt được. Khăn kéo tướng quân thần sắc nghiêm túc nói. Diệp Lăng Nguyệt lập tức lông mày khẩn túc. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tự tâm ở giữa tràn ngập ra. Nàng không nghĩ đến, giới ba hầu thế nhưng điểm ấy thời gian cũng không chờ, liền muốn đi mua đồ nước khác xe thiết giáp rồi. Cái này đối với nàng tôi nói, quả thực chính là tình thiên phích lịch tin tức. Bất quá, nàng lúc này tuy rằng nội tâm sớm đã là kinh đào hãi lãng. Nhưng là trên mặt cũng là thập phần bình tĩnh nói hàng ra xe thiết giáp, chỉ so với chúng ta càng quý. Các ngươi nếu là mua bọn hắn xử lý xe thiết giáp, vậy nhất định đều là đào thải xuống A. Nói không chừng đều là đệ nhị thế chiến kỳ kết quả. Khăn kéo cũng không giấu giếm nói đúng là như thế. Vậy các ngươi còn mua? Diệp Lăng Nguyệt cao mày nói theo ta được biết, kia đều là đồ cổ. Không nói kỹ thuật sớm đã qua hạn, sẽ không sợ lúc tác chiến, ở nửa đường rơi dây xích sao? Quốc gia vũ khí cũng không là đồ chơi. Lại không thể dễ dàng đổi mới, đến lúc đó các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ dùng số tiền lớn một lần nữa mua qua? Khăn kéo trầm giọng nói ngài nói những cái này ta đều biết. Cho nên chúng ta cái này không phải là còn cùng ngài lại lần nữa chạm tại đàm phán trên bàn sao. Nếu như lần này đàm phán đủ xong phương cùng có lợi viên mãn hoàn thành. Chúng ta đây tự nhiên thật vui vẻ nghênh tiếp quý quốc 85 thức xe thiết giáp. Nhưng nếu như vẫn là cùng lúc trước kia vài lần hiệp đàm không như ý lời nói, vậy thì thật là xin lỗi, chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Dù sao. Ngẩng cao giá cả, chúng ta thật sự không chịu nổi. Diệp Lăng Nguyệt biết, đối phương đây là tại tuyên bố tiến vào đàm phán cuối. Nàng cũng không tại rong dài, mà là ánh mắt nghiêm túc nói, vậy các ngươi lần này có thể cấp cao nhất giá tiền là bao nhiêu? Khăn kéo liếc mắt nhìn quốc vương, ở phía sau người gật đầu đồng ý dưới tình huống, hắn cất cao giọng nói quân đội chúng ta nhiều nhất bỏ vốn 300 vạn Mỹ đao. Mà chúng ta hoàng tộc cũng nguyện ý bỏ vốn 300 vạn Mỹ đao. Còn lại đem dựa theo thái thủ 3 năm nội thanh toán. Về phần xe thiết giáp, muốn dựa theo chiết khấu 70% ưu đãi giá cả đến bán. Đây là chúng ta cuối cùng ra giá trị. Diệp Lăng Nguyệt cơ hồ đồng thời lên tiếng nói này không có khả năng. Bán giá trị 7 giờ ngủ gấy, đã là cực hạn. Hơn nữa tổng cộng mới thanh toán 600 vạn Mỹ đao, liền muốn mua đến gần 2 ức Mỹ đao xe thiết giáp, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như nói này một lần cuối cùng đàm phán, bọn hắn nguyện ý bỏ vốn 100 triệu Mỹ đao, dư thừa từ thái thủ thanh toán, nàng có lẽ còn nguyện ý suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn tại lần trước đàm phán trụ cột xả bức phát, chỉ gia tăng một điểm mà thôi thôi. Hơn nữa thái thủ đều phải cầu theo giai đoạn thanh toán, này thực sự quá mức. Điều kiện này căn bản cũng không khả năng đáp ứng. Thứ 1905 chương cuối cùng đàm phán. Kia nhìn đến rất xin lỗi rồi. Khăn kéo lắc đầu nói chúng ta lần này là không thể hợp tác rồi. Bất quá, người yên tâm cái này cũng không gây trở ngại hai nước chúng ta tình hữu nghị. Các ngươi, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cho rằng đối phương còn có thể cùng dĩ vãng như vậy, tiếp tục đòi giá trị còn giá trị thời gian. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền trực tiếp lựa chọn thôi đàm. Này là thật làm Diệp Lăng Nguyệt đều bối rối. Nhất thời chân tay luống cuống lăng ngay tại chỗ. Mà đang ở khăn kéo tướng quân, đều chuẩn bị sắp xếp đương, chuẩn bị rời đi thời điểm. Ta nhìn lần này hợp tác, không hẳn không thể hoàn thành. Một cái nam nhân âm thanh, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Tiếp lấy, một vị thân ảnh quen thuộc, đi vào phòng họp. Thật có lỗi, bởi vì một việc làm chậm trễ gần nhất trao đổi. Vị này thân ảnh, tự nhiên không phải là người khác. Mà là vội vã vội vàng đến Lý Bân. Diệp Lăng Nguyệt nhìn thấy người tới, liền giống như nhìn thấy người tâm phúc bình thường. Quả thực kích động đều muốn khóc. Bất quá tuy rằng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là trong miệng cũng là hội tụ thành một câu. Ngươi rốt cuộc đã tới. Kế tiếp giao cho ta. Lý Bân đối với Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Lý tiên sinh, đã lâu không gặp. Vẫn không có mở ra miệng nói nói quốc vương, mở miệng cười nói. Khăn kéo cũng hơi hơi ý bảo. Tại mỗi lần hội nghị lúc bắt đầu, hắn liền chào hỏi. Chỉ cần là Lý Bân xuất hiện, người gác cửa không cần ngăn trở, có thể làm cho này trực tiếp tiến đến. Cho nên, đối với Lý Bân xuất hiện, bọn hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lý tiên sinh, cần ta lặp lại một lần chúng ta lần này cho ra cuối cùng ra giá trị sao? Hàn huyên sau khi kết thúc, khăn kéo tướng quân liền nói thẳng vào chủ đề. Lý Bân gật gật đầu, ý bảo đối phương đại thể nói một lần. Nơi này, nhưng là cấp quốc gia cái khác phòng họp, hắn tự nhiên không có khả năng nằm sấp ở ngoài cửa nghe xong nửa ngày, mới đi vào. Mà khăn kéo là kiên nhẫn lại lần nữa khẩu thuật. Diệp Lăng Nguyệt chẳng sợ đã nghe qua một lần ra giá trị, cũng không khỏi vẫn như cũng nhìn không được phẫn nộ cắn chặt răng. Khăn kéo tướng quân sau khi nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Vốn cho rằng Lý Bân sẽ cùng Diệp Lăng Nguyệt giống như, làm ra cái gì không thể tin chi sắc thời gian. Lý Bân cũng là sắc mặt bình tĩnh đến trình độ cực cao, thậm chí mang theo mỉm cười thản nhiên nói quý quốc nói vậy cũng là thực thiếu ngoại hối a. Ân, Khăn La Thần sắc sửng sốt. Không nghĩ tới Lý Bân, thế nhưng đột nhiên nói một câu cùng báo giá trị hoàn toàn không liên hệ đề tài. Bất quá, theo lễ phép, hắn hồi đáp đúng là như thế. Nếu không, chúng ta khẳng định dùng Mỹ đao thanh toán mua sắm 85 thức xe thiết giáp phí dụng. Lập tức, hắn lại nói. Nếu như Lý tiên sinh, vẫn là cùng Tô tiểu thư giống nhau báo giá trị lời nói, chúng ta kỳ thật có thể không cần bàn lại rồi. Song phương yêu cầu thật sự cách xa quá lớn. Bàn lại đi xuống, kỳ thật cũng là chút nào không giá trị. Lý Bân gật gật đầu yên tâm, ta lần này đến, vì cho các ngươi tiết kiệm ngoại hối. Nga, ta đây nguyện ý rửa tai lắng nghe rồi. Khăn kéo tướng quân ánh mắt sáng ngời, đem đương lại lần nữa trưng bày, rồi sau đó ngồi xuống. Chúng ta đây trước đến nói chuyện chúng ta xe thiết giáp giá cả vấn đề. Lý Bân hợp thời tiếp tục hỏi quý quốc là cảm thấy chúng ta xe thiết giáp ưu đãi không đủ. Khăn kéo tướng quân gật gật đầu xác thực, cho dù là 7 giờ ngủ gấy, cũng quá mắc. Chúng ta mua đồ số lượng nhiều như vậy, hẳn là dựa theo chiết khấu 70%. Tốt, Lý Bân lúc này đánh nhịp nói kia cứ dựa theo chiết khấu 70%. Ân, khăn kéo lúc này liền mở to hai mắt nhìn. Cho dù là tỏa tại nơi nào Vân Đạm Phong Khinh chưa từng mở miệng quốc vương, thân hình đều khó có thể phát hiện hơi hơi rung động. Này 0.5 gãy nhưng là giá trị hơn 10 triệu Mỹ đao a. Bọn hắn cùng Diệp Lăng Nguyệt đàm lâu như vậy đều không có cầm xuống. Này Lý tiên sinh liền dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi hả? Không đúng. Lý Bân đột nhiên nói. Không đúng cái gì? Khăn kéo tướng quân có chút sợ hãi đối phương phản ba hối nói. Lý Bân hỏi ngược lại, ngươi nhìn hai nước chúng ta là bạn tri kỷ a? Khăn kéo tướng quân liền vội vàng gật đầu nói, tuyệt đối là bạn tri kỷ. Ngài nhìn, chúng ta muốn mua quân hỏa, thứ nhất thời suy nghĩ đúng là Trung Quốc. Lý Bân lập tức nghĩa bạc vân thiên nói, tốt. Liền hướng tướng quân ngài những lời này, 85 thức xe thiết giáp, ta nguyện ý cho các ngươi ưu đãi lục gãy. Cái gì? Khăn kéo lần này hoàn toàn mất tiếng. Lục gãy? Khi nào thì xe thiết giáp có thể có như vậy ưu đãi? Này thiếu một gãy, vậy ý vị cần phải thiếu thanh toán hai hơn ngàn vạn Mỹ đao a. Như thế nào, khăn kéo tướng quân là không hài lòng sao? Lý Bân lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi chi sắc nói, vậy được. Nếu tướng quân không hài lòng, ta đây đành phải cấp để giới. Ngũ gãy? Như thế nào? Đông? Khoảnh khắc này, khăn kéo tướng quân cảm giác đầu đều đứng máy rồi. Này hắn cái gì đều còn không có nói a. Liền xuống đến ngũ chiết. Đây là ưu đãi bao nhiêu? Khăn kéo tướng quân dùng tay vụng trộm bóp bóp bắp đùi của mình. Tâm lý tắc thầm tính lên. Theo phía trước bây giờ ngũ gãy ưu đãi đến ngũ gãy. Dòng giã thiếu hai giảm nửa. Cũng chính là ưu đãi dòng giã hơn 5.000 vạn. Bốn bỏ năm lên, thì phải là 600 vạn rồi hả? Phải biết, bọn hắn hoàng thất thêm quân đội cộng đồng có thể lấy ra Mỹ đao, cũng chỉ có 600 vạn a. Cô lỗ. Lúc này chẳng sợ nhìn quen gió lớn sóng to quốc vương, cũng không khỏi ít hầu rung động. Nếu không là hoàng tộc lợi ích quy định, quốc vương tốt thể đoan trang. Hắn lúc này hận không thể lập tức đánh nhịp, cái này giá trị chúng ta muốn. Khoảnh khắc này, khăn kéo liếc mắt nhìn quốc vương. Mà quốc vương lại liếc mắt nhìn khăn kéo. Hai người phảng phất là tại im lặng phát tiết trong lòng chấn động. Ai đều không có mở miệng nói chuyện. Lại giống như còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Như thế nào đều không nói lời nào rồi hả? Lý Bân thấy vậy bộ dáng sau, không khỏi chậm rãi nói, chẳng lẽ hay là chê quý sao? Lúc này khăn kéo tướng quân cùng quốc vương cơ hồ liền muốn đồng thời mở miệng. Bọn hắn làm sao có khả năng ngại quý đâu này? Này đã tiện nghi đến bay lên thật sao? Chính là. Không đợi hắn nhóm mở miệng, Lý Bân lại giành nói, các ngươi đã như vậy thiếu ngoại hối, ta đây sẽ thấy làm chủ một lần. Ta có một cái biện pháp, cho các ngươi miễn trừ dùng ngoại hối thanh toán như thế nào đây? Tĩnh. Trình độ cực cao an tĩnh. Tại hắn nói xong lời nói này sau, chàng bữa nay thời gian rơi vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Nhất là giới ba hầu bên này, giống như rơi vào đờ đẫn trạng thái. Bọn hắn thiếu nhất là cái gì? Thì phải là ngoại hối a. Có thể bây giờ lại muốn miễn trừ ngoại hối. Những lời này hàm kim lượng, chút nào không thua gì bình địa một đạo sấm sét nhập vào bọn hắn tâm phòng. Làm bọn hắn trái tim đều ngắn ngủi tựa như ngừng đập. Cái, biện pháp gì? Khăn kéo dẫn trước lấy lại tinh thần, ánh mắt mang theo run rẩy nói. Giới ba hầu quốc vương, nguyên bản kia vân đạm phong khinh đôi mắt, lúc này cũng chết chết nhìn chằm chằm Lý Bân, giống như đang đợi hắn câu dưới. Thứ 1906 chương giao dịch. Tại đây bang hầu tử nhìn soi mói, Lý Bân trước tiên lên tiếng chào hỏi, tuy rằng ta có thể miễn trừ ngoại hối, nhưng là cũng không đại biểu có thể dùng thái thủ thanh toán. Lý tiên sinh, cứ việc nói phương pháp. Chỉ cần là chúng ta có thể hoàn thành, chúng ta nhất định làm được. Lúc này, tại khăn kéo nhìn soi mói, khăn tư tạp mở miệng nói. Khăn kéo kỳ thật chỉ là vì khăn tư tạp quốc vương uy nghiêm xuống chàng đàm phán người đại diện thôi. Chân chính quyền quyết định, không là quân đội, cũng không phải là đề cử đi ra đều là thống, mà là khăn tư tạp. Hắn cũng không cùng chậu rửa chân gà cùng với dôn bò giống nhau, thực quyền tại trong chỗ tối. Bọn hắn quyền lợi của quốc gia, ngay tại tay hắn bên trong. Nhìn thấy khăn tư tạp cuối cùng mở miệng, Lý Bân cũng mãn ý gật gật đầu, hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Chỉ có đem vị này quốc gia chân chính nói chuyện nhân hấp dẫn đến, kế hoạch mới có thể hoàn mỹ thực thi đi xuống. Biện pháp rất đơn giản, chính là lấy vật đổi vật. Lý Bân nhàn nhạt mở miệng. Lấy vật đổi vật. Khăn Tư Tạp trầm ngâm một lát, trong não đã ở suy nghĩ. Bọn hắn quốc gia có cái gì là Trung Quốc cần phải? Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui rồi, cũng không có cái gì à. Trừ phi là bọn hắn hoàng thất cái kia một chút hiếm thế chân bảo. Có thể vậy cũng là tổ tông lưu lại bảo bối, hắn cũng không đổi đi ra ngoài. Khăn Tư Tạp tiên sinh ngài yên tâm. Chúng ta muốn có thể không phải là các ngươi hoàng thất chân bảo. Hơn nữa nếu bàn về khởi hoàng thất chân bảo, chỉ sợ thế giới sở hữu hoàng tộc thêm lên, đều không có quốc gia của ta nhiều. Lý Bân hình như xem thấu Khăn Tư Tạp điểm tiểu tâm tư kia, cười trêu ghẹo nói. Ha ha, là ta quá lo lắng. Bị vạch trần Khăn Tư Tạp cũng không lúng túng khó xử, mà là yên tâm, thập phần tự tin nói kia quý quốc muốn cái gì, tùy tiện chọn. Vậy thì tốt, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Bân chậm rãi nói. Chúng ta muốn tự nhiên không phải là một kiện hai kiện chân bảo. Mà là quốc gia các ngươi tốt nhất lấy ra tay, lại lượng nhiều hoa quả. Cũng chính là, Long Nhãn. Lý Bân dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói. À, liền yêu cầu này. Nghe xong Lý Bân lời nói, Khăn Tư Tạp rõ ràng có chút ngây người. Vốn là hắn cho rằng đối phương khẳng định hội yếu một chút chân quý đồ vật, hoặc là các loại tài nguyên. Có thể không nghĩ đến, thế nhưng chỉ cần hoa quả. Phải biết, bọn hắn giới ba hầu thừa thải cái gì? Thì phải là hoa quả a. Bọn hắn quốc gia hàng năm theo ngắt lấy, gieo trồng quá độ lãng phí hoa quả, cũng không cập kỳ đếm. Nếu có thể dùng nước quả có thể đổi lấy thế giới nhất lưu vũ khí, cái này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là lượm đại tiện nghi. Đúng, liền điểm ấy muốn banh. Lý Bân nghiêm túc nói. Vậy được. Hay dùng Long Nhãn. Khăn Tư Tạp giống như sợ Lý Bân phản vũ, kích động nhưng lại đứng người lên nói. Bất quá, Khăn Tư Tạp, ngài còn trước đừng vội, chúng ta còn không có nói cụ thể như thế nào trao đổi phương thức đâu. Lý Bân cười nói. Khăn Tư Tạp lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, lúng túng khó xử cười, ngồi xuống lại. Lý tiên sinh, mời nói. Lý Bân nói đầu tiên, lần này Long Nhãn trao đổi, vẫn như cũ dựa theo phía trước bán giá trị đến đợi ngạch trao đổi. Khăn Tư Tạp lúc này nhịn không được lên tiếng nói thật có lỗi Lý tiên sinh, ta muốn hỏi phía dưới, còn là dựa theo phía trước ngũ gãy đến tính toán bán giá trị sao? Tuy rằng Lý Bân phía trước nói ngũ gãy, nhưng là về sau Lý Bân lại đưa ra dùng Long Nhãn trao đổi, hắn có chút lo lắng phía trước sau sở sẽ không làm hiểu. Một bên Diệp Lăng Nguyệt lập tức nhịn không được lên tiếng. Làm sao có khả năng ngũ gãy? Dùng Long Nhãn trao đổi đã là chúng ta lớn nhất dễ dàng tha thứ. Khăn Tư Tạp lập tức nhíu mày. Bất quá, Lý Bân cũng là nói bổ sung Khăn Tư Tạp ngươi yên tâm, đó là ta đồng nghiệp đang nói đùa, vẫn là ngũ gãy. Diệp Lăng Nguyệt lập tức kéo kéo Lý Bân ống tay áo. Giống như nói, người bán tiện nghi như vậy chúng ta muốn mệt. Lý Bân đối với nàng so nhất nhất cái ok thủ thế, ý bảo hắn yên tâm. Diệp Lăng Nguyệt nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là ngậm miệng lại. Nhờ và người khác liền muốn có nhờ và người khác thái độ. Lý Bân là nàng cầu đến giúp đỡ, tự không có khả năng tại nơi này phật mặt mũi của hắn. Nói sau, Lý Bân bản sự nàng đã kiến thức qua, tin tưởng hắn lúc nào cũng là không có sai. Lý tiên sinh đại khí, ta yêu thích cùng ngươi dạng người này kết giao bằng hữu. Lần sau có cơ hội, người lấy cá nhân thân phận đến quốc gia của ta, ta nhất định tự mình cùng ngươi nâng cốc môn hoan. Vừa nghe chiết khấu còn tại, Khăn Tư Tạp kia biến mất ý cười, chớp mắt liền trở về. Thậm chí so với trước càng tăng lên. Ngũ gấy, còn có thể dùng Long Nhãn giao dịch. Trên đời này còn có so đây càng tốt sự tình sao? Lý Bân cười nói việc này không vội, Khăn Tư Tạp của ta trao đổi quy tắc đã có nói xong đâu. Ngươi nói tiếp. Khăn Tư Tạp gấp gáp giữ vững an tĩnh. Tiếp theo chính là, Long Nhãn giá cả, phải dựa theo phí tổn giá trị tính toán. Lý Bân sau khi nói xong, ngừng miệng, bắt đầu nhìn ý của đối phương. Mà Khăn Tư Tạp hiển nhiên cũng rơi vào trầm tư. Phí tổn giá trị, cái này nãi nhân tầm vị. Phải biết hoa quả sinh ý, là một môn kiếm tiền sinh ý. Bởi vì hoa quả phiêu lưu rất cao. Hơi có chữ hàng hóa mua bán không ra. Liền có khả năng quá thời hạn hư hao, ủy thành phế phẩm. Cho nên, cao hơn các sản phẩm lợi nhuận dẫn, là hoa quả sinh ý thưởng thức. Ví dụ như hoa quả lấy nhất thái thù hoa quả giá cả, theo gieo trồng sau khi ra ngoài, trải qua tầng tầng thị trường phân tiêu, kia ít nhất chính là 7-8 thái thủ rồi. Cho nên này phí tổn giá trị vấn đề, rất khó nói. Khăn Tư Tạp tự nhiên không muốn bỏ qua khoản giao dịch này, cho nên hắn cũng hào phóng, nói thẳng: Lý tiên sinh, ngài cảm thấy chúng ta long nhãn phí tổn giá trị hẳn là trong nhiều thiếu thích hợp. Lý Bân giơ lên một ngón tay nhất mỹ đao. Khăn Tư Tạp lập tức thở phào một hơi. Khá tốt không phải là thái thủ, bằng không nhất thái thủ long nhãn, vậy hắn nói không chừng nhưng mà thật muốn nuốt lời rồi. Diệp Lăng Nguyệt liền vội vàng kéo kéo Lý Bân quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở: một cân long nhãn chống đỡ một đao, này giá cả cũng liền so với chúng ta quốc nội phân tiêu thương dealer giá cả tiện nghi chừng phân nửa, chúng ta còn muốn thừa gánh phong hiểm, như vậy chúng ta thực dễ dàng liền thua thiệt a. Mà lúc này, Khăn Tư Tạp kia quyết đoán âm thanh, cũng hợp thời truyền đến. Vậy thì tốt, nói hay lắm, nhất mỹ đao. Hiện tại có thể ký kết hợp đồng. Chính là, Diệp Lăng Nguyệt có thể nghĩ đến, Lý Bân lại như thế nào không thể tưởng được. Cái kia không nhanh không chậm âm thanh, lại tiếp tục vang lên. Đúng rồi, sợ Khăn Tư Tạp lầm, ta bổ sung câu, nhất mỹ đao ngón tay cây gì. Cây gì cùng cân một chữ chi kém. Có thể giá cả cũng là gấp bội chi kém a. Chính là, Khăn Tư Tạp nghĩ nghĩ kia đánh ngũ gãy quân hỏa sau. Lập tức cắn răng một cái, liền nói ngay. Cũng có thể. Nghe được đáp án này, Diệp Lăng Nguyệt, lúc này mới ánh mắt lượng, nếu như là nhất cây gì nói nhất đô la nói. Chỉ cần có thể tiêu hóa đi ra ngoài, còn có thể có kiếm. Chẳng sợ tiêu hóa một nửa cũng không thua thiệt. Chính là, cặp kia mặt Lý Bân, hình như lúc nào cũng là nói chuyện chậm nửa thanh. Hắn âm thanh lại lần nữa chậm rãi truyền ra. Khăn Tư Tạp tiên sinh, nếu chúng ta đều như vậy thành ý, quý quốc phải chăng cũng muốn triển lãm một điểm thành ý? Khăn Tư Tạp ngẩn người, không có minh bạch Lý Bân trong lời nói ý tứ. Bất quá, xuất phát từ lễ thượng qua lại, cho nên trả lời một câu. Đó là tự nhiên phải có thành ý, hơn nữa còn là đại thành ý. Tốt, Khăn Tư Tạp sảng khoái. Lý Bân lúc này vỗ bàn một cái nói: long nhãn nước này quả, bảo tồn thời gian không lâu, thực dễ dàng tại vận chuyển đồ chung liền hư hao rồi, cho nên quý quốc cũng không để ý, đem long nhãn đổi thành long nhãn làm a. Thứ 1907 chương chuẩn bị ở sau. Long nhãn nước này quả, bảo tồn thời gian không lâu, thực dễ dàng tại vận chuyển đồ chung liền hư hao rồi, cho nên quý quốc cũng không để ý, đem long nhãn đổi thành long nhãn làm a. À, lần này, Khăn Tư Tạp hoàn toàn trợn tròn mắt. Long nhãn làm, cùng long nhãn. Lại là một chữ chi kém. Nhưng giá cả cũng là gấp ba chi kém. Bởi vì, một cân long nhãn làm, cần phải tam cân long nhãn mới có thể phơi nắng đi ra a. Muốn long nhãn làm, thì phải là tương đương với đem muốn giá trị lật gấp ba. Một bên Diệp Lăng Nguyệt hoàn toàn không kềm được rồi. Lập tức che mặt khẽ cười lên. Mệt nàng phía trước còn cho rằng Lý Bân làm cái gì mua bán lỗ vốn. Hiện tại đến nhìn, nhà này tất tâm lý minh bạch. Làm sao có khả năng lỗ vốn? Nếu nhất nguyên mua một cân long nhãn làm đến tính toán. Kia tương đương thành Nguyễn muội tiền mới bát nguyên trái phải a. Mà long nhãn làm tại Trung Quốc bán giá trị, nhưng là hơn 80 nguyên. Dòng giã thập bội. Nghĩ đến đây cái đo đếm tự, Diệp Lăng Nguyệt đầu đều ong ong vang. Tốt ra hỏa chẳng những đem ngũ gãy bán giá trị lỗ thủng cấp bổ sung rồi, còn có thể kiếm ma rồi. Bất quá, mấu chốt của vấn đề chính là giới ba quốc đáp ứng không. Lý tiên sinh, người thành ý này, chúng ta thông không chịu nổi a. Khăn Tư Tạp lập tức liền mặt lộ vẻ khó xử. Khăn Tư Tạp này chính là các ngươi không đủ thành ý. Lý Bân lập tức sắc mặt liền không vui. Phía trước các ngươi nói muốn lớn hơn nữa chiết khấu, ta giúp ngươi ưu đãi đến ngũ gãy, thành ý có đủ hay không? Nghe xong Lý Bân lời nói, Khăn Tư Tạp gật gật đầu. Lý tiên sinh xác thực đủ thành ý. Các ngươi không muốn dùng mỹ đao thanh toán, ta đồng ý. Thành ý có phải hay không có thể? Thật là có thể. Nghe xong Lý Bân mua lời nói, Khăn Tư Tạp trên mặt có một chút xấu hổ thẹn thùng. Vậy các ngươi, điểm này thành ý đều không có. Lý Bân lớn tiếng hỏi ngược lại. Hắn lúc này, tràn đầy uy nghiêm, giống như đứng ở nơi này hắn mới là ban tổ chức. Mà đối diện mới là bị đắn đo đối tượng. Nhưng là, Khăn Tư Tạp vừa muốn mở miệng, Lý Bân liền đánh gãy. Không có gì nhưng là, ba lượt rồi. chúng ta chân chân nói chuyện ba lượt rồi. Tại quốc gia chúng ta có câu tên là, quá tam ba bận. Ta là đem hắn trở thành một lần cuối cùng mua bán, dùng lớn nhất thành ý làm khoản mua bán này. Các ngươi chỉ muốn đến chính mình khó xử, không có nghĩ qua ta sao? Nói thật cho ngươi biết, lần này đàm phán, quốc gia của ta đến bây giờ cũng không biết ta mở đi ra điều kiện. Lý Bân biểu cảm nhìn vô cùng đau đớn. Ta là bốc lên thật lớn phiêu lưu, mới nguyện ý cùng các ngươi đàm cuộc trao đổi này. Đến là nói không chừng các ngươi cầm đến xe thiết giáp rồi, ta cũng đã tại tiếp nhận điều tra. Mà cái này cũng chưa tính cái gì. Các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi dùng để chống đỡ trục này phê long nhãn làm, ta cùng quốc gia của ta, muốn như thế nào xử lý sao? Các ngươi hoa quả đại quốc cũng nên biết, vạn xử lý không tốt, quả cũng chỉ có thể tiêu đoàn. Vừa nói, Lý Bân một bên than thở. Đây là cái gì? Đây cũng là phiêu lưu a. Ta là bốc lên một đạo nhận lấy một đạo phiêu lưu, tại cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Các ngươi thì sao? Lý Bân âm thanh là càng nói càng đại, nước miếng văng khắp nơi, nhưng là đối diện Khăn Tư Tạp cùng Khăn Kéo tướng quân, chẳng những không có cảm thấy đây là một loại không lễ phép sự tình, thậm chí càng là cảm thấy chính mình tàm thẹn tới cực điểm. Thế nhưng một câu phản bác nói đều nói không ra. Gặp đối phương không lên tiếng nữa, Lý Bân dừng một chút, ý bảo Diệp Lăng Nguyệt đưa một chén nước. Một hớp uống cạn về sau, đứng người lên, đẩy ra ghế dựa, ra vẻ thần sắc cô đơn nói Khăn Tư Tạp. Ta vừa mới lời nói, có chút quá phận. Ta thừa nhận, vì sinh ý thành giao, ta trùng động. Cho nên, chúng ta phía trước sở đàm phán thiết, Khăn Tư Tạp tiên sinh tốt nhất là quên, dù sao đây là ta nhất một người đã nói, không coi là quốc gia điều kiện. Nói xong, Lý Bân thở dài âm thanh, xoay người liền muốn ly khai. Nhưng mà, hắn chân còn chưa nâng lên, liền chợt nghe một cái vội vàng âm thanh. Không thể không tính sổ. Các ngươi có câu ngạn ngữ, tên là một lời nói đáng giá ngàn vàng. Lý tiên sinh ngươi đã nói điều kiện, vậy coi như là hứa hẹn. Ta nguyện ý biểu thị thành ý. Cứ dựa theo long nhãn làm nhất nguyên cây di giá cả, để đổi lấy xe thiết giáp. Khăn Tư Tạp sắc mặt bây giờ đã tràn đầy lo lắng. Khăn Tư Tạp, nguyện thật suy nghĩ để sao? Nếu không vẫn là lại nghĩ nghĩ a. Lý Bân một bộ khó xử bộ dạng. Không cần. Khăn Tư Tạp lời nói kiên quyết nói ta đã suy nghĩ kỹ. Hiện tại có thể ký hợp đồng. Hiển nhiên, hắn là sợ hãi Lý Bân lại đổi ý. Diệp Lăng Nguyệt, ký hợp đồng. Ai biết, Lý Bân so với hắn càng là nhanh nhẹn sảng khoái. Yes sir. Diệp Lăng Nguyệt đầy mặt hưng phấn làm tức lấy ra khởi thảo hợp đồng. Mà đối phương Khăn Kéo tướng quân, cũng đồng dạng lấy ra bọn hắn hợp đồng. Kế tiếp, thì phải là cụ thể hợp đồng ký kết chi tiết. Cái này thời gian không quá dài. Bất quá, lúc này thời kỳ, Lý Bân nhưng là không nhàn rỗi. Tuy rằng nhiệm vụ lần này Ôn Nguyễn không đi ra, nhưng là cũng đừng quên, Diệp Lăng Nguyệt cái tiểu nha đầu này nhưng là đã. Tuy rằng thượng vị công lược, nhưng là bọn hắn a cũng không nhàn rỗi. Dù sao, từng có một vị vĩ nhân nói cho cùng a trên giường là bồi dưỡng tình cảm nhanh nhất địa phương. Về phần là ai nói, không nên hỏi ta cũng đã quên. Như thế nào đây? Ta phía trước có phải hay không đã sớm nói với ngươi rồi? Nhìn tại chính mình đối diện uống đồ uống Diệp Lăng Nguyệt, Lý Bân cười hắc hắc nói. Tạm thời coi như ngươi nói có đúng không? Diệp Lăng Nguyệt cắn trong miệng ống hút, mơ hồ không rõ nói. Cái gì gọi là tạm thời coi như ta nói đối với? Lý Bân lập tức không muốn. Ta đều giúp ngươi nhiều như vậy bận rộn, ngươi có phải hay không được cấp điểm biểu thị cái gì? Dĩ nhiên, hắn nơi này không cao hứng cũng chẳng qua là tại có chút làm nũng ý vị, chẳng phải là giận thật. Được rồi, ta biết ngươi làm hơn nhiều. Nhìn đến Lý Bân hình như có chút không cao hứng. Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng an ủi đến. Ta hiện tại thực không cao hứng, ngươi nên như thế nào bồi thường ta? Lý Bân bĩu môi nói. A này. Diệp Lăng Nguyệt sửng sốt một chút, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào hồi phục. Ta cũng không yêu cầu nhiều, còn như lần trước tại trên máy bay như vậy đi. Lý Bân ôm lấy tay nói. Nghe xong Lý Bân yêu cầu, tiểu cô nương này lúc ấy liền sợ choáng váng. Ngươi nhất định phải tại nơi này. Đúng rồi, bằng không đâu này. Lý Bân cười hắc hắc. Ngươi tại đùa giỡn cái gì à? Nhiều người như vậy ta làm sao có khả năng biết làm loại chuyện đó đâu này. Tiểu cô nương này gương mặt đờ đẫn hỏi. Ai nói cho ngươi nhất định phải cùng lần trước giống nhau dùng miệng rồi hả? Lý Bân đương nhiên nói. Vậy ý của ngươi là? Diệp Lăng Nguyệt tương đối tới nói vẫn là đỉnh thuần khiết, nghe được Lý Bân hỏi như vậy, khiến cho nàng vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ thì không thể dùng ngươi? Lý Bân vừa nói một bên nhìn khăn trải bàn phía dưới Diệp Lăng Nguyệt cái kia một đôi bàn chân nhỏ. Ngươi! Nhìn thấu Lý Bân ý tứ, Diệp Lăng Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên. Thứ 1908 chương chân giao tiểu nhạc đệm. Không có khả năng, kiên quyết không có khả năng, nơi này quá nhiều người. Ngươi liền đáp ứng nhân ra a, tỷ tỷ, ta đều thay ngươi làm loại chuyện này rồi, ngươi liền thỏa mãn ta như vậy một chút lại như thế nào? Lý Bân vẻ mặt cầu xin nói. Nhìn trước mắt gia hỏa kia vẻ mặt cầu xin, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời quả thật có một chút do dự. Có sao nói vậy, gia hỏa kia vì mình và quốc gia quả thật bỏ ra rất nhiều, lại tăng thêm nam nhân có như vậy nhu cầu hình như rất bình thường. Đầu óc tràn đầy những ý nghĩ này sau đó, Diệp Lăng Nguyệt quả thật có một chút dao động. Dù sao tên gia hỏa này cũng không có phi thường quá mức, cũng không có yêu cầu chính mình chân chính hiến thân cái gì, cũng chỉ là yêu cầu chính mình dùng miệng dùng chân. Như thế nào sao? Đại tiểu thư ngươi liền đáp ứng ta đi. Lý Bân nhìn trước mắt Diệp Lăng Nguyệt gương mặt thẹn thùng bộ dạng, tâm lý biết có diễn, nhịn không được thừa thắng xông lên. Nhưng là không đợi đến Diệp Lăng Nguyệt trả lời, Lý Bân cũng cảm giác chính mình đũng quần địa phương giống như có điểm không đúng. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một đôi mặc lấy màu trắng tất bàn chân nhỏ đang tại dẫm lấy chính mình nơi đũng quần. Lại hướng đến bên cạnh phiết liếc nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt cái kia một đôi trắng hồng gặp lại giày thể thao đang tại dưới mặt bàn mặt chỉnh tề ngay ngắn bày ra, nhưng là cũng không có nhân mặc lấy. Mẹ kiếp, nhà đầu này thái thượng đạo rồi. Cảm nhận giữa hai chân kia kỳ diệu xúc cảm, Lý Bân đầy mặt đều là thỏa mãn cảm giác. Bất quá cũng tốt, tại đây cái bàn bên cạnh có rất nhiều khăn trải bàn để ngăn, cho nên cũng không có nhân chú ý tới nơi này phía dưới kiểu diễm. Diệp Lăng Nguyệt cũng nhìn kỹ nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có người để ý chính mình sau đó, lúc này mới bắt đầu dùng chân tại Lý Bân nơi đũng quần cái kia một khối nhô ra qua lại ma sát lên. A! Một trận cảm giác sảng khoái theo quy đầu thượng truyền đến, Lý Bân chớp mắt sảng khoái chồng lên lông mày. Mà cảm nhận được Lý Bân hưng phấn cùng với nhìn đến trên mặt sảng khoái biểu cảm về sau, tiểu nha đầu này nội tâm thế nhưng thăng lên một chút thỏa mãn cảm giác. Hắc hắc! Phía trước còn tại bổn cô nương trước mặt trang cao lãnh, hiện tại không vẫn là thuần phục tại bổn cô nương dưới chân rồi hả? Một bên tà ác cười, Diệp Lăng Nguyệt một bên chân lại lần nữa không thành thật, lần này thế nhưng lặng lẽ bắt đầu đẩy ra bên trong quần muốn hướng bên trong duỗi. Dựa vào, tiểu nha đầu này ghê gớm thật đảm. Phải biết cái này quầy hàng nhưng là tại bên đường Nhi Lộ Thiên quầy hàng, cô nương này cư nhiên to gan như vậy, ở loại địa phương này liền dám trực tiếp đến chân giao sao? Bất quá nếu cô nương này không sợ, Lý Bân làm sao có thể sợ. Hắn cũng hết sức phối hợp hướng xuống mặt hơi chút lui một chút, hơn nữa đem quần hướng xuống kéo luôn. Như vậy vừa đến, Lý Bân cái kia căn đại côn thịt liền trực tiếp bại lộ ra. Tốt ra hỏa vẫn là lớn như vậy. Tuy rằng lần trước dùng miệng đã thể nghiệm qua Lý Bân cái kia một cái ngoạn ý rốt cuộc bao lớn, nhưng khi lại lần nữa dùng chân dẫm ở thời điểm Diệp Lăng Nguyệt vẫn là không nhịn được cảm khái. Hô! Quy đầu bị Diệp Lăng Nguyệt này một đôi không công tất qua lại ma sát, Lý Bân nhịn không được thống khoái thẳng nhíu mày. Nhà đầu kia nếu như vậy thượng đạo, xem ra sau này dạy dỗ thời điểm nhiệm vụ sẽ tốt hơn tiến hành a. Lý Bân nhìn trước mắt chính đang cực khổ ra sức tiểu nha đầu, nhịn không được tâm lý đắc ý cười, thật sự là không thể tưởng được trên mặt ngoài nhìn thanh thuần như vậy, nhưng là tâm lý trên thực tế cư nhiên ngoạn như vậy dã. Bất quá bởi vì hôm nay bản thân chính là tại bên ngoài lễ tân cấp bách bắn ra, lại tăng thêm bản thân chuyện này tại loại tư thế này hạ cũng rất cố sức, Diệp Lăng Nguyệt cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên Lý Bân cũng không có khống chế chính mình phun ra thời gian, thậm chí còn cố ý tập trung lực chú ý tăng nhanh chính mình độ nhạy cảm. Cũng không lâu lắm, tùy theo Lý Bân một đời ngâm nga, hắn liền bạo phát. A, cảm giác được chính mình chân thượng một trận ấm áp, Diệp Lăng Nguyệt dọa nhảy dựng. Hoàng vội cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình trên chân lại bị phun đầy màu trắng dịch đặc. Ngươi! Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Bân, gương mặt oán trách. Hắc hắc, cái này không thể trách ta, ai cho ngươi chân khả ái như vậy, đẹp mắt như vậy chứ? Lý Bân lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Về sau đừng nữa muốn cho ta dùng chân dùng miệng giúp ngươi. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng kêu một tiếng sử dụng sau này, khăn tay xoa xoa trên chân dấu vết, sẽ mặc đóng giày thở phì phì đi. Ai, tiểu cô nương này thật là đáng yêu. Nhìn xoay người rời đi Diệp Lăng Nguyệt, Lý Bân cười cười đuổi theo. Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt tại Mạn Cổ lại liên tiếp đợi 3 ngày. Mới đem hợp đồng cụ thể chi tiết sao định hoàn tất. Mà hợp đồng cũng chính thức có hiệu lực. Về nước trên máy bay. Giới ba hầu tổng cộng mua sắm 85 thức xe thiết giáp 132 lượng. Giá cả tắc là dựa theo bán giá trị ưu đãi, 100 vạn Mỹ đao một chiếc. Thực tế tiêu thụ giá cả vì 1.3 nhị ước Mỹ đao. Dựa theo 8 lần tỷ suất hối đoái, tương đương thành nguyễn muội tiền thì phải là 10.56 ức. Bất quá, đối phương chọn dùng long nhãn thiên thanh toán. Chiếu nhất cây di nhất đô la long nhãn làm tính toán, bọn hắn cần phải thanh toán long nhãn làm vì 13 vạn 2 ngàn tấn. Nếu như đem này 13 vạn 2 ngàn tấn long nhãn thiên, dựa theo 80 nguyên một cân bán giá trị, thụ hướng quốc thị trường nói. Thì phải là 211 ức. Chân chân lật gần gấp 20. Diệp Lăng Nguyệt đang bay cơ lại lần nữa nhắc tới mấy cái chữ này. Chẳng sợ tại ký hợp đồng thời điểm, hắn đã luôn mãi xác định. Có thể mỗi lần nói ra, đều như cũng có thể đem nàng chấn theo đầu chất run lên. Vốn chỉ là nhất cọc tiểu buôn bán súng ống. Lại cứng rắn đem làm thành đại mua bán. Có thể không ra đầu run lên sao? Đây quả thực đều có thể xưng là kỳ tích. Bất quá, bên cạnh Lý Bân cũng là hợp thời đánh thức nàng nói ngươi dạng này tính, sợ là mặt sau sẽ làm ngươi thất vọng hơn. Ngươi phải biết, hoa quả sinh ý thị trường, cũng là có độ bão hòa. Nếu như duy nhất đại lượng bán tháo, chỉ có thể chờ đợi té để. Sợ là liền bản đều hồi không đến. Đương nhiên, này cũng không phải chúng ta suy nghĩ sự tình. Lần trước về nước, ta đã chạy gần nhất vài cái lớn nhất hoa quả bán xỉ thị trường, bọn hắn nguyện ý đang liên thủ tay cầm hàng ăn đến. Bất quá giá cả nha, tự nhiên không thể dựa theo 80 nguyên, chỉ có thể một nửa chém. Diệp Lăng Nguyệt giờ mới hiểu được, cảm tình phía trước Lý Bân về nước, phải đi chạy hoa quả thị trường. Đinh, nhận thấy nhà gái ỉ lại. Độ hảo cảm tăng lên 3. Trước mặt độ hảo cảm 98. Sắp công lược Diệp Lăng Nguyệt. Thỉnh ký chủ nắm chắc tốt thời gian. Tại một tuần bên trong lại lần nữa tấn công, có thể thật to tăng lên xác suất thành công. Lý Bân này dụng tâm hành vi, làm nội tâm của nàng, không khỏi sinh ra nhất chút đau lòng, đồng thời cũng tăng lên đối với Lý Bân trên diện rộng hảo cảm. Tuy rằng nhân gia đáp ứng bang chính mình, nhưng là bang cũng phân là rất nhiều loại. Đối phương hiển nhiên là tốn đại tâm tư đang giúp chính mình, này làm sao có thể không để cho nàng cảm động đâu này. Lấy lại tinh thần nàng nói 40 nguyên, có khả năng hay không quá ít. Thứ 1909 chương xét duyệt. Dựa theo 40 nguyên một cân giá cả ra tay, chúng ta cũng có thập bội trái phải lợi nhuận. Diệp Lăng Nguyệt hỏi. Không ít. Lý Bân lắc lắc đầu. Hoa quả ngành nghề, là cao phiêu lưu, cao hồi báo ngành nghề. Nhân gia muốn thừa gánh phong hiểm, lợi nhuận nếu là không có 4% trở lên, nhân gia khẳng định mặc kệ. Này vẫn là long nhãn làm, bảo đảm chất lượng kỳ trường. Nếu như là long nhãn, quản chi ta hàng giá trị 2/3, nhân gia cũng không thu. Lý Bân đối với loại này không biết kiếm tiền nan đại gia cô nương, ngược lại rất có kiên nhẫn giải thích. Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc một hồi lâu, bất quá tâm tư nhưng ở Lý Bân trên người. Nàng có chút đau lòng người này. Người tại cả nước các nơi, tìm những cái này hoa quả bán xỉ thương, nhất định mất rất nhiều tâm huyết a. Tại nàng nhìn đến, cả nước các nơi tham ăn hạ này phê long nhãn làm bán xỉ thương, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Bân lại không phải là cái gì hoa quả thương nhân, muốn tìm sinh này phê người, tuyệt đối không phải là một cái đơn giản sự tình. Thời kỳ sở phải hao phí thời gian, tinh lực, thể lực có thể nghĩ. Chính là, nàng không biết chính là. Lý Bân nhưng là hệ thống bên cạnh thân nam nhân đấy. Nhất là hệ thống thăng cấp hắn cảm quan sau đó, Lý Bân thậm chí có thể đủ nhìn ra mỗi cá nhân nhu cầu trình độ tiếp nhận trình độ. Tại hệ thống trụ cột kỹ năng, vọng nhu chi nhãn phía dưới, hắn mới chỉ là phát ra vài cái thiếp mời, sau đó tại có người hồi thiếp sau. Liền thuận theo đầu này manh mối, không ngừng khai quật, rất nhanh liền tìm đến các nơi lớn nhất bán xỉ thương. sau đó hắn an bài một cái thời gian, đem nhân gia toàn bộ kêu tại cùng một chỗ. Chuyện này cứ như vậy đàm tốt lắm. Về phần lãng phí hơn nửa tháng thời gian, hoàn toàn là hắn đang đợi tin tức mà thôi, thuận tiện còn đi một chuyến chính mình khác nữ nhân gia. Khụ khụ, xả xa. Lý Bân đương nhiên sẽ không đem việc này nói ra, mà là thản nhiên nói tạm được. Có thể càng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Lăng Nguyệt hốc mắt càng là ửng đỏ. Cảm ơn. Nàng cảm kích nói. Bộ trưởng văn phòng. 13 vạn tấn long nhãn a. Không đúng, vẫn là long nhãn hóa. Kia giới ba hầu khăn tư tạp cứ như vậy đồng ý. Ôn Đào ngồi ở trên ghế dựa, đầu lại duỗi thật dài, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía đối diện Lý Bân cùng Diệp Lăng Nguyệt. Lúc này tổ hai người, nhất xuống máy bay liền vội vàng trở lại quân bán bộ, cùng Ôn Đào hội báo lên lần này tình huống. Cứ như vậy đồng ý a. Lý Bân đến là vân đạm phong khinh nói. Mà Diệp Lăng Nguyệt bên này liền muốn sinh động như thật nhiều. Ngươi là không biết, Lý Bân có bao nhiêu khí phách ha. Trực tiếp đổi giới ba hầu khăn tư tạp cùng tướng quân của bọn họ á khẩu không trả lời được. Nước miếng cũng không phải là đến bọn hắn trên bàn, bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Ngươi có biết nha, đang nghe Lý Bân cuối cùng phải đi, kia giới ba hầu khăn tư tạp, liền vội vàng cầu Lý Bân không muốn đổi ý. Nếu không là ngăn cản thân phận, ta phỏng chừng kia khăn tư tạp được chạy qua kéo lấy. Bên cạnh Ôn Đào theo Diệp Lăng Nguyệt trong miệng nghe thế khoa trương quá trình, ánh mắt tràn đầy dị sắc. Chẳng sợ không có đích thân tới hiện trường, hắn đều giống như cảm nhận được Lý Bân tại đàm phán trên bàn chỉ trích mới nói, giới ba hầu khăn tư tạp đầy mặt áy náy chi tình hình. Làm không tệ. Ôn Đào tại nín một chút về sau, chung quy vẫn là không nhịn được nói. Chẳng sợ hắn biết, chuyện này địch làm là vi quy, nhưng phần này thái độ, tuyệt đối là có thể bị đáng giá học tập. Đại quốc quân hòa đàm phán, nên có đại quốc bộ giảng. Làm sao có khả năng bị tiểu quốc sở đắn đo. Lý Bân đến là lo lắng nói Long Công vũ khí tập đoàn bên kia xe thiết giáp phát ra sao. Ta cùng bọn hắn nói tiền đặt cọc thu được rồi, hợp đồng cũng ngụy tạo một phần gửi cho hắn nhóm. Ôn Đào gật đầu một cái nói. Hơn nữa yêu cầu bọn hắn thỏa mãn hộ khách nhu cầu, một tuần bên trong, đem sở hữu xe thiết giáp vận đưa qua. Bọn hắn lúc này, hẳn là đã phát ra ngoài rồi. Lý Bân lúc này mới thở phào một hơi, tùy tiện nói bộ trưởng, vạn nhất chuyện này bại lộ, ta sẽ chủ động thẳng thắn, chủ ý là ta ra, hợp đồng cũng là ta một tay ký. Xảy ra vấn đề, ta khẳng nhìn. Các ngươi đến lúc đó nhưng đừng xuyến khẩu cung. Diệp Lăng Nguyệt lập tức sẽ không làm. Ui ui ui. Nói cái gì đó. Chuyện này là theo ta dựng lên, cho dù có trách nhiệm cũng cần phải là ta đam. Ta mặc kệ, vạn nhất sự tình bại lộ, ta liền nói là ta làm, ta có cha ta bảo, các ngươi có thể chớ giành với ta. Ôn Đào hừ lạnh một tiếng. Đều nói bậy bạ gì đó. Chuyện này là chúng ta quân bán bộ sự tình. Xảy ra chuyện, tất cả mọi người có trách, đừng cho ta phân cái gì chủ trách, thứ trách. Làm vì bộ trưởng của bọn họ, hắn làm sao có khả năng đem thủ hạ của mình đẩy ra ngoài gánh tội thay. Theo sau, hắn lại cười nhạt nói nếu long nhãn thiên tại đổi thành tiền về sau, lại bị phát hiện, cũng không có gì đáng ngại, thậm chí còn nói không chừng có thể trao thưởng, dù sao, tướng ở bên ngoài, lần hợp có điều không chịu. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn trước mắt quy hoạch tối kết quả tốt. Lý Bân, người xác định giới ba hầu, có thể ở một tuần bên trong, duy nhất lấy ra 10 hơn 3 vạn tấn long nhãn gì chứ? Ôn Đào lập tức lo lắng nhìn về phía Lý Bân. Nếu như là quốc gia khác, còn khó mà nói, nhưng là giới ba hầu nha. Ta vẫn có tin tưởng. Lý Bân cười nói. Vì sao? Diệp Lăng Nguyệt tò mò hỏi. Rất đơn giản, giới ba hầu quốc hoàng thất, chính là đương kim trên thế giới, hoàng quyền vẫn như cũ lớn nhất quốc gia một trong. Hơn nữa cũng là thâm thụ dân chúng yêu nhất mang hoàng thất. Nhìn như phong cảnh sau lưng, kỳ thật đều là bởi vì hoàng thất sản nghiệp, chiếm cứ quốc gia phần trăm đã nhị gia trở xuống tài. Lý Bân cho ra phân tích của mình. Mà hoa quả nghiệp, hoàng thất chiếm giữ tỷ lệ, càng là cao đạt thị trường 80%. Ta tuy rằng yêu cầu long nhãn thiên phí tổn giá trị thấp. Nhưng là xem như gieo trồng sản nghiệp nhà giàu hoàng thất tới nói, chẳng phải là không thể tiếp nhận. Hơn nữa, chấp trường quyền lực hắn, chẳng sợ không đủ, cũng có thể trực tiếp hướng khác gieo trồng hộ giá trị thấp đòi lấy. Tại loại này hoàng quyền lớn hơn thiên quốc gia, trong thời gian ngắn, muốn thấu tể 13 vạn tấn long quả làm so với chủ tể 2 ức Mỹ đao đơn giản hơn. Bằng không, kia Khan Tư Tạp cũng không có khả năng tấn chàng liền cùng chúng ta thật là hợp đồng. Ôn Đào gật gật đầu. Tuy rằng thực mạo hiểm, nhưng là hồi báo cùng Phiêu Lưu Thành đối lập, nếu có thể thành, người tuyệt đối một cái công lớn. Lý Bân đến là nhún vai một cái nói công lớn đổ không sao cả, chỉ sợ bị đem ta đương đơn vị liên quan hồ quấy rối nắm lên là tốt rồi. Đám người sau khi nghe xong, lập tức không khỏi cười một tiếng. Lý Bân trở về nhà chuyện thứ nhất, chính là đi trước nhìn nhìn canh Nhã Nam tiểu nha đầu này, tiểu nha đầu này phía trước bị bắt đi, đến bây giờ nhưng là còn không có tỉnh tóa đâu. Dạy dỗ tiến độ. Lý Bân nhìn hệ thống dạy dỗ tiến độ, bắt đầu nhịn không được suy nghĩ lên. Nên như thế nào mới có thể đem cuối cùng điểm ấy tiến độ cấp cả đi lên đâu này. Cùng canh Nhã Nam đã trải qua một phen sau cuộc mây mưa, Lý Bân bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Thứ 1910 chương mẹ con cơm đĩa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, canh Nhã Nam phụ thân liền đi làm, Lý Bân ôm canh Nhã Nam đang ngủ cảm giác. Đột nhiên canh Nhã Nam đặt ở đầu giường điện thoại di động vang lên. Canh Nhã Nam mở cặp mắt mông lung đi bắt điện thoại, đêm qua hai người ngoạn quá điên, đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Nàng nghe xong điện thoại sau lay tỉnh Lý Bân nói mẹ ta tại xã khu cửa. Làm nàng lên đây đi. Tốt, ta đi nhận lấy nàng. Canh Nhã Nam rời khỏi giường. Không đến 5 phút canh Nhã Nam liền đem mẹ Liễu Mạn Như lĩnh đi lên, Liễu Mạn Như nhìn đến hai người nằm tại trên giường, nhịn không được nói không sai a. Canh Nhã Nam tiến phòng ngủ nói Lý Bân, mau dậy, mẹ ta mua sớm một chút đưa tới rồi. Lý Bân duỗi duỗi eo mỏi ngồi dậy nói tốt. Ăn sáng xong, canh Nhã Nam nói ta thu thập, người theo giúp ta mẹ đến trên ghế sofa ngồi đi. Trên ghế sofa, Liễu Mạn Như thực cưỡng ép, Lý Bân làm cản ôm nàng eo, nàng nhỏ giọng nói đừng, Nhã Nam tại đây. Lý Bân tại nàng bên tai nói ta muốn đem ngươi hai mẹ con bãi tại cùng một chỗ móa. Lý Bân đã nghĩ xong, canh Nhã Nam một điểm cuối cùng tiến độ nếu công lực không lên, vậy đến điểm càng kích thích. Nói ví dụ, Lý Bân đã nghĩ xong, nếu như đồng thời ở trên giường đem mẹ con các nàng đều cấp lên, có khả năng hay không? Dù sao Liễu Mạn Như đã bị chính mình công lực xong tất, chính mình nói cái gì nàng đều đáp ứng. Liễu Mạn Như bị hắn nói kích thích cả người run rẩy, Lý Bân hôn hướng nàng đôi môi. Nàng biết vậy nên một trận đầu váng mắt hoa. Theo bản năng đưa ra đầu lưỡi, cùng Lý Bân chơi lên đầu lưỡi truy đuổi chiến trò chơi. Nga, tốt cảm giác tuyệt vời, thơm quá ngọt hương vị, Lý Bân cảm thấy cả người tế bào đều trở nên hưng phấn, dục hỏa cũng bắt đầu hừng hực bùng cháy lên. Lý Bân có chút không thể tự chế một tay theo trước ngực nàng áo lông cạnh dưới duỗi đi vào, bắt lấy nàng một cái vú dùng sức vuốt ve lấy, lập tức một loại mềm mại chung mang theo kiên đĩnh khéo léo cảm giác truyền khắp cơ thể. Lý Bân tay kia thì tác thuận theo dưới bụng của nàng tham, dò vào quần của nàng bên cạnh, tại hướng đưa vào, cẩn thận thăm dò khởi nàng thần bí vườn hoa. Nga, tinh tế ôn nhu cỏ thơm, cảm giác thượng chẳng phải là đặc biệt nồng đậm, vùng mỡ u thật cao lồi ra, như một cái tiểu man đầu tựa như tiểu khê trong đó đã có ẩm ướt trượt cảm giác, giống như có chất lỏng đang không ngừng sinh ra. Hô, hô, hô, Liễu Mạn Như nhẹ nhàng đẩy ra Lý Bân, từng ngụm thở gấp lên. Mê người chu cái miệng nhỏ nhất hấp. Nàng đầy mặt màu hồng, mị nhãn như tơ, phóng ra tình dục ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân, kiều mị nói Lý Bân, làm A Di hầu hạ ngươi được không? Lý Bân gật gật đầu, nàng ngân nha cắn nhẹ, đứng lên kéo lấy Lý Bân tay đi hướng phòng ngủ. Trong phòng ngủ nàng cởi bỏ áo lông cùng bên trong tiểu áo lót, lộ ra một đôi trắng bóng, hoảng du du vú sữa, sau đó nàng không chút nào do dự rút đi quần. Đem nàng thần bí vườn hoa bại lộ tại Lý Bân trước mặt. Đã suối nước róc rách lỗ lồn bắt đầu chảy ra tích tích ngọc lộ, tiểu khê hai bên không ít lông mờ u đều bị thấm ướt mà dán xuống dưới, hai miếng môi âm hộ vẫn như cũ bày biện ra như xử nữ vậy mềm mại màu hồng phấn, nhìn qua rất là mê người. Lý Bân dục hỏa cũng không thể kiềm chế nhanh chóng dâng lên đến, dưới hông ngân thương đã là thật cao dơ cao, đem quần đùi trống lên một cái lều nhỏ. Liễu Mạn Như cũng tại âm thầm quan sát Lý Bân phản ứng, phốc xích cười khẽ một tiếng, cúi đầu bắt được Lý Bân quần lót hai bên, cẩn thận đem nó thốn xuống dưới. Lúc này canh Nhã Nam thu thập xong cái bàn đến đây, nhìn đến đây hết thảy về sau, cũng không biết là không phải là bởi vì đã sớm thiết nghĩ tới loại này cảnh tượng, nàng thế nhưng cũng không có vẻ ngoài ý muốn cùng sinh khí, mà là lạnh nhạt. tiếp nhận rồi. Bất quá, nàng vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, lại mang theo tò mò gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bân thật cao dơ cao Dương Vật. Thậm chí nhìn nhìn, Canh Nhã Nam cũng duỗi tay đi cầm Lý Bân tiểu đệ đệ, cười nói nói Lý Bân, động muốn làm hai mẹ con chúng ta rồi, Dương Vật thay đổi so bình thường lớn nhé. Tiểu đệ đệ nhận được này khác thường kích thích, trở nên càng thô cứng hơn rồi, mà Lý Bân lại cảm thấy quẫn bách không thôi. Người nhà đầu ngốc này, như thế nào còn loại này ngốc nói. Liễu Mạn Như oán trách nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, duỗi tay theo nữ nhi trong tay thường qua bảo bối, sau đó cười hướng Canh Nhã Nam nói ngốc nữ nhi, thật tốt học một chút. Nói nàng cúi đầu liền hướng Lý Bân Dương Vật chứa đi. Lý Bân ăn kinh ngạc, vội vàng nói ta sáng sớm không có tắm a. Không bẩn, ta rửa đến thực sạch sẽ. A. Cuối cùng cái này a là bởi vì Liễu Mạn Như đã ngậm vào Lý Bân Dương Vật mà phát ra âm thanh. Lý Bân chỉ cảm thấy Dương Vật rơi vào một cái ấm áp hoàn cảnh trong đó, một loại kỳ dị kích thích lập tức truyền khắp cơ thể, Lý Bân nhịn không được phát ra nhất tiếng trầm trầm rên rỉ, thật sự là quá thích. Lý Bân hưởng thụ Liễu Mạn Như bú liếm, tuy rằng Lý Bân Dương Vật thô phải nhường nàng miệng nhỏ cơ hồ không thể cất chứa, nhưng là nàng vẫn là thuần thục phun nuốt lấy, còn thường thường dừng lại dùng đầu lưỡi tại Lý Bân đỉnh quy đầu khẽ liếm, làm Lý Bân cơ hồ nhịn không được liền muốn đương trường nộp vũ khí đầu hàng. Lý Bân thoải mái bán híp mắt, ngồi tựa vào gối đầu thượng yên lặng hưởng thụ. Tùy theo phốc, phốc âm thanh, Liễu Mạn Như cúi đầu tại Lý Bân trong quần phun ra nuốt vào không ngừng. Khóe miệng của nàng cũng chảy ra một chút hương nước miếng, trên mặt cũng lộ ra một loại dâm mỹ khí tức. Lý Bân nhìn xem trong lòng bốc hỏa, duỗi tay đem nàng mặt nâng lên, Liễu Mạn Như một bên cúi đầu bận bịu, một bên không quên cấp Lý Bân một cái điểm điểm nở một nụ cười quyến rũ. Lý Bân có chút nhịn không được nói a di. Ngươi xoay người, ta giúp ngươi móc móc. Liễu Mạn Như nghe lời đem thân thể vòng vo 180 độ, đem tuyết trắng mông lớn úp sấp Lý Bân trước mặt, chán như cũ nằm ở Lý Bân trong quần phun ra nuốt vào, liếm lấy. Một đầu tích ngọc lộ màu hồng phấn khe thịt theo nàng giữa đùi xông ra, cùng tuyết trắng mông tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Lý Bân tâm thần nhộn nhạo, duỗi tay đem nàng đại môi âm hộ tách ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, còn có dấu ở đỉnh tiểu tiểu viên thịt. Lý Bân đưa tay ra nhẹ nhàng vân về kia tiểu tiểu hòn le, Liễu Mạn Như thân thể lập tức rung rung, trong miệng bởi vì ngậm Lý Bân Dương Vật, chỉ có thể phát ra ô, ô âm thanh. Không nhiều trong chốc lát, Lý Bân cũng cảm giác kia tiểu tiểu hòn le trở nên đứng thẳng, đồng thời lỗ lồn của nàng cũng đã tuôn ra đại lượng ngọc dịch. Nàng thân thể yêu kiều cũng giống cái sàng tựa như run, Lý Bân biết nàng đã động tình. Ô, Lý Bân, ta, không chịu nổi. Liễu Mạn Như hục ra Lý Bân Dương Vật, theo Lý Bân trên người bò xuống dưới. Lý Bân cố ý trêu đùa nàng nói a di, miệng của ngươi kỹ không tệ lắm, như thế nào dừng lại. Liễu Mạn Như kiều mị trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, liếm môi một cái nói còn không phải là ngươi cố ý làm chuyện xấu, làm cho người ta không có cách nào tiếp tục nữa. A di, Lý Bân nâng lên mông của nàng bộ hướng đến dưới hông phóng đi, nói Mạn Như tỷ, ngươi ngồi lên a. Thứ 1911 chương mật lon đất ấm. Người kêu ta Mạn Như tỷ. Liễu Mạn Như trong mắt rạng ra nước mắt, tay lại đưa đến dưới hông cầm Lý Bân Dương Vật, dắt đến lỗ lồn của nàng miệng, sau đó thân thể đột nhiên hướng xuống ngồi xuống. Tùy theo nàng kêu đau một tiếng, tráng kiện Dương Vật lập tức tràn đầy nàng toàn bộ âm đạo, làm nàng cảm thấy một trận nóng rực căng đau, ngân nha cũng một trận cắn chặt. Mạn Như tỷ, ta làm đau đớn ngươi. Lý Bân yêu thương hỏi. Hai tay tại nàng no đủ trước ngực sống chuyển động, lấy phân tán chú ý của nàng lực, đồng thời cúi đầu đi hôn môi nàng có hơi trắng bệch môi anh đào. Liễu Mạn Như nhìn Lý Bân cúi đầu muốn đi hôn nàng, lại đem quay đầu đi, làm Lý Bân hôn vào nàng gò má phía trên, Lý Bân không khỏi sửng sốt, Liễu Mạn Như ngượng ngùng liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, buồn bã nói ta còn không có xúc miệng đâu. Dừng lại một chút lại nói ta không sao, chỉ là của ngươi ra hỏa lại quá lớn, lâu như vậy chưa làm qua. Để ta lập tức có chút không quá thích ứng. Lý Bân kích động trong lòng, cúi đầu ngậm trước ngực nàng no đủ, liếm láp mút hút lên. Liễu Mạn Như thân thể cũng bắt đầu phản ứng, trong miệng ừ hừ hừ, tại đem bộ ngực dùng sức về phía trước giơ cao đồng thời, nàng hai tay cũng ôm lấy Lý Bân đầu ép hướng trước ngực của nàng. Dần dần, phần eo của nàng cũng bắt đầu vặn vẹo, vừa lúc mới đầu cao thấp biên độ còn rất nhỏ, giống như là sợ Dương Vật trượt ra. Trải qua một đoạn thời gian cẩn thận sờ soạng, nàng động tác trở nên rất quen, lên xuống nhấp nhô biên độ cũng lớn lên. A, Lý Bân, tốt thô a, a, đội lên, Mạn Như tỷ, Hoa Tâm, a. Liễu Mạn Như động tác trở nên cuồng dã, giống thất con ngựa hoang tựa như tại Lý Bân trên người rong ruổi. Lý Bân miệng không thể không bỏ qua đối với bộ ngực của nàng lưu luyến, sửa từ hai tay nắm nàng cao thấp nhảy lên cặp vú vuốt ve lấy. Một cái lửa nóng thân thể đột nhiên theo bên cạnh áp vào Lý Bân trên người, đồng thời canh nhã nam mềm mại chung mang theo e lệ âm thanh đã ở Lý Bân vang lên bên tai Lý Bân, ta thực khó chịu a. Lý Bân quay đầu vừa nhìn, cũng không phải sao, không biết khi nào thì, đã bị chính mình quên tại một bên canh nhã nam thế nhưng cũng cởi được quang trơn bóng được rồi. Trước ngực ngạo đỉnh vú hình dạng tương đương tao nhã. Nhất là đỉnh cái kia hai hạt màu hồng phấn dâu tây, trong suốt lóng lánh, rất là mê người. Lại hướng xuống nhìn, trơn bóng bụng, xinh đẹp rốn ngọc, thon dài chân ngọc, nhích lên mông nhỏ, hết thảy đều là như vậy làm người ta mê muội. Đương nhiên để cho nhân hướng tới vẫn là giấu ở nàng hai chân ở giữa thần bí kia cung điện, có lẽ là chú ý tới Lý Bân ánh mắt chính ngưng chú tại chỗ kín của nàng, canh nhã nam đầy mặt đỏ bừng đem hai chân tách ra. Đem nàng thần bí cung điện hoàn toàn hiện ra ở Lý Bân trước mặt. Vùng mờ u hơi hơi lồi ra, như một cái tiểu bao tử tựa như có vẻ thực đáng yêu. Rậm rạp cỏ thơm thực chỉnh tề đối xứng phân bố tại hai bên, một đầu gắt gao khép kín màu hồng phấn khe thịt theo bên trong xuyên qua, mang cho Lý Bân vô cùng mãnh liệt chấn động. Canh nhã nam chưa bao giờ từng xem qua mẹ ân ái, càng không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ cùng mẹ cùng một chỗ cùng một cái nam nhân đồng thời ân ái. Lý Bân xa vào tại mẹ con các nàng mang đến sung sướng xung kích bên trong, ảo tưởng bước tiếp theo càng làm người ta mong chờ khát khao. Lý Bân, ngươi thật là xấu, nhìn xem nhân gia đều ngượng ngùng. Mang theo xinh đẹp mềm mại âm cuối, hai miếng hương thơm nhuyễn môi đắp lên Lý Bân trên miệng, Lý Bân lập tức cảm giác mồm miệng thơm ngát, cái lưỡi sinh tân, cái mũi cũng đầy là canh nhã nam mùi thơm cơ thể. Lý Bân đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ mở canh nhã nam phòng tuyến. Đưa đến trong khoang miệng của nàng một trận quấy, canh nhã nam có vẻ có chút không biết làm sao, nghĩ muốn đáp lại lại sợ cắn Lý Bân. Hôm nay cảm nhận không giống với ngày hôm qua thì cùng đều ảnh cùng một chỗ cùng Lý Bân ngoạn, hôm nay là cùng mẹ cùng một chỗ, phần này loạn kích thích làm thiếu nữ tâm thật kích động. Nha, Lý Bân, người mạnh khỏe cứng rắn a, a, đâm chết tỷ tỷ, a. Liễu Mạn Như nghiến, mắt đẹp đóng chặt, trong miệng nũng nịu rên gì không thôi. Có chút gần như điên cuồng cao thấp điên cử động lấy chính mình thân thể yêu kiều, hai tay cũng chuyển qua trước ngực của mình, thay thế được cái này mất cái khác Lý Bân chiếu cố khởi nàng chính mình hai vú. Đương nhiên Lý Bân cũng phi hoàn toàn không có xuất lực, Lý Bân vùng eo cũng phối hợp nàng khuấy sục hết sức hướng lên lay động, làm quy đầu có thể lần lượt trực tiếp nện ở nàng non mềm hoa tâm phía trên, mang cho nàng không gì sánh kịp khoái cảm. Cùng lúc đó, Lý Bân cùng canh nhã nam dây dưa cũng đã xảy ra biến hóa mới. Cơ hồ muốn ngạt thở canh nhã nam không thể không đẩy ra Lý Bân, từng ngụm thở hồn hển, hơn nữa đem nàng phong đỉnh mê người bộ ngực thẳng đến Lý Bân trước mặt. Khi nàng kia hồng phấn nho hiện ra tại Lý Bân trước mặt thời điểm Lý Bân miệng hơi mở liền ngậm nàng một cái to lớn vú, liếm láp hút gặm lên. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bàn tay đắp lên canh nhã nam một con khác khuyết thiếu chiếu cố vú, vuốt ve vân vê xe xe không thôi. Tay kia thì tác ôm nàng đầy đặn mượt mà mông. Tại nàng kia kiều đỉnh mông đản thượng vuốt ve xoa nắn. Cao thấp nhận được giáp công canh nhã nam hai tay gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ ân. Lý Bân, cảm giác thật kỳ quái a. A, đừng cắn a. Ân, hừ, Lý Bân, ân. Canh nhã nam xấu hổ mang khiếp nũng nịu rên rỉ làm người ta huyết mạch sôi sục, không thể tự chế, mà thiếu phụ như có như không thở ra tắc làm người ta máu sôi trào, như si như cuồng. Tại nữ nhi canh nhã nam bị Lý Bân chọc cho nũng nịu rên rỉ liên tục đồng thời, Liễu Mạn Như cũng đã bày biện ra nỏ mạnh hết đà trạng thái, trong miệng như có như không thở ra làm người ta mất hồn. A, Lý Bân, tốt đệ đệ, tỷ tỷ muốn không được a, ngươi như thế nào còn không bắn a, a, còn cứng như thế, a, giống như càng lớn, chứng chết tỷ tỷ, a, tỷ tỷ, muốn bị ngươi đâm chết, a, cùng với nàng như có như không thở ra chính là phốc. Phốc quất cắm tiếng cùng ba, ba va chạm âm thanh, lại tăng thêm Lý Bân ồ ồ tiếng thở dốc cùng canh nhã nam xấu hổ mang khiếp nũng nịu rên rỉ âm thanh, tạo thành một khúc hoàn mỹ dâm loạn hòa âm. Lý Bân chưa từng có nghĩ đến, Liễu Mạn Như sẽ đồng ý mẹ con cộng phu ngoạn song phi. Cái loại này siêu việt luân lý cấm kỵ khoái cảm làm Lý Bân kích động mau mất lý trí rồi. Mẹ con các nàng hai người làm Lý Bân thu được trước nay chưa từng có hưởng thụ, thỏa mãn giấu ở Lý Bân nội tâm chỗ sâu một ít hắc ám dục vọng. Loại dục vọng này tại từng cái nội tâm của con người trong đó đều tồn tại, chính là người bình thường cũng không lớn có khả năng có cơ hội đi thực tiễn. Hôm nay có thể nói là tại Liễu Mạn Như, Canh Nhã Nam mẹ con âm mưu phía dưới, Lý Bân loại này hắc sắc dục vọng lại lần nữa được đến phát tiết cơ hội. Ta, Lý Bân, tỷ tỷ, không được, ta, đội lên, ta, sắp tới, ta, đến đây, ta. Cùng với Liễu Mạn Như cuối cùng thật sâu ngồi xuống, Lý Bân Dương Vật cũng hung hăng chỉa vào hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên. Thứ 1912 chương dạy dỗ hoàn thành. Miệng của nàng trung phát ra một tiếng kéo dài hoảng sợ la hét, một cỗ mát lạnh chất lỏng theo hoa tâm của nàng trào ra, chính tưới tại Lý Bân quy đầu phía trên. Lý Bân chỉ cảm thấy lưng quả quyết, dương vật tựa như súng máy tựa như, phốc, phốc, phốc tại Liễu Mạn Như lỗ lồn chỗ sâu một trận bắn phá, đem nàng lại lần nữa dẫn vào cao trào trong đó. Ta, Lý Bân, người bắn ra thật nhiều, nóng quá, bắn chết, tỉ tỉ, ta, chết. Liễu Mạn Như chán nản tê liệt ngã tại Lý Bân trên người, Lý Bân căng thẳng thân thể cũng vô lực rơi ở trên giường. Mẹ, Bân ca, các ngươi trên người chảy thật nhiều mồ hôi, ta giúp các ngươi lau. Canh Nhã Nam trần truồng thân thể đã đi xuống giường, dùng nước nóng làm ướt khăn mặt, trở lại trên giường đến bang Lý Bân lau mồ hôi. Lý Bân yêu thương dùng ổ chăn đem nàng bao vây, vì trách nói Nhã Nam, coi chừng bị lạnh. Quay đầu đi hôn Lý Bân một chút, Canh Nhã Nam ngọt cười nói không có việc gì, trong phòng ấm áp dễ chịu. Liễu Mạn Như giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau ôi y tại Lý Bân trong lòng thở gấp, Lý Bân yêu thương vì nàng đem chán tán loạn mái tóc đẩy ra, ôn nhu hỏi nói Mạn Như tỷ, mệt chết đi à nha. Nhẹ nhàng lắc đầu, Liễu Mạn Như chán kề sát tại Lý Bân ngực nhẹ giọng nói ta thật khoái hoạt a. Lý Bân, người khoái hoạt sao? Lý Bân gật gật đầu, ôn nhu nói Mạn Như tỷ, ta cũng rất sung sướng, ta cũng thực cảm kích ngươi, nhất là ngươi khẳng cùng Canh Nhã Nam đang để tam hóa. Thật, Liễu Mạn Như khuôn mặt rào rạt một loại hạnh phúc thần thái, hơi ngượng ngùng nói ta cũng không biết chính mình thì sao, người không biết cười nói ta dâm đãng a. Mạn Như tỷ, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ta như thế nào biết cười nói ngươi thì sao. Lý Bân cúi đầu tại nàng trán nhẹ khẽ hôn một cái, ôn nhu nói ngươi không nói ta cũng minh bạch, ngươi là sợ ta ghét bỏ ngươi là đã kết hôn, cho nên nghĩ đến đòi ta niềm vui, kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy ủy khuất chính mình. Để ta đều có một chút tâm chua chua. Ta không có cảm thấy ủy khuất, ta là cam tâm tình nguyện. Liễu Mạn Như khuôn mặt nhộn nhạo vui sướng nụ cười, nhỏ giọng nói ta nghe người ta nói mặt sau cái kia động cũng có khả năng lấy dùng, người nghĩ không muốn thử xem, ta đặc biệt rửa sạch. Mạn Như tỷ, người thật khờ. Lý Bân không khỏi đem trong ngực người ngọc ôm càng chặt hơn, Liễu Mạn Như cũng yên lặng ôi y tại Lý Bân trong lòng, yên lặng hưởng thụ này phân mây mưa sau yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến Canh Nhã Nam sâu kín thở dài âm thanh, Lý Bân cùng Liễu Mạn Như mới mạnh mẽ đánh thức qua đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Canh Nhã Nam gương mặt u hoán nhìn bọn hắn. Liễu Mạn Như nhẹ nhàng đẩy ra Lý Bân ngồi dậy, nhìn Lý Bân nhẹ giọng nói Lý Bân, chúng ta đều quên Canh Nhã Nam. Nghe được Liễu Mạn Như nói ra như vậy lời nói, Lý Bân trong lòng âm thầm cười khổ không thôi. Lý Bân duỗi tay đem có chút điềm đạm đáng yêu Canh Nhã Nam ôm. Ôn nhu nói Nhã Nam, có phải hay không muốn ca ca làm ngươi? Vâng, ta muốn làm một cái hưởng thụ sung sướng nữ hài. Canh Nhã Nam nhìn chằm chằm Lý Bân nói, trong mắt chớp động ánh mắt kiên định. Lý Bân trong lòng không khỏi rung động, duỗi tay gợi lên cằm của nàng, Canh Nhã Nam mặt nhỏ đỏ lên, mắt đẹp đóng lại, hồng ục ục miệng nhỏ quyết. Lý Bân không chút do dự hôn xuống, Canh Nhã Nam lập tức lửa nóng phản ứng, kích tình hôn trả lại Lý Bân. Một phen miệng lưỡi chi giao về sau, Lý Bân buông ra thở gấp hơi hơi, mị nhãn như tơ Canh Nhã Nam, đem nàng phóng ngã xuống trên giường, Canh Nhã Nam tứ chi đại trương, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Lý Bân, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Lúc này toàn bộ ngôn ngữ đều là dư thừa, Lý Bân theo Canh Nhã Nam chán hôn lên. Mắt của nàng, mũi nhỏ, hồng môi, tuyết trắng cổ trắng đều để lại Lý Bân kích tình hôn nồng nhiệt. Tại nàng mê người bộ ngực, Lý Bân môi làm ngắn ngủi dừng lại. Liếm, quét, cắn, hút bao gồm vậy võ nghệ nhất sử dụng. Canh Nhã Nam lập tức trong miệng anh có âm thanh, thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng rung rung, nhất cặp chân ngọc cũng không thố cuộn lên, lại duỗi thẳng, lại cuộn lên. Hai tay cũng không chợt nắm chặt dưới người ga giường, có vẻ thực kích động. Liễu Mạn Như quỳ gối tại một bên, nhẹ nhàng tại canh Nhã Nam một cái cánh tay ngọc thượng vuốt ve. Cũng không lâu lắm, Lý Bân cảm giác trong miệng đầu vú đứng thẳng. Lý Bân vì thế không còn làm nhiều dừng lại, đầu lưỡi thuận theo canh Nhã Nam dưới bộ ngực trượt, theo bụng bóng láng của nàng quét qua, đồ chung trải qua đáng yêu xinh đẹp bụng nhỏ tề, sau đó lại tiếp tục đến nàng hơi gồ lên vùng mờ u, trải qua nhất lưu thư thất mềm mại cỏ thơm, cuối cùng thắng đến kia mê người màu hồng phấn khe rãnh. Hai miếng phấn nộn hồng nhuận môi âm hộ gắt gao khép kín, Lý Bân có chút miệng đắng lưỡi khô, duỗi tay Lý Bân ở nàng hai đầu chân trắng hướng hai bên tách ra, gắt gao khép kín môi âm hộ lộ ra một đầu không lớn khe hở, Lý Bân đầu lưỡi thuận theo khe hở duỗi đi vào. Thân được canh Nhã Nam a một tiếng, canh Nhã Nam kiểu cáu mắng ngươi thật đáng ghét, thân nhân ra chỗ đó, quái ngứa. Lý Bân nói canh Nhã Nam tiểu bảo bối nhi trên người đều là hương, đặc biệt cái này tiên nữ độc. Nghe được canh Nhã Nam trong lòng ngòn ngọt. Lý Bân duỗi tay tách ra mặt cỏ, đem miệng dán tại bí huyệt phía trên. Tại Tiểu Khê, Đậu Đỏ, cùng hai bờ sông phía trên, vất vả cần cù công tác lên. Canh Nhã Nam Tiểu Khê nước tràn thành lũ. Lý Bân há to mồm, đem nước chảy đều nuốt đến bụng. Vừa ăn, một bên reo lên canh Nhã Nam thủy thơm quá. Canh Nhã Nam đứt quãng rên gì, không ốm mà rên, trong miệng không thành câu kêu lên. Bân ca, ngươi thật tốt, liếm lấy ta, muốn điên rồi, ta, chịu không nổi, á, thì cổ bất an vặn vẹo, như là hưng phấn miểu thị, vừa giống như là cực lực tránh né. Một đôi tay bất lực nắm ga giường, mắt đẹp đóng, gương mặt đỏ bừng. Lý Bân cười hỏi tiểu bảo bối, ngươi thoải mái sao? Thoải mái liền kêu đi ra. Canh Nhã Nam kêu lên, thật thoải mái chết, ngươi mạnh khỏe, thật là lợi hại, ta phục. Ngươi, Lý Bân nói vậy ngươi kêu điểm dễ nghe, ta nghe một chút. Canh Nhã Nam do dự một chút, mới kêu lên thân ái. Thân ca ca, ngươi khiến cho canh Nhã Nam, thật là thoải mái, nhanh chút, đến đây đi. Lý Bân nói Nhã Nam, đến là có ý gì? Canh Nhã Nam nói thân ca ca, mau, mau cắm đi vào, rất ngứa nha. Đinh, nhận thấy nhà gái nhu cầu, dạy dỗ tiến độ gia tăng. Đinh, dạy dỗ tiến độ đã hoàn thành. Thỉnh ký chủ tuyển chọn khen thưởng. Nghe hệ thống âm thanh, Lý Bân nhịn không được nở nụ cười. Cuối cùng a, mẹ con cơm đĩa làm chính mình thành công công lược tiểu nha đầu này. Chuẩn xác tới nói, là dạy dỗ. Bất qua Lý Bân trước mắt không có gì muốn, vì thế trước hết đem khen thưởng tạm tồn một chút. Thứ 1913 chương tâm vừa lòng chân. Lý Bân đắc ý buông xuống thân thể của nàng, nâng lấy đại dương vật. Hướng động thịt thấu đi. Động thịt ngập nước, giường đều ướt, đại quy đầu tách ra đóa hoa, hướng tiến quân. Canh Nhã Nam cau mày, rên gì thân ca ca, chậm một chút. Có chút đau nha. Bởi vì đêm qua điên cuồng, canh Nhã Nam tiểu huyệt hiện tại còn có một chút sưng đỏ. Lý Bân rút ra dương vật, tại nước chảy dính dính, một lần nữa nhập động, quy đầu chân tướng quy đầu giống như, chậm rãi, lắc lư liên tục. Vì để cho nàng buông lỏng. Lý Bân phục hạ thân, đem đầu lưỡi đưa vào canh Nhã Nam trong miệng, hai tay chơi đùa đầu vú. Canh Nhã Nam thật biết điều hút lấy đầu lưỡi. Kia ấm áp, ngứa nhẹ nhẹ cảm giác, làm cho Lý Bân toàn thân thoải mái. Một lát sau, Lý Bân bắt đầu quất đánh, chọc vào rất chậm. Mỗi lần đều đem quy đầu kéo đến miệng huyệt, lại chậm rãi nhập. Canh Nhã Nam mày giãn ra, Lý Bân buông nàng ra miệng. Canh Nhã Nam liền thoải mái dễ chịu rên gì a. A, tốt nhất, đẹp quá nha, a, thật thoải mái. Lý Bân hai tay chi giường, dùng sức cắm vào, nộn huyệt đem dương vật kẹp quá chặt chẽ, dường như không cho phép nó sướng cuồng, nhưng đại dương vật uy lực vô cùng, nộn huyệt đành phải nâng lấy, khiến nó tùy ý làm. Lý Bân đem nộn huyệt chọc vào chít chít rung động, bụng đụng ra ba ba âm thanh. Hắn cũng bán mở mắt, cảm nhận mỹ nữ này tuyệt vời. Trong miệng thỉnh thoảng hỏi tiểu bảo bối, thoải mái a. Làm có tốt hay không? Canh Nhã Nam toàn thân vặn vẹo, trong miệng thỉnh thoảng đáp tốt. Thật tốt, ngươi là, ngươi có bản lĩnh, mau, mau, cái này, thật là nặng, nha. Lý Bân cắm một trận, làm canh Nhã Nam đổi tư thế. Tại Lý Bân dưới sự chỉ huy, canh Nhã Nam xoay người quỳ xuống, thân trên chức phục, đem mông nhếch lên đến, Canh Nhã Nam nũng nịu cố ý kêu gào không tốt, này tư thế quá xấu. Lý Bân một bên giúp nàng bãi tư thế, một bên dụ dỗ nói ai nói, này tư thế tốt nhất. Nữ nhân đẹp nhất tối động lòng người. Dọn xong sau đó, nhìn xem Lý Bân nhìn đến kia đạm sắc lỗ nít nhỏ, thỉnh thoảng rụt lại, hồng nộn đóa hoa tại rừng rậm như ẩn như hiện, rừng rậm thượng treo giọt sương vài điểm, doanh doanh ướt át. Kia cái khe tùy theo Canh Nhã Nam hơi hơi đong đưa, hợp lại vừa mở. Lý Bân đầu nóng lên, ôm lấy mê người mông, đem miệng lại lần nữa dán đi lên, tại mông tham lam hôn lấy, tại lỗ nít thượng say mê lưu liền với, tại khe mông phản phản phục phục nhẹ nhàng nặng nề mà cầy cấy, khai phá, đầu nhập toàn bộ nhiệt tình, toàn bộ tâm máu. Động tác thực kịch liệt, kỹ xảo rất cao siêu, cái này cần phải Canh Nhã Nam mệnh, nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. Thân ca ca, nhanh chút cắm vào a, Canh Nhã Nam van ngươi. Lý Bân đắc ý hỏi ta muốn làm ngươi huyệt, ngươi làm huyệt sao? Canh Nhã Nam xấu hổ đến không đáp, Lý Bân lại cúi đầu, liều mạng công tác. Canh Nhã Nam chịu không nổi, không để ý mẹ tại bên người hét lớn thân ca ca. Ngươi làm a, ta cho ngươi làm huyệt. Nói đến đây, âm thanh tiểu như văn hừ. Lý Bân rõ ràng nghe thấy được, hắn lại nói tiểu bảo bối, ta không nghe thấy, lớn tiếng hơn, lặp lại lần nữa. Canh Nhã Nam bất đắc dĩ, lớn tiếng mắng Lý Bân. Ngươi tên khốn kiếp này, mau đến chơi ta huyệt a, ta cho ngươi làm huyệt, chơi ta a. Lý Bân ha ha cười rồi, hắn quỳ ở sau lưng nàng, đem dương vật một đôi miệng, mông thúc một cái, từ một tiếng, toàn bộ đều là nhập. Một bên cắm vào, một tay sờ vú sữa, một tay tại nàng mông vỗ nhẹ. Này mông chân quang trượt, như là trái dưa hấu. Lý Bân hung hăng làm. Canh Nhã Nam sảng đến rên rỉ, nũng nịu kêu to, dâm đãng kêu la, thô xuyễn, dâm thanh lãng ngữ, cái gì cũng có. Lý Bân lập tức có một loại chinh phục tự hào cảm giác. Canh Nhã Nam động thịt thật sự là diệu phẩm, nhanh, nộn, trượt, ấm, còn hút mút nhúc nhích, đại dương vật phóng bên trong, tứ chi bách hải đều sảng đến như nhũn ra. Này Canh Nhã Nam thật sự là vưu vật, nàng lấy bạn trai trước thật là không có phúc, mỹ nữ như vậy đều không biết hưởng thụ. Lý Bân thực hưng phấn, dương vật nhanh như mưa gió, chọc vào Canh Nhã Nam tiếng kêu không ngừng, vú sữa cuồng bãi, mông thịt thẳng run rẩy, không đến 300 phía dưới, Canh Nhã Nam lại cao trào, Lý Bân còn không có quá chân nghiện đâu. Canh Nhã Nam nói thân ca ca, ngươi, rất tuyệt, thật không đơn giản, ta cũng nghĩ làm ngươi. Lý Bân nói không chừng ai làm ai đó. Hắn đem thân thể hướng đến trên giường nhất nằm, nói lên đây đi. Canh Nhã Nam mặt mang ửng hồng, hai mắt như nước, nhảy qua tại Lý Bân trên người. Lý Bân đem dương vật, giúp nàng bộ đi vào. Sau đó, Canh Nhã Nam bán đóng mắt đẹp, hai tay ấn Lý Bân lồng ngực, ngốc cùng một chỗ ngồi xuống. Tóc dài tung bay, miệng nhỏ khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại ngâm nga, nghĩ đến chính mình tại thượng một bên, đang làm nam nhân, tâm lý hả hê đắc chí, gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Lý Bân gặp hai cái vú sữa bắn nhảy không thôi. Duỗi tay nắm, chơi đùa. Hưởng thụ sờ vâng lạc thú, hạ thân có khi hướng lên đỉnh, phối hợp Canh Nhã Nam động tác. Lỗ lồn bao lấy lớn như vậy ra hỏa, có chút cố hết sức. Cũng may, Canh Nhã Nam hơi nước sung chân, toàn bộ theo xa lạ đến quen thuộc. Canh Nhã Nam trải qua rèn luyện, càng ngày càng chuyên nghiệp, eo nhỏ càng ngày càng linh hoạt, mông lớn càng ngày càng lắc, tâm lý đắc ý kính nhi lớn hơn. Lý Bân thấy nàng cao hứng, liền hỏi Canh Nhã Nam nha, làm huyệt được không? Canh Nhã Nam hoan hô nói thật đẹp nha, làm huyệt thật tốt, thích ha, dùng sức a. Lý Bân nói như vậy ngươi là cam tâm tình nguyện bị ta làm rồi hả? Canh Nhã Nam hừ nói, là ta đem ngươi cấp làm. Nói, cách cười phóng đãng. Lý Bân ôm nàng mông, dùng sức nâng lấy. Như vậy ngoạn trong chốc lát, Canh Nhã Nam khí lực yếu bớt, động tác cũng chậm. Lý Bân ôm lấy nàng nghiêng người, hung hăng làm, lại là hơn 200 phía dưới, làm được Canh Nhã Nam nói hưu nói vượn lên. Đường Lý Bân xuất tinh vào động thời điểm, Canh Nhã Nam ôm chặt lấy hắn, hét lớn nóng quá nha, bỏng chết ta. Ngươi làm được ta đẹp quá nha. Đến, lau đem mặt. Một bên Liễu Mạn như gặp hai người chiến thôi, nàng dùng khăn mặt băng Lý Bân xoa xoa mặt, loại này ôn nhu mùi vị làm Lý Bân giống như lại nhớ tới cùng mẫu thân của mình ân ái. Cũng từng như vậy cầm lấy khăn lông nóng đến ôn nhu bang Lý Bân lau mặt. Lý Bân trong lòng nóng lên, không khỏi đem Liễu Mạn Như ôm chặt lấy rồi, nàng ăn kinh ngạc, sau đó lập tức thoải mái, ngượng ngùng nhỏ giọng nói ngươi còn cần không? Vậy hãy để cho tỷ tỷ lại hầu hạ ngươi một hồi a. Nói nàng liền duỗi tay hạ tham, bờ mông thoáng nâng lên ngồi nửa phía dưới, cũng đã đem Lý Bân tiểu đệ đệ một lần nữa đã nhét vào một cái ấm áp vô cùng chỗ. Không, như vậy thì tốt. Lý Bân biết Liễu Mạn Như là lầm mình, Lý Bân cũng không nhiều lời, ôm lấy nàng nằm vật xuống ở trên giường. Lúc này Canh Nhã Nam cuối cùng từ cao trào dư vị trong đó tỉnh táo lại, mặt hồng hồng từ phía sau lưng ôm lấy Lý Bân, miệng nhỏ dán tại Lý Bân bên tai nói Bân ca, người rất lợi hại a, ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình chết rồi. Lý Bân cười ha ha một tiếng, hoạt bát nói hắc hắc, còn sớm. Bân ca. Canh Nhã Nam nhỏ nhắn xinh xắn thân hình từ phía sau lưng dán thật chặt ở Lý Bân, nàng miệng nhỏ hô nhiệt khí tại Lý Bân bên tai nói Bân ca, một hồi ta còn muốn. Tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi a. Mẹ con hai người đồng thời nhẹ ân một tiếng, thân thể yêu kiều dán thật chặt ở Lý Bân, giống sandwich tựa như đem Lý Bân kẹp ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, mẹ con hai người liền phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, mà Lý Bân cũng là suy nghĩ ngàn vạn, thật sự là thích a. Khi nào thì đem yến tử mẹ con, cách cách mẹ con cũng gọi đến, làm này tam đôi mẹ con nằm chết dí cùng một chỗ đến làm, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Thứ 1914 chương phiêu lưu. Trung Quốc. Kinh Hải. Trung Quốc quân công binh khí trao đổi, chính hừng hực khí thế tiến hành, tham gia tự nhiên là con thỏ nhóm thập đại quân công viện nghiên cứu. Trong này, lần này đại hội, tác lấy Long công binh Lộ Nghiên Sát viện cùng với Bàng công binh Nhu Trang Hâm Nghiên nuôi viện vì tay giác. Bởi vì, dù sao binh khí trao đổi, tự nhiên lấy triển lãm xe tăng, xe thiết giáp, xe chuyển vật, đạn dược quân sự binh khí làm chủ. Lớn như vậy, thập đại tập đoàn quân sự mỗi tháng đều tổ chức. Mục đích thứ nhất, tắc là vì quân sự trang bị kỹ thuật chia sẻ. Dù sao hoa đều là tiền của quốc gia, đại gia không cần thiết đến cùng đến nghiên cứu đồ vật lặp lại đến cùng một chỗ. Mục đích thứ hai là cạnh tranh. Từ con thỏ đem trước kia ngũ đại bộ quân sự về sau, liền phân chia thập đại tập đoàn quân sự. Trong này từng cái bộ quân sự, đều một phân thành hai. Vì chính là nâng cao bộ môn sinh lực cùng sức cạnh tranh. Đơn giản tới nói, tất cả mọi người tại cùng bộ môn, không có cạnh tranh, khó tránh khỏi giảm bớt ý chí chiến đấu. Giống như cùng buôn bán giống như, không có cạnh tranh xí nghiệp, vĩnh viễn là không có khả năng kiêu ngạo. Cho nên, Long công binh khí viện nghiên cứu, Long công binh khí trang bị viện nghiên cứu đời trước, đều là binh khí công nghiệp bộ. Nhưng bây giờ, lại theo thứ tự là hai cái tập đoàn. Lần này đại hội, dĩ nhiên chính là binh khí của bọn họ trang bị triển lãm, cùng với trao đổi kinh nghiệm chia sẻ. Bàn hội nghỉ trước, Lý lão đầu, nghe nói phía trước thời gian, các người cái kia phê buôn bán bên ngoài xe tăng bán đi rồi hả? Một cái đầu phát hoa dâm. Cầm có một rúm tròm dâu dê rừng lão giả, chiều bên cạnh lão giả nói. Thông qua hàng hiệu có thể nhìn ra, hai cái vị này trong này một vị đúng là phía trước hứa hẹn Lý Bân một cái nhân tình Long công binh khí viện nghiên cứu Lý viện trưởng. Một vị khác, là Long Hán binh lộ trang bị nghiên nuôi viện Lục viện trưởng. Trở xuống tên gọi tắt, binh khí viện nghiên cứu, trang bị viện nghiên cứu. Bọn hắn cũng đều là lần này hội nghị lãnh đạo tối cao người. A. Ngài làm sao mà biết, chúng ta buôn bán lời mau 4 cái ức ngoại hối à? Lý viện trưởng ra vẻ thở dài nói. Trang bị viện nghiên cứu Lục viện trưởng mở to hai mắt nhìn, thổi chòm dâu nói ta nói đúng xe tăng, ai người cùng ngươi nói ngoại hối rồi hả? Lý viện thở dài một cái. Nga, lỗ tai ta không tốt lắm, ta nghĩ đến ngươi nói ta nghiên cứu phát triển xe thiết giáp lại kiếm ngoại hối đâu. Cái gì, ngươi xe thiết giáp cũng buôn bán lời ngoại hối? Lục viện trưởng hoàn toàn tăng ở. Này là lúc nào tin tức? Ngay tại mấy ngày trước a. Lý viện trưởng cười nói ta viện 85 xe thiết giáp, tại giới ba hầu bên kia bán 132 lượng, kiếm hơi có chút tiền trinh tiền, không nhiều lắm, cũng liền hai cái ức ngoại hối mà thôi. Lục viện trưởng lập tức cau mày, đầy mặt chua dạng nói ngươi không phải nói ngươi tai không tốt lắm sao? Ai nha, tai khi tốt khi phá hư, điều này có thể có biện pháp nào? Lý viện trưởng lập tức cười ha ha. Lục viện trưởng hoàn toàn là không nhịn được. Hừ, giả trang cái gì tỏi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi kia phê buôn bán bên ngoài xe tăng, căn bản chính là đền tiền hàng. Có phải là ngươi hay không tìm Vương Minh Phi, hoặc là phụ trách quân bán ôn đào, làm bọn hắn cho ngươi nghĩ biện pháp rồi hả? Lý viện trưởng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, Dịch Chuyển Du nói động. Ngươi chua, này có phải là ngươi hay không lão tiểu tử chứng minh rồi, các ngươi trang bị viện nghiên cứu không bằng chúng ta hả? Lục viện trưởng lập tức khí cái kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Từ khi làm trang bị viện nghiên cứu viện trưởng, Lục viện trưởng liền một cái mục đích thì phải là đả bại cùng vì đối thủ cạnh tranh binh khí viện nghiên cứu. Chẳng những muốn nghiên cứu phát triển trên kỹ thuật vượt qua bọn hắn, càng phải tại vì quốc gia kiếm ngoại hối, bán quân hỏa điểm này phía trên, cũng muốn vượt qua bọn hắn. Dù sao quân hỏa bán tốt, đây cũng là chứng minh bọn hắn sản phẩm tốt. Lục viện trưởng hừ một tiếng, không bồi hắn cắm vào khoa đánh hồn. Có biết hay không một người tên là Lý Bân tiểu tử? Lý viện trưởng lập tức ánh mắt vừa chuyển, lập tức lắc đầu. Không biết. Lục viện trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái hừ. Giả bộ hồ đồ, đừng cho là ta không có được tin tức, lần trước ngươi kia phê buôn bán bên ngoài xe tăng, chính là một người tên là Lý Bân tiểu tử, giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ bán đi. Lý viện trưởng nga một tiếng phải không? Lục viện trưởng tiếp tục nói ngươi càng là giấu giếm, thì càng có quỷ. Nói thật cho ngươi biết ha, Long Hàng Lưu trông có vẻ già đầu đã nói cho ta biết. Phía trước bọn hắn cái kia một đám đối với không đạn đảo cũng là một người tên là Lý Bân tiểu tử bán đi. Lý viện trưởng tức giận nói có thể là trùng tên A. Tối gần 10 năm đến, quân bán bộ đều tìm không thấy tân hộ khách. Càng không nói bán ra quân hỏa rồi, có thể cố tình từ Lý Bân đến đây về sau, quân hỏa liền nhất cọc bán đi rồi. Người nói này xảo bất xảo. Lục viện trưởng bên ngoài hối một chuyện thượng kinh ngạc, tự nhiên muốn tìm xem nguyên nhân. Hắn cũng không cho rằng chính mình trang bị viện nghiên cứu so binh khí viện nghiên cứu kém. Lý viện trưởng bị yết gốc gác, trực tiếp cố không lý người này. Lục viện trưởng lại tiếp tục nói giới ba hầu cũng muốn qua chúng ta viện nghiên cứu đồ vật, có thể là bọn hắn căn bản không có tiền mua sắm. Người nói một chút, lần này xe thiết giáp, có phải hay không lại là Lý Bân giúp các ngươi nghĩ biện pháp bán? Lý viện trưởng lúc này không phục xác thực, lần này là Lý Bân giúp chúng ta bán không giả. Nhưng này giấy trắng mực đen, nhưng là dùng tiền đến mua. Điều này nói rõ cái gì? Nhân gia có tiền, chính là trướng mắt các ngươi trang bị viện nghiên cứu đồ vật. Hiểu không, đừng chuyện gì đều nghĩ tìm nguyên quan đến bá sức. Không được là không được. Ha ha ha. Lục viện trưởng lập tức được kêu là một cái khí A, mặt đều đỏ lên. Lý viện trưởng thấy kia lão đầu bị đấu sinh khí, vậy càng vui vẻ. Hắn thích nhất đúng là nhìn chính mình tử địch kinh ngạc. Lý viện trưởng tiếp tục châm ngòi thổi gió nói ngươi nhìn nếu không như vậy, ngươi cũng gọi là quân bán bộ cho ngươi bán một cái quân hỏa đi giới ba hầu nhìn nhìn. Lục viện trưởng khí thẳng dậm chân. Bọn hắn tự nhiên cũng đi tìm quân bán bộ thẩm phê, giúp bọn hắn bán quân hỏa, nhưng là quân hỏa lại không phải là thật tốt như vậy bán. Mỗi lần đều là tốn công vô ích thôi. Ngươi đợi, ta cái này làm Vương Minh bay đi giúp ta tìm Lý Bân. Lục viện trưởng hừ một tiếng. Lúc này chính là đứng dậy, trực tiếp rời đi. Hội nghị đã mau đã xong, lại ở lại nơi này, hắn có thể liền muốn bị tức chết. Ha ha, vậy ta phải nói cho ngươi tiếng ngượng ngùng. Lý viện trưởng cười nói Lý Bân tiểu tử này, gần nhất là đang tại nghỉ, hơn nữa nhân gia lập tức còn có nhiệm vụ, muốn cùng đàm phán đoàn đi một lần chim đầu diều điều. Lục viện trưởng tức giận nói này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nói xong, hừ một tiếng đi. Thứ 1915 chương ta thay bọn hắn gánh vác. Nhìn lục lão đầu bị tức rời đi, Lý viện trưởng được kêu là một cái thoải mái a. Chỉ mấy lần trước binh khí nghiên cứu và thảo luận, bọn hắn viện nghiên cứu bởi vì mấy hạng kỹ thuật lạc hậu, không ít bị lục lão đầu khí đoạt môn mà đi. Hiện tại phong thủy luân chuyển, tự nhiên làm hắn tâm lý thoải mái dễ chịu. Bất quá thoải mái dễ chịu qua đi, lại có một chút nghi ngờ nói kia lục lão đầu nói cũng phải. Giới ba hầu chỗ kia có đủ cùng, như thế nào đột nhiên có thể lấy ra 2 ức mua chúng ta hơn 100 lượng xe thiết giáp. Lập tức, hắn đối với đang ngồi bên cạnh Hạ Hải nói. Quân bán bộ bên kia đem giới ba hầu tiền chuyển cho chúng ta có hay không? Hạ Hải lắc lắc đầu còn không có. Này xảy ra chuyện gì? Lúc trước không phải nói cuối tháng phía trước chuyển khoản sao? Hiện tại cũng nhanh đến rồi hả? Như thế nào còn không có chuyển? Lý viện trưởng cảm thấy có cái gì không đúng. Hạ Hải hỏi muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút. Lý viện trưởng nghĩ nghĩ, tùy tiện nói khoảng cách cuối tháng còn có vài ngày, vẫn là chờ một chút đi. Hạ Hải nhíu mày nói vậy không đánh. Lý viện trưởng liếc mắt một cái nói chúng ta có thể không đánh, nhưng là có thể cho Vương Minh Phi đi hỏi một chút ha. Tiền này a, vẫn là rơi túi vì an tốt. Hạ Hải lập tức là giờ khóc giờ cười hành. Ta đi hỏi một chút sở trưởng. Quân sự trang bị phát triển thự, sở trưởng văn phòng. Vương Minh Phi tâm tình có chút phức tạp, vốn là trước đó vài ngày, khi biết dưới ba hầu mua bọn hắn hơn 100 lượng xe thiết giáp, buôn bán lời mau 2 ức ngoại hối thời điểm kia có thể kêu một cái xuân phong đầy mặt a. Trung Quốc quân sự trang bị dễ bán hải ngoại, kia là bọn hắn từng cái theo trọng tinh diệt nặc đồ công tác tàn sát thiên hỉ nặng. Có thể làm cho hắn phức tạp cũng là, khoản này đơn đặt hàng hình như có cái gì không đúng. Bởi vì đến xe thiết giáp đều vẫn đưa qua đến bây giờ, quân bán bộ đều không có đem này phê khoản tiền cấp đánh nhau. Thậm chí, binh khí viện nghiên cứu đều đánh vài lần điện thoại, muốn cầm đến tiền, đang có một cái nghiên cứu khoa học huân muốn tài chính. Vương Minh bay lên sơ cũng không có để ý, nhưng khi trang bị viện nghiên cứu lục viện sĩ cũng gọi điện thoại tới dò hỏi về sau, hắn cuối cùng nhịn không được, làm người ta đi thăm dò tra quân bán bộ hóa đơn. Xem như binh khí phát triển thự sở trưởng, hắn quản hạt phía dưới bộ môn hóa đơn, đều có thể thoải mái điều tra. Thậm chí làm hắn phạm sầu sự tình đã tới rồi. Quân bán bộ hóa đơn phía trên, căn bản cũng không có kia cái gọi là 2 ức Mỹ đao. Hơn nửa tháng gần nhất, cũng đều không có chuyển khoản ghi lại. Thỏa thỏa lừa gạt a. Hướng đến lớn nói, đều xem như lừa gạt quốc gia. Dù sao kia hơn 130 lượng xe thiết giáp, đều là thật cho giới ba hầu. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến, Vương Minh Phi tức giận nói. Mà người tới chính là Ôn Đào. Sở trưởng, ngài tìm ta. Ôn Đào đi đến, dò hỏi. Vương Minh Phi cũng không nói chuyện, trực tiếp đem hóa đơn, vứt đến trên bàn. Ngươi nhìn nhìn, Ôn Đào đi tới, nhìn lên xong nợ đơn. Mấy phút sau, ngươi giải thích thế nào? Vương Minh Phi trực tiếp hỏi nói. Ta tự nguyện chịu phạt. Ai biết, Ôn Đào căn bản không có giải thích. Vương Minh Phi lập tức liền mở to hai mắt nhìn tốt ra hỏa. Ngươi thật lừa dối quốc gia quân hỏa rồi hả? Ôn Đào lúc này nghiêm túc nói ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không có khả năng làm thực xin lỗi quốc gia bất cứ chuyện gì. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vương Minh Phi không tiếp tục tham thảo vấn đề này, hiển nhiên hắn là tin tưởng Ôn Đào. Ôn Đào dừng một chút, cuối cùng vẫn là ân không được diệt thở ra một hơi. Không nghĩ tới, vẫn bị trước tiên phát hiện. Đối với lần này, hắn cũng sớm có đoán trước, cho nên cũng không có ngụy biện, mà là chậm rãi giải thích lên. Chính là nội dung nhân vật chính, theo Lý Bân biến thành chính mình. Vô luận là đưa ra Long Nhãn làm đổi xe thiết giáp đề nghị này, vẫn là hạ đạt mệnh lệnh chấp hành, đều là chính mình. Sở hữu chịu tội, đều tại hắn một người trên người. Mấy phút sau, kế hoạch này vì sao không cùng ta thương lượng? Vương Minh Phi tức giận nói. Sợ thời gian không kịp, bởi vì lúc ấy giới ba hầu đã có ý mua sắm nước khác xe thiết giáp rồi. Ôn Đào trong lòng sớm nghĩ xong lý do thoái thác nói. Vậy ngươi biết, đây là lừa gạt quốc gia sao? Vương Minh Phi tiếp tục hỏi. Ôn Đào vừa muốn mở miệng. Vương Minh Phi liền trực tiếp ngắt lời nói đừng ta. Ngươi thật coi ta cái gì không biết. Ngươi nói, cái kế hoạch này có phải hay không Lý Bân tiểu tử kia sách? Quên đi, không cần ngươi nói. Ta biết, nhất định là tiểu tử kia. Vương Minh Phi một bên dạo bước, một bên trên mặt cũng không biết là hỉ là giận mắng to tiểu tử kia gần nhất có phải hay không đàm mập, lừa dối ngoại quốc võ trang thế lực chưa đã, hiện tại liền quốc gia cũng bắt đầu lừa. Ôn Đào, người bây giờ liền đi đem tiểu tử kia cho ta kêu đến. Rất xin lỗi, hiện tại vẫn không thể kêu đến Lý Bân. Đối mặt chính mình đỉnh đầu cấp trên mệnh lệnh, này vẫn là Ôn Đào lần thứ nhất cãi lời. Ngươi muốn tạo phản không được sao? Vương Minh Phi mở to hai mắt nhìn quát lớn. Sở trưởng, ta không có nghĩ muốn tạo phản, chính là Lý Bân đã đi tiêu hóa này phê Long Nhãn làm, chỉ cần một chút thời gian, tiền kia liền có thể toàn bộ đến Trương Mục. Nếu là phía sau đem hắn mang về rồi, kia toàn bộ liền đều công sức lúc trước đi tong. Ôn Đào xin nghiêm túc, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Vương Minh Phi lập tức vỗ bàn một cái Ôn Đào. Đều lúc này, ngươi còn nghĩ cứu lại sao? Các ngươi phạm chính là trái với kỷ luật chi tội. Riêng này cái tội, cũng đủ để đem bọn ngươi toàn bộ đưa vào tòa án quân sự, định một cái tội phản quốc, không chút nào quá mức. Nghe được tội phản quốc Ôn Đào, cả người hơi hơi nhất ạc. Lập tức, ánh mắt kiên cố hơn nghị, hắn nắm chặt quả đấm, cắn răng nói sở trưởng, người khó được không biết là, chúng ta quân bán bộ, tại Lý Bân trước khi tới thực vô năng sao. Vương Minh Phi rõ ràng ngẩn người loại thời điểm này, người nói cái này làm gì? Chúng ta Trung Quốc, quật khởi ở thế chiến chưa năm. Tuy rằng xem như phe thắng lợi, thắng được kia một hồi đại chiến. Nhưng là đâu này, Ôn Đào bất đắc dĩ nói. Trên thế giới vẫn không có mấy cái quốc gia xem thưởng chúng ta. Tại bọn hắn trong lòng, chúng ta mặc dù có thể thắng là bởi vì dân cư tiền lãi mà không phải là dựa vào tinh thần. Quân hỏa đâu này, trừ bỏ kia khiếp sợ thế giới nấm bên ngoài, vũ khí thông thường tại toàn bộ mọi người trong mắt, đều là thấp bưng hàng. Tại quân hỏa bộ phận thị trường bánh ngọt bên trong, nhân ra chính là xem thường chúng ta. Cũng không có mấy người muốn cần phải quân hỏa người, sẽ đến mua sắm chúng ta thấp bưng hàng. Tại dạng này các quốc gia ấn tượng phía dưới, chúng ta quân hỏa bán ra sản nghiệp, sớm đã rơi vào vừa chết. Mà chúng ta quân bán bộ, gánh vác quốc gia quân hỏa bán ra sứ mệnh, lại đi không ra từ cục này, có phải hay không vô năng? Bị Ôn Đào hỏi lại Vương Minh Phi, rõ ràng sửng sốt. Hắn kỳ thật xem như sở trường, làm sao có khả năng không biết Ôn Đào phiền não. Nếu như nói tại quân sự trang bị thực các bộ môn bên trong, ai áp lực lớn nhất? Kia tuyệt đối Ôn Đào không nghi ngờ. Thứ 1916 chương ta đến đảm bảo. Sớm mấy năm, quốc gia toàn lực phát triển quân sự quốc phòng, dẫn đến kinh tế lạc hậu, dân chúng cuộc sống khổ không thể tả. Vì nhân dân hạnh phúc cuộc sống, quốc gia phát triển kinh tế, cuối cùng không thể không, giảm bớt quân hỏa tài chính chi, khiến cho không ít quân công hán lưu lạc vì dân doanh xí nghiệp. Nhưng là đối mặt cường địch, một mặt giảm bớt quân sự chi, như vậy tự nhiên cũng là không thể thực hiện được. Cho nên, quốc gia nội bộ, liền đưa ra lấy quân nuôi quân kế sách. Danh như ý nghĩa, thì phải là làm quân hỏa xí nghiệp nuôi sống quân hỏa xí nghiệp. Tại dạng này giống như sờ tảng đá qua sông thời gian, quân bán bộ cái này bộ môn liền xuất hiện. Mà Ôn Đào, chính là này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy người. Có thể nghĩ, hắn lưng đeo là bao nhiêu nhân hy vọng. Ôn Đào, chuyện này đừng xả cái gì vô năng không phải không có thể vấn đề. Vương Minh Phi tuy rằng thực chán ghét ngày ngày bị thập đại quân công tập đoàn đến thúc giục, nhưng tuyệt không trách tội Ôn Đào ý tưởng. Ôn Đào hỏi ngược lại ngươi có biết ta vì sao, sẽ giúp Lý Bân làm chuyện này sao? Vương Minh Phi nhíu mày. Ôn Đào tiếp tục nói bởi vì là hắn nói cho ta, nếu bánh ngọt đã bị cường quốc chia hết. Chúng ta đây liền mở ra một khối tân bánh ngọt. Vương Minh liếc mắt đưa tình thần không khỏi hơi ngưng tụ. Những lời này, nhìn như thường không có gì lạ, vừa vặn giống như một cái búa tạ đập phải lòng hắn. Mà giới ba hầu chính là ta nhóm trước mắt cơ hội. Tùy theo phát triển kinh tế, nguyên bản so với chúng ta còn cùng hầu tử nhóm, cũng lớn cũng bắt đầu có khởi sắc rồi, không liền đúng là chúng ta muốn tân giày sao. Mà hầu tử lại trùng hợp bởi vì lúc trước bần cùng, dẫn đến liên ưng tương cùng khác Bắc Âu quốc gia, đều còn không có chú ý tới. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ. Sở trưởng, ngài nói nhìn, chẳng lẽ muốn chúng ta nội bộ thảo luận xong tất về sau, trơ mắt nhìn khối này bánh ngọt bị cướp đi sao? Ôn Đào từng đạo chất vấn, làm Vương Minh Phi thậm chí liền một câu phản bác nói đều không có. Thậm chí hắn cũng bắt đầu cảm thấy Ôn Đào nói vô cùng đúng. Cơ hội là cấp có chuẩn bị người, thị trường cũng là cần phải cấp dũng khí chống trải người. Lúc này đây, Lý Bân tuy rằng cầm lấy xe thiết giáp đổi lấy chính là long nhãn. Nhưng là tiếp theo đâu này? Kia có thể nói không chừng chính là vàng thật bạc trắng rồi. Thật lâu qua đi, Vương Minh Phi tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, sau đó chậm rãi nói. Tuy rằng ngươi nói không có sai, nhưng là chuyện này, là tài vụ độc lập điều tra, đề cập cái vấn đề nghiêm trọng, đã bị tài vụ trực tiếp khởi tố đến quân kỷ ủy điều tra. Ta cũng không giúp được các ngươi. Ôn Đào lập tức ánh mắt căng thẳng. Vương Minh Phi vẫn không khỏi bổ sung lại một câu bất quá. Lý Bân ta có thể cho hắn trước không trở về đến tiếp nhận điều tra. Ôn Đào nghe vậy, lập tức cảm ơn sở trưởng. Vương Minh Phi cũng là lạnh mặt nói nhưng là, vì pháp loạn kỳ đã thành sự thật. Quân kỷ ủy không có khả năng sẽ bỏ qua các ngươi. Mà ngươi tắc muốn thay thế Lý Bân, trước tiếp nhận điều tra. Nghe vậy Ôn Đào, cũng là chút nào không quan tâm nói ta nguyện ý nghe theo an bài, tiếp nhận điều tra. Vương Minh Phi hừ một tiếng ngươi chính mình đi quân kỷ chỗ báo viết. Ta sẽ không làm người ta đem ngươi mang đi. Ôn Đào gật gật đầu, xoay người liền muốn ly khai. Vương Minh Phi do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là kêu hắn lại: Lý Bân tiểu tử kia, thật có năng lực tại trong thời gian ngắn tiêu hóa hết kia 13 vạn tấn long nhãn. Ôn Đào cười cười nói: ta tin tưởng hắn. Vương Minh Phi bạch liếc nhìn một cái, rồi sau đó ngữ khí khó được nhẹ nhàng chậm chạp nói: đi mau, nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng. Ôn Đào lắc đầu cười khổ, lập tức xoay người rời đi. Chẳng qua là khi Ôn Đào sau khi rời đi, Vương Minh Phi cũng là lẩm bẩm nói: đây là có bao lâu không có xuất hiện như vậy có ý tưởng, có bốc đồng, có can đảm người trẻ tuổi rồi hả? Lý Bân a, Lý Bân, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lập tức hắn ngồi nghiêm chỉnh, tại giấy trắng thượng viết: đến lãnh đạo, vô ta Minh Phi nguyện đảm bảo quân bán bộ Ôn Đào, Lý Bân, Diệp Lăng Nguyệt ba người. Đúng vậy, cái này lão sở trường, cũng bởi vì mấy cái này ra hỏa cố gắng. Mà một bên khác, Lý Bân bên này còn tại thừa nhận mật lon đất ấm, tối hôm qua cùng canh nhã nam các nàng hưởng thụ lâu như vậy, hắn lúc này còn đang ngủ. Không biết qua bao lâu, Lý Bân cảm giác trên mặt ngứa, thật giống như có chó nhỏ tại liếm Lý Bân khuôn mặt tựa như, Lý Bân mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến cũng là canh nhã nam nghịch ngợm cười mặt: Bân ca, tỉnh rồi. Nguyên lai là ngươi cái này chó nhỏ tại liếm của ta mặt a, ta nói như thế nào ngứa. Lý Bân cười nói, cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại, nhìn đến chính là Liễu Mạn Như trong vui sướng lại mang theo nhất chút ngượng ngùng cười mặt, đụng tới Lý Bân tầm mắt về sau, Liễu Mạn Như gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, hơn nữa có chút ngượng ngùng đem đầu chôn ở Lý Bân trước ngực. Lý Bân cũng không cấm mặt già nóng lên, lại nghe canh nhã nam cười hì hì nói: mẹ, Bân ca, các ngươi thật thú vị, cư nhiên còn mặt đỏ. Lý Bân ngẩng đầu đến, duỗi tay tại canh nhã nam trơn bóng mông vỗ một cái, dương giận dữ nói: nhã nam, vừa rồi ngươi đánh thức ta còn không có tính với ngươi chướng, hiện tại lại dám chê cười đi lên, có phải hay không nghĩ đòi đánh? Không nghĩ tới cô gái nhỏ này căn bản không thèm để ý chút nào, như trước cùng Lý Bân hi hi ha ha, Lý Bân cười mắng: ngươi cô nàng này, tuyệt không biết thẹn thùng. Ta có cái gì tốt thẹn thùng, Bân ca ngươi lại không phải là chưa có xem qua. Canh nhã nam xích từng nhánh nhảy xuống giường, ngay tại Lý Bân trước mặt mặc quần áo, giống như là cố ý khiêu khích Lý Bân tựa như. Nàng còn cố ý đem chân trương thật sự mở, làm nàng kia xinh đẹp phòng hoa tận tình tại Lý Bân trước mặt bày ra. Lần này liền nàng mẫu thân Liễu Mạn Như cũng có một chút nhìn không được, đỏ mặt mắng: nha đầu chết tiệt kia, không phải là Lý Bân nói ngươi, ta đều thay ngươi mặt đỏ. Hi, hi, canh nhã nam một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng cười cợt, căn bản không đem mẫu thân nói đặt ở trong lòng, chậm chậm quá sau khi mặc quần áo tử tế, chiều Lý Bân nhóm làm cái mặt quỷ nói: mẹ, ngươi và Bân ca chậm rãi thân thiết, đều buổi trưa đi xuống cho các ngươi mua chút ăn. Nói nàng liền ngâm nga vui cười nhỏ đi ra cửa. Liễu Mạn Như mắc cỡ đỏ mặt oán hận mắng câu: nha đầu chết tiệt kia. Quay đầu nàng phát hiện Lý Bân kinh ngạc nhìn cửa phát ngốc, nhịn không được thấp giọng hỏi nói: Lý Bân, ngươi hối hận. Có một chút, Lý Bân gật gật đầu, thở dài nói: đối với các ngươi như vậy, để ta có loại tội ác cảm giác. Ngươi là người tốt. Liễu Mạn Như chán chôn ở Lý Bân ngực, sâu kín nói: Lý Bân, ngươi không cần băn khoăn của ta quan hệ, cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý. Mẹ con chúng ta đều sẽ không cần ngươi phụ trách, chỉ cần ngươi có thể ngẫu nhiên đến bồi cùng chúng ta liền đủ hài lòng, đợi có một ngày ngươi chán ghét, phiền, chúng ta lặng lẽ bỏ đi, không có thể cho ngươi thêm phiền toái. Mạn Như tỷ, ngươi. Lý Bân cảm thấy giống như có đồ vật gì đó ngăn chặn yết hầu tựa như, có chút nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Bân trong lòng hết sức cảm động, hai tay nâng lên Liễu Mạn Như có chút nóng lên gương mặt xinh đẹp, cúi đầu hôn xuống. Liễu Mạn Như mắt hạnh khép hờ, môi hồng cong lên, chiều Lý Bân môi đón đi lên, cứ như vậy hôn tại cùng một chỗ. Thứ 1917 chương sau khi tỉnh lại Kiều Diễm. Này một nụ hôn, đã lâu, đương hai người tách ra thời điểm Liễu Mạn Như ánh mắt tràn đầy nước mắt, Lý Bân dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt của nàng nói không khóc, ngoan. Lúc này canh nhã nam trở về, tại nhà ăn hô mẹ, Bân ca ăn cơm đi. Liễu Mạn Như từ phía sau lưng ôm lấy Lý Bân, no đủ hai vú đính đến Lý Bân sau lưng một trận tê dại, hơn nữa nàng còn tại Lý Bân bên tai thổi khí, miệng nhỏ âm thanh ngọt ngấy nói: Lý Bân, hôm nay cái hai mẹ con chúng ta nhậm chức ngươi ngoạn cái đủ, ngươi nghĩ như thế nào chúng ta đều tùy ngươi. Lý Bân cảm thấy lý trí của mình đã sắp bị dục vọng bao phủ. Lý Bân mỉm cười nói: nhất định. Ngươi đói không? Ta không đói bụng. Liễu Mạn Như nói ta cũng không đói, trong chốc lát tại ăn đi. Canh Nhã Nam đi qua tới hỏi không ăn à? Trong chốc lát tại ăn đi, hiện tại không đói bụng. Vậy được rồi. Lý Bân đến phòng vệ sinh, mới phát hiện Canh Nhã Nam vì chính mình liền kem đánh răng đều trên tốt lắm, đánh răng rửa mặt sau đó, ý nghĩ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, chính là trên người có một chút dinh dính núc ních không quá thoải mái. Phảng phất là nhìn thấu Lý Bân tâm tư, Liễu Mạn Như vừa nói là cảm giác thân thể có chút nghiêm hồ hồ, trước tiên đem thân thể tắm một chút, vậy thư thái. Qua, suy nghĩ còn thật chu đáo, khó trách có người nói ôn nhu hương, anh Lý Bân mộ, nếu mỗi ngày đều bị này ôn nhu ngọt ngào mùi vị bao vây, nhân ý chí chiến đấu chắc chắn sẽ bị một chút hao mòn rơi. Mẹ con hai người có chút mặt đỏ tai hồng đem đống hỗn độn không chịu nổi ga giường xả xuống dưới, đổi lại sạch sẽ. Nói thật, buổi sáng tình hình chiến đấu chỉ có thể xưng là giống như, nhưng là ga giường thế nhưng ẩm ướt thành như vậy, chỉ có thể nói mẹ con hai người đều là thủy tương đối nhiều người. Mẹ con hai người thu thập xong giường trải sau đó, liền dọn ra tay đến dọn dẹp Lý Bân rồi, Liễu Mạn Như đỏ mặt đối với Lý Bân nói Lý Bân, người đem quần áo đều thoát chạm tiến đến, ta cùng Nhã Nam tới giúp người lau lau người. Lý Bân còn thật không có hưởng qua loại này mùi vị, không biết các nàng trong chốc lát lại là như thế nào đối phó Lý Bân. Dù sao mẹ con hai người đều đã cùng Lý Bân thịt bạch gặp lại quá, Lý Bân cũng không có cái gì ngượng ngùng, đem quần áo cởi một cái, quần lót nhất quả, trên người vốn không có bất kỳ cái gì che lấp xích từng nhánh hiện ra tại mẹ con hai người trước mặt. Hai mẹ con đều là ha ha cười duyên không thôi, đỏ mặt đem Lý Bân kéo vào phòng vệ sinh, dùng khăn lông nóng vì Lý Bân chà lau đứng dậy. Người hai nữ trên người mùi thơm, cảm nhận khăn lông nóng tại làn da thượng di chuyển. Vốn là còn thành thật tiểu đệ đệ cũng bắt đầu gật gù đắc ý, nhìn xem hai nữ cũng là mặt đỏ không thôi. Canh Nhã Nam tiểu nha đầu này cũng thật quấy phá, dùng tay nhỏ nắm lấy Lý Bân dương vật cẩn thận thanh tẩy, nhận được kích thích dương vật tự nhiên trở nên càng thêm kiên đĩnh hùng vĩ. Nhìn đến chính mình trò đùa dai lên hiệu quả, Canh Nhã Nam càng là ha ha cười duyên, dùng nàng mềm mại tay nhỏ khuấy lên Lý Bân dương vật. Một loại mới mẻ kích thích không ngừng theo dương vật truyền khắp cơ thể. Lý Bân thoải mái đều nhanh muốn nhắm mắt lại. Không giống với bướng bỉnh nữ nhi, mẫu thân Liễu Mạn Như là ôn nhu vì Lý Bân chà lau mỗi một tấc làn da, động tác nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Mặc dù chỉ là rất đơn giản động tác, nhưng là Lý Bân cũng có thể theo bên trong cảm nhận được nàng tựa như biển thâm tình, Lý Bân tại trong lòng âm thầm phát thề. Mạn Như tỷ, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi và Canh Nhã Nam sống được như vậy gian nan, ta sẽ nhường các ngươi quá hạnh phúc sung sướng. Bân ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chứa chứa? Canh Nhã Nam nắm lấy Lý Bân bộ mặt dữ tợn dương vật, ngẩng lên đỏ bừng mặt nhỏ hơi thẹn thùng hỏi. Lý Bân lắc lắc đầu, duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng nói Canh Nhã Nam, về sau a. Bân ca, ta nghe ngươi. Canh Nhã Nam hồng mặt nhỏ gật gật đầu, tay nhỏ tại cứng rắn dương vật lại chụp vào hai bộ, mới có một chút không tha buông ra. Đứng ở Lý Bân sau lưng bang Lý Bân lau người Liễu Mạn Như đem hết thảy đều nhìn tại trong mắt, cười đậu Canh Nhã Nam nói nha đầu ngốc, còn luyến tiếc phòng a, ngốc sẽ có ngươi nhạc thời điểm. Mẹ, ngươi thật là xấu, cũng tới lấy cười nữ nhi. Canh Nhã Nam xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm lấy khăn mặt tay đều có một chút rung rung. Tốt, tốt, mẹ không cười ngươi, mau giúp hắn đem thân thể lau khô, miễn cho hắn cảm lạnh. Mẹ con hai người đồng tâm hiệp lực đem Lý Bân thân thể lau đến khi sạch sẽ. Đã như vậy, thân thể quả nhiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều, bị tước đoạt mặc quần áo quyền lợi Lý Bân dứt khoát liền xích từng nhánh lên giường, liền quần đùi cũng lười mặc. Lý Bân, người ngồi trước trong chốc lát, chờ chúng ta đem thân thể lau sạch sẽ sau liền đến. Liễu Mạn Như chiều Lý Bân ngượng ngùng cười, tự mình cởi lên quần áo. Đường Canh Nhã Nam mang theo thơm mát thân thể nhào vào Lý Bân trong lòng thời điểm, Lý Bân tâm lại như mối tình đầu khi vậy thẳng thắn thẳng nhảy, trong não vẫn là trống rỗng. Lý Bân miệng cũng đã hôn lên Canh Nhã Nam tiếng hít thở kia hương thơm khí tức môi anh đào, đầu lưỡi cũng xâm lược tính đột phá Canh Nhã Nam phòng thủ, đưa vào nàng miệng nhỏ trong đó, cùng nàng lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ, tùy ý thưởng thức lấy nàng hương thơm. Canh Nhã Nam lửa nóng phản ứng, một đôi tay mềm gắt gao ôm Lý Bân cổ. Ôn hương Nguyễn Ngọc vậy thân thể yêu kiều cũng dán chặt vào Lý Bân, dường như muốn cùng Lý Bân nhu thành nhất thể tựa như. Không biết qua bao lâu, Lý Bân miệng mới lưu luyến không rời tách ra, Canh Nhã Nam mở ra miệng nhỏ thở gấp, mặt nhỏ đỏ giống một cái mê người đại quả táo. Tùy theo nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai hạt màu hồng phấn anh đào cũng theo đó run run, làm Lý Bân tầm mắt lại cũng không cách nào di rời, luôn luôn bình tĩnh đầu óc cũng hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Lý Bân không kềm chế được đem Canh Nhã Nam đẩy ngã ở trên giường, sau đó một đầu chôn ở trước ngực của nàng, một ngụm lẩm bẩm ở nàng một cái nhũ phong, đồng thời tay phải đắp lên nàng một con khác lung linh ngọc thấu vú. Canh Nhã Nam mùi thơm cơ thể làm Lý Bân như si như say, Lý Bân sử xuất các kiểu kỹ năng, hút, liếm, hút, cắn, chảo, nhu, bóp, xả, thay phiên chiếu cố Canh Nhã Nam hai bé đáng yêu xinh đẹp vú. Canh Nhã Nam thế nào chống lại như thế khiêu khích, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng cũng tiết ra ngấy nhân yêu kiều hừ hừ. A, Bân ca, nha, không muốn cắn, a, ân, hừ. Canh Nhã Nam mê người yêu kiều rên rỉ âm thanh nghe vào Lý Bân trong tai có vẻ hết sức yêu kiều mị, làm Lý Bân huyết mạch sôi sục, dục hỏa tăng vọt. Tại Lý Bân võ mồm cùng hai tay thế công phía dưới, Canh Nhã Nam trước ngực một đôi màu hồng phấn anh đào đều đứng thẳng, tuyết trắng làn da cũng dần dần nổi lên một tầng mông lung màu hồng phấn. Nàng có chút ngứa ngứa khó nhịn đem Lý Bân đầu hướng đến trước ngực của nàng ép, một đôi thon dài chân ngọc bất lực cọ sát, miệng anh đào trong đó thỉnh thoảng phát ra làm người ta thịt nhanh không thôi yêu kiều rên rỉ âm thanh ân. Bân ca, a, rất nhám, a, ngứa quá a, không muốn tiếp tục đậu ta, a. Nhìn đến Canh Nhã Nam phản ứng thập phần ra đi, Lý Bân lặng lẽ duỗi tay tham một chút nàng đào nguyên tiên động, oa, đã phát hồng thủy. Lý Bân nhìn lên cơ đã thành thục, vì thế không lãng phí nữa thời gian, duỗi tay mò lên nàng nhất cặp chân ngọc, dùng sức hướng hai bên tách ra. Thứ 1918 chương khoái hoạt. Canh Nhã Nam đầy mặt đỏ ửng, nhưng là lại cố nhịn ý xấu hổ lấy tay bắt được Lý Bân cứng rắn như sắt dương vật, chống đỡ nàng đã lầy lội không chịu nổi lỗ lồn miệng ma thẳng hai cái, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Lý Bân quyến rũ âm thanh nói Bân ca. Đến đây đi. Vậy muốn đến. Lý Bân hít sâu một hơi, hơi chút bình ổn một chút kích động trong lòng tâm tình. Lý Bân nín thở, phần eo hơi hơi dùng sức, tráng kiện dương vật chậm rãi tách ra hai miếng môi âm hộ, hướng bên trong chen vào. Lý Bân phần eo mạnh mẽ dùng sức thúc một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, lập tức tiến vào mỹ diệu phòng hoa, cảm giác giống như bị một đốm lửa nóng mềm mại mật thịt gắt gao bọc lại, một cỗ mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, quá thích ha. A, Lý Bân, a, ngươi đỉnh, quá sâu, a, đẹp quá. Lý Bân hai tay mò lên Canh Nhã Nam eo thon, mão sức chân khí điên cuồng cắm vào cắm mạnh vào lên. Mà Canh Nhã Nam cũng không tự chủ được hừ ra làm nàng cảm thấy mặt đỏ tiếng rên rỉ a. Bân ca, a, ngươi mạnh khỏe bổng, a, quá đẹp, a, mẹ, ngươi thật là xấu a. Canh Nhã Nam đột nhiên thất thanh kêu, nguyên lai là một bên đang xem cuộc chiến Liễu Mạn Như không chịu cô đơn tại Canh Nhã Nam trước ngực sống chuyển động, thay khổ vô ba đầu sáu tay Lý Bân chiếu cố khởi Canh Nhã Nam cái kia song tiểu bạch thỏ. Này song trùng khoái cảm tự nhiên làm Canh Nhã Nam cảm giác hết sức kích thích cùng mãnh liệt, eo thon lay động càng thêm cuồng dã, điên cuồng phối hợp Lý Bân xông pha, ba, ba, ba va chạm tiếng liên tiếp, phá lệ vang dội. Hừng hực dục hỏa tại Lý Bân trong mắt thiêu đốt. Lý Bân đầu óc chỉ có một cái ý nghĩ, quất cắm, lại quất cắm. Vô biên khoái cảm đi qua dương vật truyền vào Lý Bân đầu óc, sau đó thứ khoái cảm này lại rất mau lan tràn đến thân thể mỗi một tế bào, làm Lý Bân cảm giác thân thể đều giống như muốn bay lên tựa như. Canh Nhã Nam thân thể yêu kiều tại Lý Bân dưới người vặn vẹo. Nàng không được lay động eo thon phối hợp Lý Bân xông pha, xinh đẹp chán tại gối đầu thượng trái phải đong đưa, một đầu tú lệ tóc dài cũng phi tản ra, tùy theo nàng chán vặn vẹo mà tại không trung bay lượn. A, Lý Bân, không chịu nổi, a, quá sâu, a, cái này quá nặng, a, mẹ, nặng hơn điểm, đúng, a. Canh Nhã Nam có chút nói năng lộn xộn nũng nịu rên rỉ, thân thể giống một cái con tôm tựa như cong lên, để cho Lý Bân dương vật có thể càng thâm nhập tiến vào nàng bên trong thân thể. Tùy theo tráng kiện dương vật tại Canh Nhã Nam lỗ lồn nổi bay nhanh thường lui tới, phốc, phốc tiếng nước cũng liên tiếp, nhẹ nhẹ dâm dịch cũng bị dương vật mang được văng tứ phía, tại đã bị Canh Nhã Nam lạc hồng hoen ố vải trắng thượng vẽ tiếp thượng một khoản. A, không được a. Tùy theo Canh Nhã Nam một tiếng cao vút mà kéo dài nũng nịu rên rỉ, Canh Nhã Nam đẩy lên thân thể yêu kiều cũng chầm chậm sụi lơ ở trên giường. Đại lượng âm tinh cũng theo tử cung của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, phun Lý Bân quy đầu tê dần, thiếu chút nữa khiến cho Lý Bân bỏ mình rồi. Cũng may Lý Bân đúng lúc hít một hơi thật sâu, đem xuất tinh xúc động cấp kềm chế. Đạt tới cao trào sau, Canh Nhã Nam đôi mắt đóng chặt, thở gấp hơi hơi, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Lý Bân đưa tay phải ra nắm lên nàng trắng nõn bàn chân nhỏ âu yếm, đồng thời đưa ra một tay đến nằm ở một bên Liễu Mạn Như bụng hạ khiêu khích nàng tình dục, vì một đợt tiếp theo thịt cùng thịt chiến đấu làm chuẩn bị. Lý Bân, đẹp quá a, ta đều cho rằng chính mình thiếu chút nữa chết. Thật lâu sau, Canh Nhã Nam mới tại Lý Bân ôn nhu âu yếm hạ tỉnh táo lại, ôm lấy Lý Bân cổ cho Lý Bân một cái hôn nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy mây mưa sau thỏa mãn cùng mềm yếu, xinh đẹp khuôn mặt nhiều hơn một phần thành thục phong tình, có vẻ càng thêm xinh đẹp. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta trước với người mẹ làm hồi, sau đó lại tiếp tục đến yêu người được không? Lý Bân cúi đầu tại Canh Nhã Nam miệng nhỏ thượng hôn một cái, ôn nhu hỏi nói. Canh Nhã Nam gật gật đầu, ánh mắt nhanh như chớp trực chuyển, không biết lại nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ. Lý Bân cười theo nàng bên trong thân thể rời khỏi, Canh Nhã Nam ánh mắt có chút thê lương nhìn Lý Bân như cũ kiên đĩnh dương vật. Lý Bân có chút buồn cười nói tiểu nha đầu, đừng thấy thèm, ngốc ta cam đoan đem ngươi uy được no mây mẩy. Canh Nhã Nam nghe vậy đại xấu hổ, mặt nhỏ đỏ đều nhanh chảy ra nước. Tiểu nha đầu, cũng biết xấu hổ. Liễu Mạn Như một bên trêu đùa Canh Nhã Nam, một bên đem Lý Bân kéo đến trên thân thể của nàng. Sớm đã bị Lý Bân cùng Canh Nhã Nam hiện trường biểu diễn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo nàng, có chút khẩn cấp không chờ được nắm Lý Bân dương vật liền hướng nàng đã ướt ươn ướt lỗ lồn dẫn. Lý Bân lại cố ý bỡn cợt không đáng phối hợp, gấp đến độ nàng hờn dỗi nói tiểu oan gia, đừng đùa tỉ tỉ, ngươi muốn vụt chết tỉ tỉ a. Lý Bân còn chưa kịp nói cái gì, một bên Canh Nhã Nam đã phốc xích một tiếng cười duyên, cười đến Liễu Mạn Như đỏ bừng cả khuôn mặt, trách mắng nhà đầu chết tiệt kia, chính mình ăn no sẽ không quản mụ mụ. Mạn Như tỉ, ta này không phải đã tới sao? Lý Bân ôm Liễu Mạn Như phần éo dùng sức thúc một cái, dương vật liền thuận theo trắng mịn ngọc dịch thuận lợi tiến vào nàng phòng hoa. Phong phú khoái cảm làm nàng sảng đến hét lớn một tiếng, sau đó mặt mày hớn hở đối với Lý Bân cười quyến rũ nói Lý Bân, cấp tỉ tỉ đến thống khoái. Mạn Như tỉ, ta đây đến đây. Lý Bân đem Liễu Mạn Như hai chân mò lên đặt tại bả vai của mình phía trên, hai tay đem bắp đùi của nàng, hít sâu một hơi, mão sức chân khí bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, không cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. Nhận được như thế mãnh liệt thát phạt, Liễu Mạn Như lập tức sảng khoái được thân thể yêu kiều loạn xoay, nói năng bậy bạ loạn ngữ. A, tiểu oan gia, người muốn làm chết tỉ tỉ. A, rất tuyệt. A, lại đến. A, đại lực một điểm, giết chết. Tỷ tỷ, cũng nguyện ý, ta, muốn thượng thiên. Hì hì, Bân ca tốt như vậy người, như thế nào bỏ được giết chết mẹ ngươi này đại mỹ nhân đâu này. Chậm quá mức đến Canh Nhã Nam cũng không dám tịch mịch, gia nhập bọn hắn chiến đấu. Không biết là không phải là xuất phát từ trả thù, nàng cũng trêu đùa khởi Liễu Mạn Như trước ngực no đủ hai vú đến, hơn nữa còn thường thường cúi đầu dùng răng ngậm mẫu thân đầu vú một trận cắn nhẹ. Điều này làm cho Liễu Mạn Như rất có một chút ăn không tiêu, thở gấp rên rỉ nói. Chết, chết, nha đầu, ngươi như thế nào, trêu cợt lên, mẹ, đến đây, đừng cắn, mẹ, muốn chịu không nổi. Hì hì, mẹ vừa rồi cũng trêu cợt ta một hồi, ta hiện tại đương nhiên muốn báo thù. Canh Nhã Nam hì hì cười duyên, tay nhỏ vuốt khẽ mẫu thân đầu vú, trước ngực cùng hạ thân truyền đến song trọng kích thích làm Liễu Mạn Như cũng biến thành điên cuồng. Bất chấp lại cùng Canh Nhã Nam đấu võ mồm, trong miệng nũng nịu rên gì không thôi, chán cũng một trận cấp bách bãi, eo thon vặn vẹo càng cấp bách. Lý Bân thở hổn hển, một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mang được dưới người giường gỗ cũng là kéo kẹt loạn vang, giống như là tại hướng bọn hắn phát ra như kháng nghị. Lý Bân cắn Liễu Mạn Như ngón chân đầu hút mút, liếm lấy. Thứ 1919 chương mẹ con mị lực. Ta, chết, nha đầu. Không muốn tiếp tục khảy. Ta, mẹ, chịu không nổi. Ta, đến đây, ta. Liễu Mạn Như kêu to một tiếng, cả người tựa như quả cầu da xì hơi giống như một chút tử than xuống dưới, miệng nhỏ mở rộng ra thở nặng khí, không thể tưởng được tại Lý Bân cùng Canh Nhã Nam song trọng thế công phía dưới, nàng cũng bất quá chỉ so với Canh Nhã Nam nhiều chống đỡ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Mắt thấy Liễu Mạn Như cũng đã đến cao trào, chính được thú Lý Bân đành phải lại rời đi trận địa. Lại lần nữa tiến vào Canh Nhã Nam phòng hoa. À, Bân ca, ta, ngươi, so với vừa rồi, mạnh hơn, ta, càng lớn, ta, đội lên ta, hoa tâm, ta, đẹp quá à, Bân ca, ngươi có đẹp hay không, ta, đương nhiên cũng đẹp, canh nhã nam, lỗ lồn của ngươi, thật chặt, kẹp chặt, ta, khoái chết, về sau, nhã nam, lỗ lồn, là, thân ca ca được rồi, Bân ca, suy nghĩ gì, thời điểm, làm, nhã nam, đều có thể, nhã nam, vĩnh viễn, đều chỉ, yêu, ngươi, một người, nhã nam, vĩnh viễn, cũng chỉ làm, thân ca ca, một người làm, nhã nam, là Bân ca, ta, lại đội lên hoa tâm, Bân ca, ta, nhã nam, yêu ngươi, tốt nhã nam, ta cũng yêu ngươi. Cảm nhận được dưới người canh nhã nam tựa như biển thâm tình, Lý Bân hết sức cảm động, phần eo lay động được càng thêm kịch liệt, dường như muốn đem hai người thân thể dung hợp làm một. Lý Bân biết, chính mình đang nói ra những lời này thời điểm chính mình dĩ vãng một mực kiên trì đạo đức quan đã xảy ra căn bản tính dao động, Lý Bân cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát dục vọng cám dỗ, hoàn toàn trầm luân trong đó. Lý Bân đem canh nhã nam hai chân phủng tại môi một bên hôn môi bú liếm. Bân ca, lại nặng một chút, canh nhã nam, muốn sung sướng chết, muốn thượng thiên, Canh nhã nam ôm lấy cổ của mẹ, tại mẹ khuôn mặt điên cuồng hôn lấy. Nhất cặp chân ngọc gắt gao thẳng băng tại Lý Bân trên bả vai eo phía trên, lay động nơi riêng tư điên cuồng phối hợp Lý Bân, cùng Lý Bân phối hợp được ăn ý vô gian. Lý Bân tại canh nhã nam cao trào đến chớp mắt đem dương vật rút ra, không chút do dự đội lên canh nhã nam cúc môn phía trên, Một tiếng liền cắm vào, hung hăng đỉnh đánh. Hảo ca ca, lỗ đít bị ngươi làm bay. Liễu Mạn Như nhìn đến Lý Bân dương vật tại nữ nhi hậu môn quất đánh, tâm lý thập phần hướng tới, lúc này nàng theo không có trải qua địa phương. Hô, nhã nam, ta, sắp tới. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng xung kích Lý Bân cảm giác được cao trào sắp xảy ra, nâng lên dư dũng làm cuối cùng xông pha. Canh nhã nam thân thể yêu kiều vặn vẹo được càng cấp bách, trong miệng yêu kiều rên rỉ Bân ca. Bắn vào toàn bộ bắn tới, nhã nam lỗ đít bên trong. Canh nhã nam mật thịt một trận co lại, hậu môn cũng kịch liệt chen ép Lý Bân đại dương vật. Mãnh liệt khoái cảm làm Lý Bân lại cũng không cách nào chịu đựng. Quy đầu tầng tầng lớp lớp đập tại canh nhã nam trực tràng phía trên, sau đó cả người run run, lưng quả quyết. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Dương vật tại lỗ đít nàng kịch liệt run run, dương tinh bắn nhanh mà ra, bắn ra canh nhã nam tạm thái đạt tới cao trào. Bân ca, người bắn ra thật nhiều. Bắn chết canh nhã nam. Tùy theo canh nhã nam cuối cùng một tiếng nũng nịu rên rỉ. Hai cỗ dính đầy mồ hôi thân thì cũng giống hai con cá chết vậy, vô lực tê liệt ngã tại giường trải phía trên. Canh nhã nam, khoái hoạt sao? Lý Bân hôn lấy trong ngực như cũ thở gấp không thôi canh nhã nam, ôn nhu hỏi. Khoái hoạt chết. Canh nhã nam ngượng ngùng hôn một cái, mặt nhỏ thẳng hướng đến Lý Bân trong lòng cùng. Nhà đầu chết tiệt kia, không sợ bị. Vừa rồi một mực nằm tại bên cạnh gần gũi đang xem cuộc chiến Liễu Mạn Như lúc này tinh thần tốt giống khôi phục không ít. Diễu cợt khởi con gái của mình đến đây. Lúc này nàng khuôn mặt còn mang theo một mảnh say lòng người màu hồng, thần sắc cũng có một chút lười biếng. Canh nhã nam nghe được mẫu thân diễu cợt, cũng không muốn tỏ ra yếu thế nói mẹ, ngươi cũng đừng 50 bước cười 100 bước, vừa rồi ngươi còn gọi Lý Bân tiểu oan gia, thịt ngon mà. Liễu Mạn Như mặt đỏ lên, phốc xích một tiếng chính mình cũng không tiện cười. Lý Bân nhìn xem trong lòng rung động, nhất duỗi tay đem nàng cũng kéo vào trong ngực. Làm hai mẹ con mặt đối mặt nằm ở Lý Bân trước ngực. Hai người đều có một chút ngượng ngùng tựa đầu chôn ở Lý Bân trước ngực. Nhìn trong ngực phong tình khác nhau hai mẹ con, Lý Bân nhịn không được đắc ý cười lên. Liễu Mạn Như dương mắt liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, xấu hổ trách mắng xem ngươi người này, cười đều cười đến hư hỏng như vậy. Ta vốn là không phải là một cái người tốt. Lý Bân đem trong ngực hai nữ ôm càng chặt hơn. Thở dài nói nếu ta thật là một thản thản đãng đãng quân tử lời nói, sẽ không động các ngươi. Lý Bân, ngươi không cần phải nói ta cùng mẹ đều hiểu, là ta cùng mẹ nguyện ý. Canh nhã nam ôn nhu mà nói. Liễu Mạn Như tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là mặt nàng ôn nhu biểu cảm đã nói rõ toàn bộ. Lý Bân trong lòng hết sức cảm động, lại có một chút tàm thẹn, trên tay không tự giác đem trong ngực hai mẹ con ôm càng chặt hơn. hai mẹ con cũng không nói gì thêm, chính là gắt gao tựa Lý Bân, trong phòng nhất thời rơi vào yên lặng trong đó. Ôn Tồn thật lâu sau, Liễu Mạn Như đứng dậy xuống giường đi chuẩn bị cơm trưa, Canh Nhã Nam tắc ngấy tại Lý Bân trong lòng bồi Lý Bân nói chuyện. Nói một hồi, nàng đột nhiên a nha một tiếng theo Lý Bân trong lòng ngồi dậy. Lý Bân chính không hiểu thời điểm đã thấy nàng đỏ mặt theo dưới người lấy ra khối kia lây dính không ít dâm thủy chăn. Nhìn đến Lý Bân cười hước ánh mắt, Canh Nhã Nam gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Nhìn đến Canh Nhã Nam thẹn thùng bộ dạng, Lý Bân có chút áy náy nói Nhã Nam, mệt không? Canh Nhã Nam trên mặt mang một điểm ngượng ngùng, kéo giữ Lý Bân tay, quyến rũ âm thanh nói mệt mỏi. Bân ca, Nhã Nam muốn ấn mát xa. Canh Nhã Nam thường thường ghé vào trên giường, Lý Bân vọng liếc nhìn một cái, tâm lý âm thầm tán thưởng Canh Nhã Nam cùng nàng mẫu thân Liễu Mạn Như thật có thể coi xong bức tường. Liễu Mạn Như là đầy đặn hình, Canh Nhã Nam có thể tính yểu điệu hình, nhưng nàng yểu điệu là chỉ hình thể. Mà nàng mông làm theo có thịt, vú sữa làm theo thực đỉnh. Nàng là trời sinh có loại thanh thuần mị cốt, thật sự là nhân gian hiếm có vưu vật. Lý Bân nơi nào mát xa, hai tay vụng về tại trên thân thể của nàng tượng như khiêu khích vuốt ve vân vê, vuốt ve. Đối với nàng phấn nộn mông yêu thích không buông tay. Nó tượng tuyết giống nhau bạch, ngọc giống nhau quang, minh nguyệt giống nhau viên, tơ lụa giống nhau trượt. Đạo kia khe mông đem đồi thịt chia làm vui mắt hai nửa. Kia câu là Canh Nhã Nam tối chỗ mê người. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy này câu thời điểm, đều nóng lòng muốn thử, dục dịch. Lý Bân sờ sờ, ngón tay không quy củ như vậy rồi, tượng một đầu tiểu trùng tử, chui vào khe mông, đầu ngón tay tại song lỗ thượng bò sát, lúc nhẹ lúc nặng, lúc nhanh lúc chậm, rất kỹ xảo. Chọc cho Canh Nhã Nam eo nhỏ khẽ nhúc nhích, mũi rầm rì, trong miệng khẽ gọi nói này mùi vị thật tốt. Đừng ngừng. Đột nhiên Canh Nhã Nam a một tiếng, nguyên lai Lý Bân ngón tay nhét vào môi nhỏ cánh hoa của nàng, chỗ đó lại nước chảy phiếm lạp. Thứ 1920 chương hoa sống. Lý Bân đem Canh Nhã Nam lật người, đổ nằm sấp tại trên người của nàng. Đem chân ngọc phân lái một chút, đưa qua miệng, đối với Canh Nhã Nam nộn huyệt tiến hành thảm tựa như oanh tạc, sảng đến Canh Nhã Nam lớn tiếng dâm đãng kêu la, kêu to sảng khoái. Lý Bân ra hòa tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, tượng thị uy giống nhau. Canh Nhã Nam bắt lại nó, lại sờ lại bộ, lại đậu trứng, cảm thấy thứ này ghê gớm thật, thật đáng yêu. Há miệng, đem quy đầu ngậm vào, tốt một trận ôn nhu khuấy sục, lại là tốt một trận thâm tình mật hôn, thoải mái Lý Bân trong miệng thở nặng. Kia đại dương vật trải qua mỹ nhân miệng nhỏ âu yếm, càng là to lớn, uy phong lẫm lẫm, quy đầu mau bắt kịp bóng bàn hơi nhỏ. Canh Nhã Nam yêu thích vô cùng, dùng lưỡi thơm tiếp tục liếm, tại thân gậy thượng cuốn lấy. Nàng ngày ngày đều nghĩ có như vậy một cây đại gia hỏa yêu nàng. Lý Bân bị nàng liếm lấy chịu không nổi, quyết định cạn nữa nàng một lần. Hắn quỳ gối tại chân của nàng lúc, đem chân ngọc thượng nâng cong lên, dùng quy đầu nhắm ngay tiểu huyệt, đỉnh lại đỉnh, cọ sát lại cọ, dâm thủy đem quy đầu biến thành tinh ẩm ướt. Canh Nhã Nam bắt lấy dương vật, hướng bên trong đút lấy, dâm đãng kêu la nói hảo tướng công. Mau vào, muội tử, ngứa được, khó chịu, mau mau, mau, làm huyệt, ta. Trải qua một trận ma sát cùng cố gắng, lỗ lồn cuối cùng đem dương vật ăn vào hơn nửa đoạn. Riêng này nửa thanh, Canh Nhã Nam đã đầy chân được thẳng hừ hừ, nàng kêu lên hảo tướng công. Dương vật của ngươi thật, đại, chọc vào huyệt dâm, thật khoái hoạt. Lý Bân nghe nàng làm cho dễ nghe, tốt không đắc ý, ôm lấy chân trắng, giơ cao dương vật, phốc phốc làm. Tiểu huyệt thật tốt, đem đại dương vật bao quá chặt chẽ, bên trong hơi nước sung chân, làm cho quy đầu hưởng hết diễm phúc. Cái loại này loại khoái cảm, thông qua dương vật, truyền khắp cơ thể. Mừng rỡ hắn thở nặng hô hô, mỗi một cái đều chọc vào vang vang hùng hồn, mỗi một cái đều là anh Lý Bân biểu hiện. Lúc này tiết tấu phía dưới, kia hai cái vừa tròn lại đỉnh vú sữa, như gợn sóng phập phồng, đong đưa. Nhìn xem Lý Bân hai mắt đăm đăm, không khỏi hai tay đi qua, cầm chặt chúng nó, tượng ngoạn tập thể hình cầu giống nhau chơi đùa. Hai bút cùng vẽ, khiến cho Canh Nhã Nam thoải mái hơn, thân thể yêu kiều vặn vẹo không thôi, phối hợp Lý Bân động tác. Lý Bân hào khí như vân, một hơi mấy trăm phía dưới, đem Canh Nhã Nam đẩy lên cao trào. Lỗ lồn phình lên cảm giác, khiến nàng khắc cốt minh tâm. Lý Bân ngồi ở mép giường, Canh Nhã Nam biết điều nhảy qua đi lên, song trường câu cổ hắn, Lý Bân một tay ôm nàng eo, một tay sờ mông, Dương Vật tự do quất đánh. Lý Bân đưa ra đầu lưỡi, Canh Nhã Nam hút vào trong miệng, dùng lưỡi thơm cuốn lấy. Trong chốc lát, Lý Bân lấy hai tay đem ở vú sữa, lại bóp lại chảo, đối với đầu vú càng là hứng thú dày đặc. Ba đường tấn công, Canh Nhã Nam được đến trước nay chưa từng có sung sướng, chủ động đỉnh hạ thân, eo nhỏ xoay thật sự mỹ, rên rỉ âm thanh kêu nhân mất hồn. Về sau, Lý Bân làm Canh Nhã Nam ở trên giường quỳ xuống, nhích lên mông. Tư thế này làm cho mị lực của nữ nhân đạt đến đỉnh điểm, phải nhiều tao có bao nhiêu tao. Viên mông tách ra, song khổng tất hiện. Hoa cúc nhanh nhăn, non nớt. Lỗ lồn mở miệng ra, ngập nước, như là hò hét, như là kêu gọi trẻ tuổi tráng kiện hung mãnh đại dương vật địch làm. Lý Bân mỹ tự tự đem dương vật nhất cắm đến tận cùng, mở chân mã lực, hung hăng đẩy. Đính đến Canh Nhã Nam mông về phía sau nhất tùng, trong miệng còn gọi nói đại dương vật. Đính đến tốt, lại đỉnh, mau một chút. Lý Bân sờ nàng mông, cắm vào tốc bay nhanh, còn ồn ào tốt. Không sai, tiểu huyệt, thật chặt, kẹp chặt tốt, giết chết ngươi, làm. Canh Nhã Nam cũng không để ý xấu hổ đáp lại nói tiểu huyệt dâm. Thật là thoải mái, tốt, đẹp quá, làm a, dùng sức, làm a, giết chết ta đi. Lý Bân một trận mãnh liệt tấn công, Canh Nhã Nam sảng đến nói hưu nói vượn, rất nhanh xuất hiện cái thứ hai cao trào. Lý Bân ngựa không dừng vó, tiếp tục đại chiến, lại là hơn 200 phía dưới, rút ra dương vật nhét vào Canh Nhã Nam miệng, Canh Nhã Nam liếm lấy nóng bỏng tinh dịch. Lý Bân nằm xuống đến, Canh Nhã Nam nằm ở hắn trên người, nửa mở đôi mắt, dùng môi hồng loạn xả hôn hắn khuôn mặt. Lý Bân tay chưa thỏa mãn, tại trên người của nàng trượt, đang muốn cạn nữa nàng một hồi. Chỉ thấy Liễu Mạn Như đẩy cửa theo bên ngoài tiến đến, cười nói ăn cơm đi. Canh Nhã Nam ôm Lý Bân cổ dịu dàng nói Bân ca, ngươi cứ như vậy ôm lấy ta xuống giường được không? Cái gì gọi là cứ như vậy? Canh Nhã Nam dùng hành động nói cho Lý Bân đáp án, chỉ thấy nàng dùng tay nhỏ đem Lý Bân dương vật khuấy sụp vài cái. Đợi đến Lý Bân dương vật trở nên cứng rắn sau đó, mông của nàng bộ nhẹ nhàng vừa nhấc ngồi xuống, đã đem dương vật đã nhét vào nàng chặt khít lỗ lồn trong đó. Sau đó nàng hai tay ôm Lý Bân cổ, nhất cặp chân ngọc gắt gao vòng tại Lý Bân eo phía trên, tựa như một cái vô đuôi cây túi hùng giống nhau treo ở Lý Bân trên người. Cái này mỹ nhân, chẳng lẽ một điểm sẽ không sợ đem Lý Bân dục hỏa châm ngòi sau khi thức dậy có hậu quả gì không sao? Lý Bân cười khổ lắc lắc đầu, dùng áo ngoài đem hai người thân thể bọc lấy xuống giường đi ăn cơm. Ai, thật sự là tổn thọ nha, mỗi đi lại từng bước, dương vật liền có khả năng tại Canh Nhã Nam lỗ lồn nội hung hăng đấy một cái loại này mùi vị thật sự là khó có thể dùng bút mực hình dung. Canh Nhã Nam đóng mắt đẹp, chán tựa vào Lý Bân trên bả vai tại Lý Bân bên tai âm thanh ngọt ngấy hử nhẹ, có vẻ thập phần hưởng thụ. Nàng ngược lại hưởng thụ, Lý Bân lại nhịn được thực vất vả, hơn nữa nàng cặp kia phong đỉnh vú giống như là hai cái mồi lửa, mài đến Lý Bân lồng ngực một trận tê dại, hận không thể lại lần nữa mãnh liệt thát phạt nàng thân thể yêu kiều. Người nhà đầu kia, như vậy cuốn lấy người Lý Bân, làm hắn như thế nào ăn cơm? Liễu Mạn Như nhìn đến Lý Bân nhóm bộ dạng này bộ dạng, nhịn không được cười mắng khởi nữ nhi. Canh Nhã Nam hì hì cười, có vẻ định liệu trước nói mẹ, người đây liền không hiểu, đương nhiên là từ ta đến Uy tiểu tướng công. Uy tiểu tướng công, Lý Bân lại không phải là trẻ con. Lý Bân ôm lấy hạ thân cùng chính mình còn kết hợp tại cùng một chỗ Canh Nhã Nam ngồi vào trên ghế dựa, Canh Nhã Nam có chút chưa thỏa mãn đong đưa phần eo tại dương vật khuấy sụp hai cái, sau đó mới nở một nụ cười quyến rũ đối với Lý Bân nói. Lão công, ngươi chỉ cần ôm lấy ta thì tốt, cái khác ngươi liền không cần phải để ý đến. Nói nàng đối với mẫu thân của mình nói mẹ, ngươi cho ta cầm lấy một cái thìa. Ngươi tiểu nha đầu này, ăn bữa cơm cũng nhiều như vậy đa dạng. Canh Nhã Nam cầm lấy thìa, mốc nhất trước đồ ăn chất hỗn hợp, Lý Bân cho là nàng muốn huy Lý Bân, cho nên liền chủ động há miệng ra. Không nghĩ tới nàng hì hì cười, lại đem thức ăn đưa đến trong miệng của mình, Lý Bân cho là nàng cố ý trêu cợt Lý Bân, không khỏi cười mắng Nhã Nam, cố ý trêu cợt. Ta, Lý Bân lời còn chưa nói hết, đã bị nàng miệng nhỏ ngăn chặn, sau đó liền cảm giác một đoàn đồ ăn mang theo hương thơm khí tức, bị trọi vào Lý Bân trong miệng. Lý Bân bỗng dưng minh bạch, nguyên lai nàng là muốn dùng phương thức này uy Lý Bân, này còn thật là hương diễm. Thứ 1921 chương tiếp tục a. Lý Bân, hiện tại nên ngươi đút ta. Canh Nhã Na mốc một muỗng đồ ăn trực tiếp đưa vào Lý Bân trong miệng, miệng nhỏ hơi hơi ngẩng lên, chờ đợi Lý Bân cho ăn thực. Qua Lý Lặc, nhà đầu kia còn thật quấy phá, Lý Bân chơi đùa nhiều như vậy mỹ nhân, nào có hôm nay hương diễm như vậy à? Lý Bân trong lòng như vậy nghĩ, miệng lại không tự chủ được đón nhận nàng miệng nhỏ, đem đồ ăn bộ vào nàng miệng nhỏ bên trong. Một bên Liễu Mạn Như nhìn xem đầy mặt đỏ ửng, trêu đùa hì hì, các ngươi còn chân tướng là một đôi tân hôn tiểu phu thê, tốt trong mật thêm dầu. Mẹ, ngươi có phải hay không đố kỵ rồi, đến, ngươi cũng tới đút tướng công hai cái. Ngươi nhà đầu kia, ngươi chính mình uy thật tốt tốt, kéo lên mẹ làm cái gì? Liễu Mạn Như xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không chịu đáp ứng. Nhìn nàng lộ ra như tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, Lý Bân không khỏi trong lòng vi đãng, mặt dày nói Mạn Như tỷ, ta cũng nhớ ngươi đút ta đâu. Liễu Mạn Như đầy mặt thẹn thùng ngang Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút xấu hổ ngậm một miếng cơm đồ ăn tại trong miệng, đóng mắt đẹp hướng Lý Bân hôn. Hắc, không thể tưởng được nàng thẹn thùng còn thật đáng yêu, nếu không là Lý Bân điều chỉnh miệng vị trí, nàng khẳng định hôn đến Lý Bân cằm. Vạn sự khởi đầu nan, đút Lý Bân hai cái sau đó, Liễu Mạn Như cũng chẳng phải xấu hổ, cùng nữ nhi Canh Nhã Nam ngươi một ngụm, ta một ngụm thay phiên bón lấy Lý Bân. Đương nhiên, Lý Bân cũng thay phiên phân biệt uy các nàng, một bữa cơm ăn. Lý Bân bị mẹ con hai người mỹ thái khiêu khích lên hừng hực dục hỏa, cùng Lý Bân chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ Canh Nhã Nam, tự nhiên cảm nhận được Lý Bân vĩ, tại Lý Bân bên tai âm thanh ngọt ngấy nói. Lý Bân, ôm ta trên giường a, làm Nhã Nam thật tốt hầu hạ ngươi một hồi. Liễu Mạn Như cũng kiểu mỹ ngang Lý Bân liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói Lý Bân, ngươi trước cùng Nhã Nam trên giường a, chờ ta thập tốt sau liền đến cùng ngươi. Lý Bân duỗi tay tại trước ngực nàng no đủ chỗ móc một phen, trêu đùa Mạn Như tỷ, ta cũng không là làm bằng sắt thân thể, các ngươi bộ dạng này không sợ đem ta đào làm sao. Vừa rồi vì bãi bình mẹ con các ngươi, nhưng làm ta mệt chết rồi, đến bây giờ còn có một chút đau thắt lưng đâu. À, vậy ngươi như thế nào không nói sớm đâu này, nhanh lên giường nằm, Nhã Nam, ngươi cũng đừng cuốn lấy ngươi Lý Bân. Lý Bân vốn là hay nói giỡn, không nghĩ tới mẹ con hai người đổ tin là thật. Lý Bân cười nói Mạn Như tỷ, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi đổ tưởng thật. Muốn nghỉ ngơi thật tốt là các ngươi mới là thật, trong chốc lát các ngươi theo giúp ta trò chuyện là được, buổi tối ta dù cho tốt uy đút cho các ngươi. Dùng cái gì uy? Đương nhiên là dùng tinh dịch đút. Lý Bân, ngươi nhịn được không khó thụ sao? Canh Nhã Nam cắn Lý Bân lỗ tai kiều mị nói. Lý Bân duỗi tay tại nàng mông nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái, cười mắng còn không phải là ngươi nha đầu kia làm chuyện tốt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi đã biết ta nhịn được vất vả, đến ban đêm ta có thể sẽ không tiếp tục thương hương tiếc ngọc, đến lúc đó đừng trách tướng công ta thô bạo nha. Tướng công, Nhã Nam là thuộc về ngươi, ngươi nghĩ như thế nào Nhã Nam đều theo ngươi. Canh Nhã Nam tại Lý Bân bên tai nhẹ giọng kể ra đối với Lý Bân yêu say đắm, ai, nàng thật đúng là cái si tình nữ nhân. Nàng không biết Lý Bân là cố ý đậu nàng mới nói như vậy, kỳ thật Lý Bân như thế nào nhẫn tâm thật đối với nàng thô bạo đâu này. Tuy rằng Lý Bân cuối cùng đoạt lấy nàng, nhưng là Lý Bân cũng không muốn để cho nàng ở trên giường biến thành một cái dâm hoa đãng phụ. Lý Bân hy vọng nàng có thể cố hết khả năng bảo trì nguyên lai thanh thuần động lòng người, đó là Lý Bân khát vọng nhất được đến nàng nguyên nhân, cũng chỉ có như vậy Canh Nhã Nam mới để cho lòng hắn động. Sung sướng thời gian lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh, một buổi chiều ngay tại Lý Bân cùng hai mẹ con khanh khanh ta ta trong đó, bất chi bất giác trôi qua. Hai mẹ con yên lặng ôi y tại Lý Bân trong lòng, nghe Lý Bân cho các nàng lưỡng giảng trước kia sự tình, bao gồm Lý Bân tuổi thơ, Lý Bân cha mẹ, Lý Bân về sau cùng mẹ tỷ tỷ đợi phát sinh quan hệ trước sau. Lúc ăn cơm tối, vẫn như cũ là giống giữa trưa như vậy từ hai mẹ con thay phiên dùng miệng nhỏ uy Lý Bân, làm Lý Bân không khỏi sinh ra một loại hoang dâm vô đạo cảm giác. Cơm còn không có ăn xong, Lý Bân dương vật cũng đã so với sắt còn cứng rắn. Dục hỏa đốt người Lý Bân, thỉnh thoảng tại hai mẹ con trước ngực, mông, dưới bụng đánh lén, quá đủ tay nghiện. Hai mẹ con xấu hổ sân không thôi liên hiệp lên chống đỡ Lý Bân bàn tay heo ăn mặn, chẳng qua các nàng thường xuyên là được cái này mất cái khác, cuối cùng vẫn là bị Lý Bân xính đủ tay chân chi dục. Lý Bân, đến đây đi. Nương màn đêm buông xuống thời điểm hai mẹ con nhân cởi được quang trơn bóng, song song ghé vào mép giường, đem tuyết trắng mông thật cao nhích lên. nhìn đến trước mắt một lớn một nhỏ hai cái tuyết trắng xinh đẹp bờ mông, Lý Bân ánh mắt bắt đầu bốc lửa, dục hỏa đã ở ngực trung hừng hực thiêu đốt lên. Lý Bân có chút không thể tự chế đưa tay ra, một tay quào một cái ở hai mẹ con riêng phần mình nhất cái mông tròn, đại lực bóp. Cái loại này mềm mại trung tràn ngập co giãn cảm giác làm Lý Bân lưu luyến quên về, hai mẹ con ghé vào trên giường phát ra cúi đầu rên rỉ âm thanh, giống như con mèo nhỏ kêu xuân vậy, làm Lý Bân từng đợt thịt nhanh. Cảm giác được máu đều phải phí bốc lên, Lý Bân không còn do dự, bàn tay thuận theo dưới khe đít trượt phúc đắp lên hai mẹ con phong cảnh khác nhau hoa viên. Hai người còn thực sự không phải là bình thường mẫn cảm, Lý Bân ma thụ chẳng qua là tại hoa của các nàng viên ngoại hơi việc lưu lại, ngọc lộ liền từ hoa của các nàng kính trong đó ồ ồ chảy ra. Lý Bân cũng liền thuận nước đẩy thuyền đưa ngón tay giữa ra, phân biệt tại các nàng đã ướt trượt hoa kính trong đó quất đánh. Hai mẹ con lập tức rầm rì, có vẻ động tình đã cực đem bờ mông sau này đẩy, làm cho Lý Bân ngón tay có thể càng thâm nhập hoa của các nàng kính. Tướng công, đừng đùa Nhã Nam, muốn ngứa chết người. Canh Nhã Nam thân thể khó nhịn vặn vẹo, mặt nhỏ chợt đỏ bừng hướng Lý Bân cầu xin, nhìn đến thân thể nàng dị thường mẫn cảm. Nhìn canh Nhã Nam thuần khiết khuôn mặt toát ra dâm mị thần sắc, Lý Bân trong lòng tà hỏa lại cũng không cách nào nhẫn nại. Lý Bân rút ra đã bị nàng ngọc lộ biến thành ướt sũng tay, tại nàng tuyết trắng mông xoa xoa, một tay nắm lấy cứng rắn dương vật chống đỡ nàng còn tích ngọc lộ lỗ lồn miệng dùng sức thúc một cái, tráng kiện dương vật liền theo tiếng mà vào, chớp mắt tràn đầy nàng chặt khít lỗ lồn. Chịu khổ nửa ngày dục hỏa cuối cùng được đến phát tiết cơ hội, Lý Bân khoảnh khắc cũng không dừng lại xông pha, canh Nhã Nam kiều mị tiếng rên rỉ đã ở trong phòng vang lên. Thứ 1922 chương hoang đường một ngày. Hừ, tướng công, ngươi, giống như so, buổi chiều, cứng hơn, đính đến người, một điểm khí lực, cũng không có, ân, hừ, tốt chướng, ân. Canh Nhã Nam nhẹ giọng ngâm nga, mông nhỏ lại kịch liệt lay động, phối hợp Lý Bân lần lượt xông pha. Lý Bân hiện tại nhưng là nhất tâm nhị dụng, một tay ôm canh Nhã Nam eo nhỏ hướng nàng mềm mại lỗ lồn, phát động công kích mãnh liệt. Tay kia thì lại còn tại Liễu Mạn Như giữa đùi hoạt động, thay Lý Bân không thể phân thân nhị dụng dương vật tạm thời an ủi nàng tịch mịch phương tâm. Ngoạn như vậy kích thích làm tức giận 3P trò chơi đối với Lý Bân tới nói không phải là lần đầu tiên, cho nên Lý Bân đã tiến thối tự nhiên. Tại Lý Bân ngón tay chiếu cố cho, Liễu Mạn Như làn da cũng biến thành nóng, nũng nịu rên gì tiếng cũng dần dần lớn lên. Ân, tướng công, lại đi vào một điểm. Đúng, ta, ngươi đừng đụng ta chỗ. Ta, tướng công, ngươi rất lợi hại. Canh Nhã Nam, muốn sung sướng chết. Mẹ, ngươi như thế nào, làm cho như vậy. Lớn tiếng tướng công, đụng tới ngươi, chỗ nào. Canh Nhã Nam khoái hoạt rên gì, mông nhỏ sau này liên tục không ngừng đỉnh nâng lấy. Nghênh tiếp Lý Bân một lần lại một lần va chạm. Làm Lý Bân cảm thấy buồn cười chính là, này canh Nhã Nam tại Lý Bân co lại mãnh liệt cắm mạnh vào hạ lại có nhàn tâm đi quan tâm bên cạnh mẫu thân mình tình trạng, thật đúng là cái dị số. Ân, nha đầu ngốc, là được, cái kia, tiểu đậu đậu á, ân, nha đầu, ngươi như thế nào vẫn chưa xong đây nè. Ta, đẹp quá, tướng công, lại đến một chút, ta, tốt, tướng công, dừng lại. Tại đây mấu chốt thời điểm, canh Nhã Nam lại gọi ngừng, nhưng là Lý Bân lại như thế nào ngừng được xuống. Lý Bân dương vật tiếp tục tại lỗ lồn của nàng trong đó rất nhanh thường lui tới, trong miệng thở hổn hển hỏi Nhã Nam. Vì sao, muốn dừng lại, là, tướng công ta, làm đau ngươi á? Không phải rồi, ta là cho ngươi trước, cho mẹ ta, thọc một chút. Canh Nhã Nam một bên kịch liệt phối hợp Lý Bân, một bên thở hổn hển nói. Tướng công. Ngươi thay phiên, làm, ta cùng, mẹ, không phải là càng, có ý tứ nha, bằng không, mẹ liền, đợi được, quá lâu, tướng công, ngươi nói, có phải hay không a? Ân, ngươi nói có đạo lý, ta, chợt nghe ngươi một hồi. Lý Bân ôm canh Nhã Nam eo nhỏ dùng sức quất cắm vài cái sau đó, rút ra ướt sũng dương vật lập tức đâm vào đã hồng thủy tràn ra Liễu Mạn Như lỗ lồn. Đã lâu cảm giác làm Liễu Mạn Như động tình đã cực. Nàng kích động phối hợp Lý Bân, tuyết trắng mông điên cuồng về phía sau đẩy, làm người ta mất hồn nũng nịu rên gì cũng theo nàng miệng nhỏ trong đó không ngừng tiết ra. Tướng công, ngươi như thế nào, nói cũng không nói, một tiếng, liền tiến vào, đính đến tốt mãnh chướng chết người, Liễu Mạn Như tuy rằng đã sinh đứa nhỏ phụ nhân, nhưng là lỗ lồn như trước tương đương chặt khít, so với nữ nhi nộn huyệt cũng không thua bao nhiêu. Mạn Như tỷ, ngươi đừng kẹp chặt như vậy nhanh a, bằng không ngốc ta xong rồi. Ngươi chưa thỏa mãn dục vọng đừng trách ta a. Lý Bân thở hổn hển dùng sức quất đánh Dương Vật, miệng trêu đùa động tình đã cực Liễu Mạn Như. Đương nhiên rồi, vừa rồi còn ôm canh nhã nam eo nhỏ tay hiện tại chính chiếu cố nàng đột nhiên thất hot dog tiểu tham ăn, tuy rằng ngón tay không sánh được ngon miệng mỹ vị hot dog, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không nha. Ừ, tướng công, ngươi như thế nào cũng biến thành hư hỏng như vậy, ta, Lý Bân, trong chốc lát cũng làm lỗ nít ta a. Ta còn chưa từng có chơi đùa cửa sau đâu. Ta, quá nào, không muốn, đính đến, sâu như vậy a. Nữ nhân nói không muốn thời điểm kỳ thật thực có khả năng là đang nói muốn, tựa như hiện tại Liễu Mạn Như chính là miệng không khỏi tâm, rõ ràng lắc lư trắng bóng mông lớn thẳng hướng đến Lý Bân hỏng súng đụng lên, ước gì Lý Bân đính đến sâu hơn một điểm. Nhưng là trong miệng cũng là nói sao nói mát, Lý Bân đương nhiên không có khả năng tại loại vấn đề này phạm sai lầm, Lý Bân đính đến càng sâu nặng hơn, Liễu Mạn Như không kềm chế được lớn tiếng nũng nịu rên gì a. Tướng công, ngươi muốn đâm chết, tỷ tỷ, ta. Tại Liễu Mạn Như sau lưng mãnh liệt xông pha hơn 10 hạ sau đó, Lý Bân lại lần nữa trở lại canh nhã nam trên người, hướng nàng khởi xướng thứ hai luân phiên công kích. Cứ như vậy, Lý Bân thay phiên tại hai mẹ con trên người phát tiết dục hỏa, hai mẹ con nũng nịu rên gì tiếng là luân phiên vang lên, liên tiếp. Lý Bân dục vọng là trước nay chưa từng có mãnh liệt, hai mẹ con tuyết trắng mông đều bị Lý Bân bị đâm cho hồng hồng. Hai người bởi vì là thay phiên bị cắm vào, cho nên tựa như lên bậc cấp giống nhau, là bị Lý Bân từng bước đẩy lên sung sướng đỉnh phong, cho nên chống đỡ thời gian cũng so bình thường lâu. Bất quá tại cấm kỵ khoái cảm phía dưới Lý Bân liên tục thời gian lâu, Lý Bân hỏa lực là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hai mẹ con tại Lý Bân mãnh liệt lửa đạn phía dưới, một lần lại một lần bị đẩy vào cực nhạc cao phong. Lý Bân cảm thấy chính mình sắp xuất tinh, liền đem Dương Vật đội lên Liễu Mạn Như hậu môn, lại từ âm hộ của nàng thượng móc một chút dâm thủy đổ tại lỗ đít phía trên, Dương Vật dùng sức đỡ lấy, Liễu Mạn Như kêu rên một tiếng cắn răng chịu đựng phồng ma. Đường Lý Bân Dương Vật toàn bộ trở ra, cái loại này muốn xếp hạng liền cảm giác mãnh liệt hơn. Nhưng là tùy theo Dương Vật quất đánh, khác loại khoái cảm làm cho Liễu Mạn Như điên cuồng vặn vẹo mông, trực tràng nhúc nhích khỏa hút Lý Bân Dương Vật, thực thoải mái. Nha, ta, Lý Bân, hảo ca ca, nha, lão công, giết chết tỷ tỷ lỗ đít, ta, thật là thoải mái, ta. Canh Nhã Nam cười nói mẹ, ngươi gọi hắn lão công, không thành ta ba ba sao? Lý Bân dùng sức quất cắm nói nữ nhi ngoan còn không kêu ba ba. Ta, khoái chết. Không quản được nhiều như vậy, ta chính là muốn cấp ba ruột ngươi ba mang nón xanh a. Ta, Canh Nhã Nam tại Lý Bân mông vuốt ve nói ta đây kêu a. Ba ba, của ta Lý Bân ba ba, ngươi tại làm lão bà ngươi, mẹ ta lỗ đít, ta. Lại quất đánh 5-6 phút, Lý Bân rút ra Dương Vật đưa đến Liễu Mạn Như trước miệng, Liễu Mạn Như cùng nữ nhi há mồm ra lẻ lưỡi tiếp nhận Lý Bân tinh dịch. Mồ hôi nhễ nhại Lý Bân thở hào hình nằm tại trên giường đã xong trận này kéo dài chiến đấu. Tình trạng kiệt sức Lý Bân ôm đồng dạng mệt mỏi cực kỳ mẹ con rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp trong đó, hoang đường một ngày cũng cuối cùng tại Lý Bân nhẹ hãn tiếng Trung Hoa lên bỏ chỉ phù. Thứ 1923 chương càng ngày càng nghiêm trọng. Tử quân kỵ ủy nhúng tay về sau, sự tình cũng dần dần càng đến ác liệt. Ôn Đào tại đi quân kỳ chỗ báo viết về sau, đương trường đã bị giam giữ. Đồng thời, quân kỳ ủy cũng khai dụng tội phản quốc điều tra phương thức, bắt đầu thực thi điều tra. Nhất thời, chuyện này tại quân sự trang bị phát triển tự, thập đại quân công tập đoàn nội truyền ồn ào huyên náo. Trong này có người ta nói là Ôn Đào, là cấu kết nước khác, chuyển vận quốc gia trọng yếu vật tư. Không thiếu có một chút biết chi tiết người, nghe đồn nói, nhưng thật ra là Ôn Đào tân gọi tới một vị công nhân viên, cuốn khoản chạy thoát. Mà kia công nhân viên lúc trước căn bản cũng không có tiếp thụ qua cái gì biết làm huấn luyện, chính là một cái tiểu lão bản xuất thân. Cái này, quả thực chính là đem quân bán bộ khoảnh khắc ở giữa đẩy hướng chúng tên chi. Diệp ra nhà cửa. Nếu không là ta nắm chặt thời gian trở về, ngươi bây giờ liền cùng với kia Ôn Đào bởi vì tội phản quốc, cùng một chỗ bị nhốt vào thất bao vây nhìn trại tạm giam rồi. vị người mặc màu trắng quân phục, thân hình cao lớn cường tráng, bộ dạng cùng Diệp Lăng Nguyệt có mấy phần tương tự trung niên nam nhân, tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở trước cửa. Mà hắn đúng là Diệp Lăng Nguyệt phụ thân. Chúng ta phản quốc, đó là vô cáo. Diệp Lăng Nguyệt lúc này cũng là hùng hổ đứng ở trước cửa, ngươi để ta đi ra ngoài, ta muốn đi quân kỳ nơi nào giải thích rõ. Diệp Chấn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng quân kỳ là chợ, là ngươi quá giá trị còn giá trị địa phương. Ta đây mặc kệ, chúng ta vừa không có sai, chỉ cần Lý Bân mang theo tiền trở về. Như vậy không phải có thể lấy giải thích rõ. Diệp Lăng Nguyệt cũng là không buông tha lại muốn đi ra ngoài. Lý Bân, cái kia đơn vị liên quan tên lường gạt. Diệp Chấn cũng là đứng ở cửa, từng bước không cho nói, trong mắt lửa giận càng là cường thịnh. Này thời kỳ phát sinh sự tình. Cùng với đồn đại nhảm nhí, Diệp Chấn tự nhiên cũng toàn bộ đại thể biết. Mà hắn tắc càng có khuynh hướng Lý Bân làm ra lừa dối, cầm lấy tiền chạy. Một cái lừa dối phạm, trông cậy vào hắn vì quốc gia hiệu lực. Phía trước kia vài lần, bất quá là vì ma túy đám người mà thôi. Hiện tại mới là chân chính lộ ra bản tính. Diệp Lăng Nguyệt chừng hai mắt nói hắn không phải kẻ lừa đảo. Hắn nếu không là lừa dối phạm, như thế nào quân kỳ ủy, chỉ bắt Ôn Đào còn không có chảo hắn. Ta nhìn a, chính là gia hỏa kia chạy án rồi. Diệp Chấn tức giận nói, sớm nói, ngươi không nên cùng ta đánh cược, đi cùng lão Phùng gia tôn tử kết hôn, bằng không như thế nào gây ra như vậy nhất đương sự. Hiện tại ngươi sở dĩ không có việc gì, là ta tại đảm bảo, nhưng phạm tội việc này nếu chứng thực, ta cũng không giữ được ngươi. Không bảo đảm cũng đừng bảo, ta mới không sợ. Diệp Lăng Nguyệt nghe vậy, lập tức càng là tức giận còn có, ta cho ngươi biết Lý Bân không có chạy. Đánh cược cũng là ta thắng. Ta mới không có khả năng gả cho kia không thích người. Ngươi cho rằng nghĩ đảm bảo ngươi, ta Diệp Chấn cả đời sẽ không làm qua thực xin lỗi quốc gia sự tình, bảo ngươi đó cũng là có tổn hại của ta lý lịch. Diệp Chấn khi cái kia kêu một cái mở to hai mắt nhìn, còn có cái gì kia kêu đổ thắng, người đó là đầu kỳ đảo bả, căn bản chính là thua. Diệp Lăng Nguyệt lập tức ánh mắt nhất mắt híp, giống như nghĩ tới điều gì giống như, tùy tiện nói ngươi có thể bảo ta. Có phải hay không cũng có thể bảo vệ chúng ta bộ trưởng. Diệp Chấn tức giận đến quá mức nói, ngươi còn nghĩ ta bang người khác. Diệp Lăng Nguyệt nói đúng. Chúng ta bộ trưởng là vô tội, ta muốn ngươi giúp ta bảo hắn đi ra. Không có khả năng, Diệp Chấn trực tiếp lắc đầu. Nếu không ta đang cùng ngươi đánh một cái đổ. Diệp Lăng Nguyệt ôm lấy tay nói. Nghe nói lời này, Diệp Chấn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt. Người sau tắc tiếp tục nói, phía trước ván bài. Ta cho là ta thắng, ngươi tắc cho rằng chính mình thắng, cho nên đổ không được có phải hay không? Không đợi đối phương trả lời, Diệp Lăng Nguyệt nói tiếp, chúng ta đây không bằng một lần nữa đánh cược một lần. Ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi đánh cược rồi. Không đợi Diệp Lăng Nguyệt nói xong, Diệp Chấn liền nhíu mày đầu nói. Mà Diệp Lăng Nguyệt lại cười cười. Ngươi yên tâm, đổ vẫn là phía trước kia một ván giống nhau nội dung. Chẳng qua, quyết định ván bài mấu chốt sửa một chút. Diệp Chấn bị vừa nói như vậy, có chút tò mò nói cái gì mấu chốt. Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt nghiêm túc nói, hiện tại mấu chốt của vấn đề, chính là Lý Bân tiền không có đến không phải sao. Diệp Chấn đốn chỉ chốc lát nói, tính là tiền đến, kia Ôn Đào cũng không nhất định có thể đi ra, dù sao, chẳng sợ không phải là phản quốc, cũng là vi pháp loạn kỳ. Diệp Lăng Nguyệt nói, mà nếu quả tiền đến, vậy chính là ta thắng, người đây tổng nhận thức a. Diệp Chấn liền vội vàng liền muốn lắc đầu. Cải cấp bách cự tuyệt. Mắt nhìn đối phương muốn cự tuyệt, Diệp Lăng Nguyệt nghiêm túc nói. Mà nếu quả dựa theo ngươi đã nói, Lý Bân là một lừa dối phạm, không có đem tiền mang về, ta nguyện ý nhận thua, đánh cược đúng hạn tiếp tục, ngươi để ta gả cho người nào, ta liền gả cho người nào, tuyệt không đổi ý. Diệp Chấn lập tức mắt sáng lên, tùy tiện nói ngươi đương thật. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu đương thật, bất quá. Nếu là ngươi thắng, phải thêm một đầu, giúp ta bảo trụ Ôn Đào. Tốt lắm, nếu như ta thắng, ta sẽ giúp kia Ôn Đào một phen. Bất quá, ta chỉ phải đi cầu tình, về phần có thể thành hay không, ta không nhất định có thể bảo đảm. Diệp Chấn có thể không tin kia Lý Bân thật là có bản lĩnh cầm lấy kia đủ để làm người ta thất hơi thở tài phú trở về. Mà Diệp Lăng Nguyệt lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi. Đợi đến phụ thân đi rồi, nàng lẩm bẩm nói, Lý Bân, người có thể nhất định phải trở về a. Lập tức, nàng vỗ vỗ khuôn mặt, liền vội vàng lắc đầu. Lý Bân nhất định trở về. Cùng lúc đó, tổ chức binh khí nghiên cứu đại hội tử đếm nội. Lý viện trưởng chính đau đầu một người ngồi ở phòng nghỉ. Mà làm hắn đau đầu nguyên nhân cũng rất đơn giản, Ôn Đào bị bắt. Hơn nữa còn này đây tội phản quốc. Chuyện này tất cả mọi người có thể trở thành một cái tin tức đến nhìn, có thể duy chỉ có bọn hắn binh khí viện nghiên cứu không được. Vì sao? Bởi vì kia 132 cái xe thiết giáp, vận dụng có thể là bọn hắn viện nghiên cứu tài chính A. Kia là bao nhiêu nghiên cứu khoa học kinh phí chế tạo ra đến. Nếu như cứ như vậy nước dội lá môn. Kia viện nhiều cái chuyên án đều phải tạm thời các thiền liễu. Lý viện trưởng, nghe nói các ngươi kia buôn bán lời hai cái ức tiền trinh tiền, nước dội lá môn rồi hả? Đúng lúc này, Sở Sơn Dương Hồ Lục lão đầu, cũng chính là trang bị viện nghiên cứu viện trưởng, đi vào phòng nghỉ, nhìn kia Lý viện trưởng nói. Này mắc mớ gì tới ngươi? Lý viện trưởng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Gặp đối phương sinh khí bộ dáng này, Lục viện trưởng lập tức cứ vui vẻ a, tức giận. Phía trước ngươi cười nhạo chúng ta trang bị viện nghiên cứu quân hỏa bán không được thời điểm có thể không phải như vậy. Lý viện trưởng tức giận nói ngươi nếu không có việc gì, liền đi tìm việc. Ta hiện tại không nghĩ lý ngươi. Lục viện trưởng sao nhóm khả năng bỏ qua chính mình tự địch kinh ngạc bộ dạng, liền vội vàng tiếp tục nói nghe nói lừa các ngươi quân hỏa, vẫn là phía trước cái kia kêu Lý Bân tiểu tử, hắn mang theo tiền chạy a, khá tốt nghe ngươi nói hắn tại nghỉ, tạm thời không có tìm hắn, bằng không nghiên cứu khoa học kinh phí bị lừa không, kia nhưng chỉ có chúng ta. Lý viện trưởng hừ một tiếng, hắn không có vì chính mình giải thích, mà chỉ nói được kêu là Lý Bân tiểu tử, không phải là như ngươi nghĩ. Lục viện trưởng tắc tiếp tục đả kích nói a, này nhân gia Ôn Đào như thế nào bởi vì tội phản quốc bị bắt lại. Lý viện trưởng lập tức á khẩu không trả lời được. Thứ 1924 chương ta tin tưởng hắn. Tuy rằng hắn không phân tin tưởng Lý Bân thật cầm lấy khoản đi, nhưng là tiền khẽ kéo tại tha không có đụng tới sổ sách. Chẳng sợ hắn nghĩ vì Lý Bân giải thích, cũng là hữu tâm vô lực. Bên cạnh Lục viện trưởng đem phía trước bị tức cũng tát xong rồi, lúc này cũng xoay người rời đi. Hắn chính là xì, lại không phải là bỏ đá xuống giếng. Dù sao quân hỏa tiền bị lừa, không chỉ là chỉ cần binh khí viện nghiên cứu bị hao tổn, việc là cả quốc gia bị hao tổn, thật sự không là cái gì sáng rọi sự tình. Mà hắn chân trước mới vừa đi, vừa tham gia hoàn một hồi học thuật nghiên cứu và thảo luận tiểu Hạ Hải, cũng vội vã chạy đến. Viện trưởng, Ôn Đào như thế nào sẽ bị đóng đến? Bên ngoài như thế nào còn nói Lý Bân mang theo tiền chạy? Hạ Hải hiển nhiên vẫn là hội nghị sau mới biết được nên tin tức. Ta biết giống như ngươi, nhưng bây giờ sự thật liền đặt tại trước mắt. Lý viện trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chúng ta đây nhanh đi giúp bọn hắn giải thích a. Hạ Hải cơ hồ theo bản năng nói. Cùng Lý Bân chung sống một đoạn thời gian, lại tăng thêm phía trước các loại giao dịch, Hạ Hải này nghiên cứu khoa học ra đầu óc, cũng không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng, hắn trực tiếp đã cho rằng Lý Bân liền không có khả năng dạng người này. Lý viện trưởng trợn mắt nói 132 lượng xe thiết giáp, dính đến 2 ức Mỹ đao ngoại hối, cứ như vậy không thấy, người nghĩ đến người giải thích hữu dụng. Hạ Hải cao mày nói cần phải là ngay cả chúng ta đều không giải thích, vậy không lại càng không có người tin rồi hả? Vạn nhất Lý Bân thật bị kêu án làm sao bây giờ? Lý viện trưởng là tức giận nói tuy rằng ta nói rồi khiếm hắn một cái nhân tình. Nhưng là muốn nhìn hắn phạm là chuyện gì? Này tội phản quốc a. Ta tính là đem mặt ra kéo xuống qua lại nhờ và người khác, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Hải trên mặt có một chút lo lắng nói chúng ta đây phải làm gì. Cũng không thể trơ mắt liền nhìn Lý Bân bọn hắn gặp chuyện không may a. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân liền không thể nào là thật mang theo tiền chạy. Lý viện trưởng chậm rãi nói nên bang ta nhất định sẽ giúp. Nhưng là việc này được có trước sách, đó chính là hắn đem tiền cầm lại đến. Còn phải là xe thiết giáp sở bán ra 2 ức Mỹ đao, tương đương trồng hoa tiền 16 ức, một phần không thiếu cầm lại đến. Hạ Hải cắn chặt răng tiền trở về. Lý viện trưởng ngươi liền có khả năng giúp đỡ phải không? Lý viện trưởng gật gật đầu đó là tự nhiên, hắn giúp chúng ta binh khí viện nghiên cứu, ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vậy thì tốt, ta thử đi tìm một chút hắn. Chính là Hạ Hải lời này mới vừa nói xong. Lý viện sĩ thư ký lại vội vã dùng tiến đến. Rồi sau đó thần sắc kích động nói viện trưởng, chúng ta tài khoản thượng đột nhiên nhiều một khoản đại ngạch gửi tiền.